Như thế hai lần va chạm, lập tức liền để Hàn Linh Nhi ý thức được, mình tại gặp được như thế một con bát giai song thuộc tính hung thú thời điểm, nếu như không thể cẩn thận ứng đối, nói không chừng còn là không là đối thủ của đối phương. Cứ việc trong tay của mình có hai kiện bảo bối, một kiện tỏa thiên hoàn, một kiện thiên ảnh côn, nhưng lại như thế hai kiện bảo bối, ở một mức độ nào đó đến nói, đủ khả năng đưa đến ý nghĩa, kỳ thật cũng không phải là rất lớn. Bất quá, lúc này Hàn Linh Nhi hiển nhiên là mảy may nhụt chí ý tứ đều không có, trực tiếp lần nữa hét lớn một tiếng, thiên ảnh côn vung dậy, lần nữa hướng con kia bát giai song thuộc tính hung thú công kích qua. Hiển nhiên, lúc này Hàn Linh Nhi liền có muốn mượn dùng cái này bát giai song thuộc tính hung thú rèn luyện tu vi của mình ý tứ, tại theo thiên ảnh côn đánh ra, bốn đạo chân thực côn lực trực tiếp liền hướng con kia bát giai song thuộc tính hung thú kích đánh tới, đồng thời Hàn Linh Nhi lập tức chính là cơ trong tay tỏa thiên hoàn, lần nữa đánh về phía con kia bát giai song thuộc tính hung thú. Lúc này Hàn Linh Nhi hiển nhiên là mảy may cơ hội cũng không chịu cho cái này hung thú, muốn một kích liền đem cái này hung thú lợi dụng tỏa tiên hoàn khóa chặt. Mà một khi lợi dụng tỏa tiên hoàn, đem cái này hung thú tỏa định, tiếp xuống ứng phó, tự nhiên cũng liền dễ dàng hơn nhiều. Chỉ bất quá, con manh thú kia lập tức chính là đánh ra bản thân cường đại nhất thuộc tính công kích, đồng thời đón đỡ Hàn Linh Nhi hai loại công kích lực lượng, hung thú thuộc tính công kích, có thể tính là hung thú cường đại nhất chuyên công kích thủ đoạn tấn công như thế này, cấp tốc liền cùng Hàn Linh Nhi công kích đụng vào nhau, kết quả, Hàn Linh Nhi lần nữa hơi yếu hơn hung thú, không tự chủ được lần nữa hướng về sau lui ra ngoài. Bất quá, lúc này Hàn Linh Nhi hiển nhiên là mảy may cũng không thèm để ý. Tại cơ tỏa tiên hoàn, lần nữa xông con manh thú kia xung kích tới tình huống lúc này. Nếu như vẹn vẹn chỉ nói là cùng cái này hung thú ở giữa tranh đấu lời nói, rõ ràng là đối Hàn Linh Nhi cực kỳ có lợi, không nói đến Hàn Linh Nhi bản thân, có thiên địa linh dịch có thể tùy thời bổ sung, căn bản không cần lo lắng chân khí tiêu hao vấn đề, mà lại càng trọng yếu hơn chính là, còn có tại sơ như thế một cái hậu viện, lúc nào cũng có thể tại Hàn Linh Nhi xuất hiện không địch lại hoặc là thụ thương thời điểm xuất thủ lợi dụng thiểm điện xiên trực tiếp liền đem cái này hung thú đánh giết. Mặt khác, càng trọng yếu hơn lại là những hung thú kia, còn lại những hung thú kia lúc này lại là hiển nhiên căn bản đều không có bất kỳ cái gì để ý, bởi vậy Hàn Linh Nhi hoàn toàn không cần lo lắng dưới loại tình huống này đám hung thú này đối công kích mình vấn đề. Cũng là bởi vì đây, lúc này Hàn Linh Nhi mới có thể hoàn toàn yên tâm không hề cố kỵ cùng cái này hung thú động thủ, trực tiếp liền là hướng về phía hung thú công kích qua. Mà con kia bát giai song thuộc tính hung thú lần nữa nhìn thấy Hàn Linh Nhi tỏa tiên hoàn hướng công kích mình tới thời điểm, cái này hung thú lại là lập tức nhịn không được lần nữa giống giận. Hiển nhiên lúc này cái này hung thú đã là không sai biệt lắm triệt để ý thức được Hàn Linh Nhi trong tay như thế một viên tỏa tiên hoàn thật là mười phần cường đại, một khi mình bị tỏa định lập tức chính là sẽ có sinh mệnh nguy hiểm, bởi vậy cái này hung thú lúc này lại nào dám để Hàn Linh Nhi tỏa tiên hoàn khóa chặt. Tại vừa mới nhìn thấy Hàn Linh Nhi tỏa tiên hoàn trực tiếp hướng mình đánh tới, đồng thời cái này hung thú tại cuồng nộ phía dưới đã là trực tiếp lần nữa đánh ra công kích của mình hướng về đối phương kích đánh qua, ý đồ ngăn trở Hàn Linh Nhi tỏa tiên hoàn. Bất quá tại mới nhìn đến loại tình cảnh này lập tức yên tâm không ít, chiếu hiện tại loại tình huống này xem ra liền xem như Hàn Linh Nhi tiếp tục cùng cái này hung thú chiến đấu tiếp, hai người cũng quả quyết sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Cũng là bởi vì đây, tại sơ không còn lo lắng Hàn Linh Nhi, mà là hướng cái khác hung thú nhìn sang. Đám hung thú này lúc này tại sơ lo lắng nhất chính là bọn hắn đột nhiên đối với mình cùng Hàn Linh Nhi xuất thủ, bởi như vậy mình cùng Hàn Linh Nhi hai người hoặc là lập tức liền lựa chọn chạy trốn, hoặc là chính là nhất định sẽ lâm vào nguy hiểm bên trong. Dù sao cùng nhiều như vậy hung thú tranh đấu lời nói, liền xem như tại sơ trong tay có thiểm điện xiên cũng là không có chút nào phải đem nắm, dù sao hung thú số lượng thực tế là nhiều lắm, căn bản không có biện pháp ngăn cản. Bởi vậy lúc này tại sơ vẫn là tương đối lo lắng đám hung thú này phản ứng, đang nhìn một lúc sau liền không nhịn được đi quan sát đám hung thú này, như thế một quan sát ngược lại là lập tức liền phát hiện đám hung thú này tình huống lúc này hiển nhiên là có chút không giống nhau lắm. Nếu nói tại trước đó mình mỗi một lần cùng Hàn Linh Nhi mang theo đám hung thú này đi tìm cái khác hung thú thời điểm, một khi gặp được hung thú, đám hung thú này đều là hy vọng mình mau chóng đem con mãnh thú kia hàng phục để có thể nhanh chóng đạt được thiên địa linh dịch, hoặc là nói một khi mình thất bại về sau liền trực tiếp xuất thủ công kích mình cướp đoạt thiên địa linh dịch. Lúc này đám hung thú này thì rõ ràng nhất đã không còn là loại thái độ đó, hoặc là nghĩ nghĩ lại đám hung thú này đối với con kia đang cùng Hàn Linh Nhi chiến đấu bắt giai song thuộc tính hung thú ngược lại mơ hồ có một tia địch ý. Tại hơi suy tư sau một lát, tại sơ ngược lại là cấp tốc liền minh bạch đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Lúc này đám hung thú này hiển nhiên là bởi vì trước đó mình cùng Hàn Linh Nhi hai người để bọn hắn không ngừng mở đục đá tiến tới lợi dụng tảng đá đổi lấy thiên địa linh dịch, để đám hung thú này đã là hoàn toàn thích ứng như thế một loại kết quả, hoặc là nói thích ứng như thế một cái làm việc. Kỳ thật như thế mười phần bình thường, dù sao liền xem như tại sự phát triển của loài người trong quá trình ngay từ đầu đi săn phát triển thành về sau canh tác, lại càng về sau trong nhà xưởng đi làm, một lần đều là đang không ngừng biến hóa ở trong, mà lần này một lần biến hóa bên trong nhưng cũng là tiến một bước đem người tính cách cái hạn chế lại, để người dễ như trở bàn tay sẽ không làm phạm vi bên ngoài sự tình, cũng là hết sức dễ dàng tiếp nhận hiện trạng của mình tiến tới chăm chỉ làm việc. Nhưng loại công việc này tương đối mà nói, cùng lúc này tại sơ vấn luyện đám hung thú này mở đục đá nhưng thật ra là đồng dạng, vì vậy đối với đám hung thú này đến nói, lúc này hiển nhiên cũng không phải là làm sao đánh giết tại sơ cùng Hàn Linh Nhi, mà là làm sao có thể lấy tốc độ nhanh nhất mở càng nhiều tảng đá đổi lấy càng nhiều thiên địa linh dịch, đây chính là một loại phương thức tư duy cải biến. Hiển nhiên, tại như thế cải biến về sau, bởi vì cái này bát giai song thuộc tính hung thú đột nhiên xuất hiện, cuối cùng dẫn đến đám hung thú này mở đục đá tiến trình nhận ảnh hưởng, nhận được ảnh hưởng điều kiện tiên quyết, đám hung thú này tự nhiên là không thể nào đối với cái này bát giai song thuộc tính hung thú có bất kỳ hảo cảm, đồng thời cũng là ngay lập tức khi nhìn đến đối phương chỉ hoãn chính mình sự tình thời điểm, mơ hồ liền hiện ra một tia địch ý. Đương nhiên, lúc này cái này địch ý còn không phải hết sức rõ ràng, đồng thời cũng không chỉ là bởi vì điểm này, đồng thời cũng có thể là bởi vì đám hung thú này lo lắng lại có hung thú gia nhập vào, cuối cùng ảnh hưởng đến chính mình. Cũng là bởi vì đây, đám hung thú này lúc này đối với cái này mới tới bắt giai song thuộc tính hung thú không có hảo cảm gì. Tại ý thức đến loại kết quả này về sau, tại sơ trong lòng lại là lập tức liền sinh ra những ý nghĩ khác. Chỉ bất quá ngay lập tức ý nghĩ thế này cũng không có tùy tiện cải biến thôi. Theo sát lấy, tại sơ liền nhịn không được lần nữa hướng Hàn Linh Nhi nhìn sang. Lúc này tại sơ tạm thời còn chưa ý thức được như thế nào lợi dụng đám hung thú này thái độ tới làm ra đối với mình càng có lợi hơn sự tình, chỉ là lần nữa hướng Hàn Linh Nhi quan sát quá khứ, quan sát Hàn Linh Nhi cùng con manh thú kia chiến đấu kết quả. Kết quả Hàn Linh Nhi cùng con manh thú kia rất nhanh lại lần nữa chiến đấu lại với nhau, con manh thú kia thực lực cuối cùng vẫn là muốn so Hàn Linh Nhi hơi lớn mạnh một chút. Đương nhiên, so Hàn Linh Nhi hơi lớn mạnh một chút nguyên nhân, tại sơ cũng là nháy mắt liền quan sát ra, biết là Hàn Linh Nhi tại sử dụng tỏa tiên hoàn thời điểm, cũng không thể đem tỏa tiên hoàn uy lực chân chính phát huy ra, bởi vì Hàn Linh Nhi tại sử dụng thời điểm, càng nhiều tình huống dưới, hay là đem cái kia thanh tỏa tiên hoàn xem như binh khí hoặc là bí bảo sử dụng, mà không phải đem nó xem như một kiện có thể khóa chặt đối phương bảo bối sử dụng, cũng là bởi vì đây. Tại mấy lần va chạm về sau, bởi vì con manh thú kia cố ý tránh né, Hàn Linh Nhi từ đầu đến cuối đều không có đem con manh thú kia khóa chặt. Mà đang nhìn đều loại kết quả này thời điểm, tại sơ lại là nhịn không được nhắc nhở Hàn Linh Nhi. Linh Nhi, không muốn cùng cái này hung thú cứng đối cứng, muốn tìm cơ hội sử dụng tỏa tiên hoàn khóa chặt đối phương. Mà Hàn Linh Nhi nghe lời này, lập tức chính là nói, được rồi, tại sơ ca ca. Bất quá, để Hàn Linh Nhi tìm cơ hội đem đối phương khóa chặt, hiển nhiên cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Ngược lại là ở chỗ sơ nhắc nhở về sau, liền biết phải nên làm như thế nào. Lập tức trực tiếp chính là thiên ảnh côn vung lên, bốn đạo chân thực côn lực trực tiếp chính là hướng đối phương kích đánh qua. Mà theo sát lấy, con manh thú kia khi nhìn đến loại tình cảnh này đồng thời, lại là nhịn không được lần nữa đánh ra công kích của mình, ý đồ lợi dụng công kích của mình, cùng Hàn Linh Nhi thiên ảnh côn chân thực côn lực chạm vào nhau. Đương nhiên, lúc này cái này bắt giai song thuộc tính hung thú, hiển nhiên là từ Hàn Linh Nhi công kích bên trong, nhìn ra một tia tỉ an nhi, cho rằng dưới loại tình huống này, đối phương nhất định là không cách nào ngăn cản công kích của mình, thậm chí, bởi vì đối phương chỉ sử dụng thiên ảnh côn, bởi vậy dưới loại tình huống này, công kích mình đối phương, một khi hai loại công kích va chạm vào nhau, cuối cùng, đối phương không phải bị thương không thể. Đương nhiên, con kia bắt giai song thuộc tính hung thú, hiển nhiên là căn bản đều không có suy tư, vì cái gì Hàn Linh Nhi lần này, vậy mà không có sử dụng tỏa tiên hoàn vấn đề, đối với hung thú đến nói, kỳ thật cũng là không có phức tạp như vậy tâm tư. Đương nhiên, tại công kích về sau, cái này hung thú ngược lại là lập tức liền muốn trực tiếp hướng Hàn Linh Nhi xung kích quá khứ. Dù sao, lần này công kích về sau, nếu như đối phương thụ thường, đối với mình đến nói, chính là công kích thời cơ tốt nhất. Bất quá, Hàn Linh Nhi lại là hiển nhiên căn bản cũng sẽ không cho cái này hung thú cơ hội như vậy, khi nhìn đến công kích của đối phương, trực tiếp liền hướng về mình thiên ảnh côn đánh tới đồng thời, Hàn Linh Nhi lập tức chính là cơ trong tay tỏa tiên hoàn, từ một phương hướng khác, hướng con manh thú kia trực tiếp khóa chặt quá khứ. Con manh thú kia, khi nhìn đến loại tình huống này đồng thời, lập tức chính là giật nảy cả mình, dưới loại tình huống này, đối với chi này hung thú đến nói, nhất là vừa mới đánh ra công kích của mình, hay là tại tránh lui trong quá trình, muốn tránh né đối phương tỏa tiên hoàn, hay là mười phần khốn cái kia, lại càng không cần phải nói, hắn tình huống lúc này, quả thực chính là trực tiếp muốn đụng vào Hàn Linh Nhi tỏa tiên hoàn phía trên. Càng thêm không cần phải nói lúc này bởi vì công kích của hắn, mới vừa vặn hướng Hàn Linh Nhi thiên ảnh côn chân thực côn lực kích đánh tới, lúc này, hiển nhiên là căn bản đều không có dư lực lần nữa đánh ra lần thứ hai công kích. Cũng là bởi vì đây, cái này hung thú, lập tức chính là lấy làm kinh hãi, vội vàng muốn hướng lui về phía sau tránh. Đồng thời tại tránh lui đồng thời, cũng là miễn cưỡng đánh ra một lần công kích, ý đồ đối Hàn Linh Nhi tỏa tiên hoàn ngăn cản một chút. Bất quá, lúc này, cái này hung thú công kích, lại là vừa lúc đã cùng Hàn Linh Nhi thiên ảnh côn công kích đụng vào nhau, khổng lồ công kích phản chấn, trực tiếp liền hướng về Hàn Linh Nhi xung kích tới. May mắn vừa rồi, Hàn Linh Nhi sử dụng tỏa tiên hoàn thời điểm, cũng đã là có chuẩn bị, trực tiếp chính là hướng một bên tránh thoát đi. Lúc này, khổng lồ công kích phản chấn, lại là vừa lúc bởi vì Hàn Linh Nhi tránh né, trực tiếp chính là từ Hàn Linh Nhi bên người tìm tới. Mà loại kết quả này lại là lập tức chính là để Hàn Linh Nhi nhẹ nhàng thở ra. Có thể tránh thoát cái này hung thú công kích, đối với nàng mà nói, vẫn là tương đối may mắn. Bất quá, đối với con manh thú kia đến nói, muốn tránh thoát Hàn Linh Nhi tỏa tiên hoàn công kích, lúc này lại là hiển nhiên sẽ không có dễ dàng như vậy. Cái này hung thú đang tránh né đồng thời, một phương diện cố nhiên là bởi vì lần này miễn cưỡng đánh ra uy lực công kích quá thấp, không đủ để ngăn chặn tỏa tiên hoàn, một phương diện khác lại cũng là bởi vì cái này hung thú, dưới loại tình huống này lựa chọn tránh né đã là không kịp, bởi vậy trực tiếp liền bị Hàn Linh Nhi tỏa tiên hoàn khóa chặt. Đương nhiên, cuối cùng khóa chặt cái này hung thú, hiển nhiên cũng không phải là tỏa tiên hoàn toàn bộ, nói cách khác tại trước mắt loại tình huống này, Hàn Linh Nhi tỏa tiên hoàn, cuối cùng cũng là chỉ có trong đó một bộ phận khóa chặt cái này hung thú. Cũng là bởi vì đây, cái này hung thú, mặc dù bị khóa định, lại là y nguyên có thể di động, đương nhiên, lúc này di động, liền phải bị một chút hạn chế, rõ ràng cũng không phải là mười phần như ý, cũng là bởi vì đây, cái này hung thú, đang di động thời điểm, lập tức liền bị đối phương tỏa tiên hoàn hạn chế một chút, cảm giác có chút di động chật vật cảm giác. Mà Hàn Linh Nhi khi nhìn đến loại tình cảnh này thời điểm, lại là nhịn không được đại hỉ, lần nữa lợi dụng trong tay thiên ảnh côn, trực tiếp chính là hướng về cái này hung thú công kích qua. Mà con manh thú kia khi nhìn đến Hàn Linh Nhi công kích đồng thời, lại là lập tức nhịn không được giận tím mặt, một bên hướng về phía Hàn Linh Nhi giống to, một bên lần nữa hướng về phía Hàn Linh Nhi thiên ảnh côn công kích, lần nữa đánh ra công kích của mình. Có thể nói như vậy, mặc dù nói cái này hung thú hành động nhận nhất định hạn chế, nhưng là hiển nhiên, nó bản thân công kích cũng không nhận được ảnh hưởng. Cũng là bởi vì này, tại cái này hung thú giống to đồng thời, công kích của hắn cũng đã hướng Hàn Linh Nhi kích đánh qua. Chưa xong con tiếp. Chương 676, lĩnh ngộ. Chỉ là, lúc này ở tòa tiên hoàn đã đem đối phương bộ phận khóa chặt tình huống dưới, Hàn Linh Nhi tự nhiên là mảy may sẽ không để ý cái này hung thú phản ứng, khi nhìn đến hung thú trực tiếp đối với mình giống to đồng thời, Hàn Linh Nhi lập tức chính là cầm trong tay tòa tiên hoàn, hướng về phương hướng của mình kéo một phát. Như thế đem tòa tiên hoàn kéo một phát, lập tức chính là ảnh hưởng đến con manh thú kia. Mà con manh thú kia, tại cảm giác được một cỗ to lớn sức kéo, trực tiếp từ tòa tiên hoàn từ trong tay đối phương chuyển tới thời điểm, lại là lập tức liền không nhịn được giật nảy cả mình, ngay lập tức, càng là cảm thấy một cỗ hết cách sợ hãi. Hiển nhiên, dưới loại tình huống này, cái này hung thú là vô luận như thế nào, cũng không nguyện ý bị đối phương tỏa tiên hoàn cho kéo qua đi. Bởi vậy lập tức chính là ra sức dây rủa, ý đồ từ Hàn Linh Nhi tỏa tiên hoàn hạn chế bên trong tránh thoát ra ngoài, chỉ là, cứ việc đối tại Hàn Linh Nhi đến nói, cái này hung thú, quả thực chính là có thể được xưng là lực lớn vô cùng loại hình, căn bản cũng không biết ứng làm như thế nào đối phó mới tốt, nhưng là hiện tại, bởi vì đã bị tỏa tiên hoàn khóa chặt lại, mà Hàn Linh Nhi chính là trực tiếp lôi kéo tỏa tiên hoàn, lợi dụng tỏa tiên hoàn, đem đối phương hướng của mình lôi kéo qua đến, cũng là bởi vì đây, Hàn Linh Nhi ưu thế, rõ ràng cũng là muốn so con manh thú kia lớn rất nhiều, tại hướng phương hướng của mình, đem hung thú lôi kéo qua đến thời điểm, chỉ là hơi dùng sức, kết quả con manh thú kia liền có một loại rất khó ngăn cản cảm giác, không tự chủ được bị Hàn Linh Nhi hướng về phương hướng của mình lôi kéo qua tới. Cái này hung thú dưới loại tình huống này, lập tức chính là nhịn không được giống to, ý đồ có thể thông qua mình dùng sức giãy giụa, ngăn cản được Hàn Linh Nhi lôi kéo. Chỉ bất quá, bởi như vậy, cái này hung thú vừa rồi đánh ra công kích, cũng chính là hướng về Hàn Linh Nhi thiên ảnh côn đánh ra công kích, lập tức liền nhận ảnh hưởng, lập tức liền bị yếu bất không ít, thậm chí liền ngay cả công kích phương hướng đều sinh ra nhất định chết đi. Mà theo sát lấy, cứ việc cái này hung thú công kích muốn so Hàn Linh Nhi công kích càng thêm cường đại, nhưng là tại rất nhanh đụng vào nhau đồng thời, bởi vì hung thú công kích sinh ra chết đi, cuối cùng cùng Hàn Linh Nhi thiên ảnh côn chân thực côn lực đụng vào nhau thời điểm, còn thừa lại lực đạo lại là căn bản cũng không nhiều, tại đụng vào nhau về sau, nguyên bản Hàn Linh Nhi thiên ảnh côn công kích là quả quyết không có khả năng có thể ngăn cản công kích của đối phương, lúc này lại là thế lực ngang nhau. Mà tại sơ khi nhìn đến loại tình cảnh này thời điểm, lại là nhịn không được lớn tiếng tán thưởng. Linh Nhi, không sai, chính là khai thác phương thức như vậy, trực tiếp đem cái này hùng thú đánh tan. Mà Hàn Linh Nhi nghe tới tại sơ tán thưởng về sau, lập tức chính là nói, tại sơ ca ca, ngươi yên tâm, xem ta như thế nào thu thập hắn. Mà tại sơ nghe như thế một phen về sau, lại là nhịn không được lần nữa nhẹ gật đầu. Hiển nhiên là yên tâm không ít, theo sát lấy, liền nhịn không được lần nữa trực tiếp hướng những hung thú kia nhìn sang. Mà những hung thú kia, lúc này hiển nhiên cũng là đều đang nhìn Hàn Linh Nhi cùng hung thú ở giữa tranh đấu, chỉ bất quá, lúc này, đám hung thú này thần sắc, hiển nhiên liền có một ít quái dị, dù sao, đám hung thú này, lúc này ở nhìn thấy Hàn Linh Nhi công kích về sau, nhất là Hàn Linh Nhi đem con manh thú kia lợi dụng tỏa tiên hoàn khóa chặt, đều là để đám hung thú này tại cảm giác kinh ngạc đồng thời, cũng là âm thầm mong đợi. Mà tại mới nhìn đến loại kết quả này đồng thời, lại là lập tức liền hiểu rõ ra. Đám hung thú này lúc này vậy mà là hy vọng Hàn Linh Nhi có thể cấp tốc đem con kia bắt giai song thuộc tính hung thú đánh giết. Mà bất kể nói thế nào, đem bắt giai song thuộc tính hung thú đánh giết, đối với Hàn Linh Nhi đến nói, đều là một chuyện tốt, mà tại sơ khi nhìn đến cái này một lúc thời điểm, nhịn không được nhẹ gật đầu, lúc này đám hung thú này những này phản ứng, nói rõ cách khác, tiếp xuống mình cùng Hàn Linh Nhi căn bản sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Cũng là bởi vì đây, ngay lập tức chính là yên tâm không ít. Mà Hàn Linh Nhi lúc này hiển nhiên là đã lần nữa cùng con kia bắt giai song thuộc tính hung thú động thủ, nhưng là lần này bởi vì con kia bắt giai song thuộc tính hung thú vừa mới tại Hàn Linh Nhi dưới tay ăn một điểm nhỏ thua thiệt, lúc này lại là lập tức liền kích giận lên, trực tiếp chính là ngay lập tức liền hướng Hàn Linh Nhi công kích qua, muốn trực tiếp hướng Hàn Linh Nhi xung kích quá khứ, lợi dụng loại phương thức này để Hàn Linh Nhi trực tiếp buông tay ra bên trong tòa tiên hoàn. Mà Hàn Linh Nhi tại ý thức đến loại tình huống này đồng thời, lại là trực tiếp liền ngay lập tức liền đem trong tay của mình tòa tiên hoàn chỉ là hướng ngoại đẩy. Đối với Hàn Linh Nhi đến nói, sử dụng tòa tiên hoàn đương nhiên muốn dễ dàng hơn nhiều, mà cái này tòa tiên hoàn lại là không chỉ có thể lôi kéo, càng là có thể tùy ý hướng bất kỳ một cái nào phương hướng di động. Về phần khóa chặt địch thủ của mình, kỳ thật chỉ là tỏa tiên hoàn phát ra một cái bóng mờ. Mà như thế một cái bóng mờ, không cần phải nói chính là thẳng tiếp thụ lấy tỏa tiên hoàn ảnh hưởng, tại người khống chế tỏa tiên hoàn thời điểm, tỏa tiên hoàn thả ra ngoài hư ảnh, càng là dễ như trở bàn tay liền nhận khống chế. Tình huống lúc này, Vừa lúc cũng là cái dạng này, tại Hàn Linh Nhi nhìn thấy con manh thú kia trực tiếp hướng mình xung kích tới thời điểm, trực tiếp chính là hướng ngoại đẩy, như thế đẩy, khóa chặt con manh thú kia hư ảnh, theo sát lấy cũng bị đẩy đi ra, liên đối lấy con manh thú kia, tự nhiên cũng là cùng một chỗ bị hướng ngoại thôi động. Mà con manh thú kia, khi nhìn đến loại tình huống này thời điểm, lập tức chính là lần nữa nhịn không được giống to, lại là gầm thét, cái này hung thú, hiển nhiên là bị Hàn Linh Nhi như thế đẩy phía dưới, bởi vì không cách nào công kích đến đối thủ, không cầm được chính là giận dữ. Theo sát lấy chính là trực tiếp há miệng, đem công kích của mình đánh ra hướng Hàn Linh Nhi phương hướng trực tiếp kích đánh qua. Mà Hàn Linh Nhi khi nhìn đến loại tình huống này đồng thời, chỉ là cười nhẹ một tiếng, theo sát lấy, chính là đem trong tay của mình công kích, hướng về đối phương kích đánh qua. Thiên ảnh côn bốn đạo chân thực côn lực, trực tiếp chính là hướng con kia bát giai song thuộc tính hung thú kích đánh tới. Mà con kia bát giai song thuộc tính hung thú, vào lúc này nhìn thấy Hàn Linh Nhi thiên ảnh côn công kích, hướng mình đánh tới thời điểm, lập tức chính là cuồng nộ. Vừa vặn lúc này, công kích của hắn mới vừa vặn xuất hiện, còn không có hoàn toàn kích đánh đi ra, vội vàng liền là hướng về phía Hàn Linh Nhi thiên ảnh côn công kích, đánh tới. Mà Hàn Linh Nhi khi nhìn đến loại tình cảnh này thời điểm lại là lập tức chính là lần nữa di động tỏa tiên hoàn, đem tỏa tiên hoàn hướng về bên cạnh phương hướng chỉ là kéo một phát, còn manh thú kia, kết quả chính là không tự chủ được đi theo Hàn Linh Nhi lôi kéo phương hướng di động quá khứ. Đương nhiên, tỏa tiên hoàn cố nhiên có thể khống chế đối thủ, nhất là tại đem đối thủ khóa chặt về sau, càng là có thể thông qua khống chế tỏa tiên hoàn để đối thủ di động, nhưng là hiển nhiên, thực lực của đối thủ càng là cường đại, loại này khống chế cũng lại càng yếu, đồng thời khống chế lại cũng thì càng gian nan. Lúc này Hàn Linh Nhi tình huống chính là như vậy, bởi vì cái này bắt giai song thuộc tính hung thú, thực lực quả thực không thấp, bởi vậy Hàn Linh Nhi khống chế lại, lộ ra liền tương đối khó khăn. Muốn rất là gian nan mới có thể để đối phương di động, tựa như là lúc trước tại sơ cùng Trần Lao Tam chiến đấu đồng dạng. Đương nhiên, một lần kia tại sơ chiến đấu, kết quả tự nhiên là càng thêm gian nan, một phương diện tại sơ thực lực so hiện tại Hàn Linh Nhi còn thấp hơn, một phương diện khác, Trần Lao Tam thực lực cũng muốn so cái này hung thú cường đại. Bởi vậy hai cái nhân tố cộng lại, cuối cùng dẫn đến tại sơ khống chế Trần Lao Tam, mặc dù khóa chặt lại, nhưng là căn bản cũng không có cách nào thông qua lôi kéo tỏa tiên hoàn, làm cho đối phương làm ra cái gì di động. Tình huống lúc này, lại là muốn nhẹ nhõm nhiều, cứ việc Hàn Linh Nhi tu vi, so cái này hung thú kém không ít, đồng thời, lại thêm tỏa tiên hoàn không có hoàn toàn khóa chặt đối thủ. Bởi vậy hai loại tình huống cộng lại, Hàn Linh Nhi lôi kéo cái này hung thú, cũng không có dễ dàng như vậy, tại lôi kéo đồng thời, Hàn Linh Nhi mặc dù sử dụng không ít khí lực, nhưng là con manh thú kia, cũng là vẹn vẹn chỉ là bị di động mở một khoảng cách mà thôi. Nhưng cuối cùng chỉ là di động cái này một đoạn ngắn khoảng cách, nhưng là phải biết, sai một ly đi nghìn dặm. Ngay tại vừa rồi, cái này hung thú còn tại đối Hàn Linh Nhi tiến hành công kích, đem công kích của mình vọt thẳng lấy Hàn Linh Nhi kích đánh tới, trực tiếp đánh về phía Hàn Linh Nhi thiên ảnh côn chân thực côn lực. Lúc đầu lần này công kích là trực tiếp đối chính Hàn Linh Nhi thiên ảnh côn công kích, nhưng là lần này, hiển nhiên tại Hàn Linh Nhi lôi kéo phía dưới, bởi vì hung thú di động, nó bản thân công kích lập tức chính là xuất hiện sai sót, trực tiếp hướng về mặt khác một cái phương hướng kích đánh qua. Nhìn thấy loại kết quả này thời điểm, Hàn Linh Nhi tự nhiên là vui mừng quá đỗi. Mà con manh thú kia, khi nhìn đến loại kết quả này đồng thời, lại là lập tức liền không nhịn được giống giận, không cam lòng gầm rú. Cho dù là cái này hung thú, lúc này cũng là ý thức được, tại vừa rồi Hàn Linh Nhi lôi kéo mình một chút để công kích của mình phát sinh chết đi đồng thời, cuối cùng dẫn đến công kích của mình, tại đập nện đối phương thời điểm, tất nhiên là muốn thất bại, mà một khi công kích của mình thất bại, không cần phải nói, Hàn Linh Nhi thiên ảnh côn công kích, tự nhiên là không có chút nào ngăn cản hướng mình đánh tới. Mà lúc này đây, muốn để cái này hung thú cải biến công kích của mình, hoặc là nói là lần nữa đánh ra công kích của mình, ngăn cản Hàn Linh Nhi thiên ảnh côn công kích, lại rõ ràng nhất đã tới không kịp, cũng là bởi vì đây, Hàn Linh Nhi công kích, tại đem hung thú lôi kéo mở về sau, liền nhanh chóng hướng về hung thú kích đánh qua. Trực tiếp đập nện tại cái này hung thú trên thân, dĩ nhiên chính là đem cái này hung thú đập nện kêu thảm không thôi. Hiển nhiên, cũng chỉ là như thế một cái công kích, liền để cái này hung thú trực tiếp thụ một tia không nhẹ tổn thương. Nhìn thấy loại kết quả này, tại sơ nhịn không được lần nữa lớn tiếng tán thưởng. Linh Nhi, không sai phương thức công kích, tiếp xuống hay là làm như thế. Hiển nhiên, cũng chỉ là như thế một đoạn thời gian ngắn, Hàn Linh Nhi đã là hoàn toàn lĩnh ngộ, mình ứng làm như thế nào cùng cái này hung thú tranh đấu, cùng như thế nào lợi dụng phương thức đơn giản nhất, trực tiếp đánh bại đối thủ. Mà Hàn Linh Nhi nghe tại sơ tán thưởng thanh âm, tự nhiên là vui vẻ không thôi, trực tiếp chính là cười nói, tại sơ ca ca, ngươi yên tâm tốt, ta hiện tại như có lẽ đã là suy nghĩ ra tỏa tiên hoàn phương pháp sử dụng. Hiển nhiên, có thể suy nghĩ ra tỏa tiên hoàn cụ thể phương pháp sử dụng, Hàn Linh Nhi hay là dị thường hưng phấn, chỉ bất quá tại sơ nghe vào trong tai, lại là nhịn không được lắc đầu. Tỏa tiên hoàn một kiện bảo bối như vậy, mình hay là từ Hàn Linh Nhi trong tay đạt được, kết quả nàng dĩ nhiên thẳng đến cũng không biết tỏa tiên hoàn cụ thể cách sử dụng, tận đến giờ phút này, muốn để cho mình chỉ điểm nàng, mới có thể chân chính đem tỏa tiên hoàn cụ thể tác dụng phát huy ra, bởi vậy có thể thấy được, Hàn Linh Nhi trước đó là thật không có trải qua cái gì ra. Giang chiến đấu, kinh nghiệm chiến đấu, càng là cơ hồ có thể được xưng là số 0. Bất quá, đối với loại kết quả này, tại sơ tự nhiên là sẽ không ở thời điểm này liền nói cái gì, ngược lại là trong lòng, rất vì Hàn Linh Nhi lúc này tiến bộ cảm giác được cao hứng. Cao hứng rất nhiều, lại nhịn không được hướng cái khác hung thú nhìn lại, những hung thú kia, lúc này hiển nhiên đều là có phần cảm thấy hung thú đang ngó chừng Hàn Linh Nhi cùng đối thủ chiến đấu nhìn, mà vừa rồi, Hàn Linh Nhi đem con manh thú kia kích thương, đối với đám hung thú này đến nói, hiển nhiên là để bọn hắn chí ít cũng là trong khoảng thời gian ngắn phấn chấn một chút. Trong lòng càng là chờ mong Hàn Linh Nhi có thể nhanh chóng chiến thắng. Chỉ bất quá, vừa rồi ngay tại Hàn Linh Nhi thiên ảnh côn đánh trúng đối diện con kia bát giai song thuộc tính hung thú thời điểm, con kia bát giai song thuộc tính hung thú hiển nhiên là coi là bị đối phương đánh trúng sinh ra mãnh liệt thất bại cảm giác, đang gào thét đồng thời lại là lập tức nhịn không được liền muốn lần nữa hướng Hàn Linh Nhi xung kích quá khứ, một bên tiến lên, một bên lần nữa đánh ra công kích của mình. Bất quá, Hàn Linh Nhi đối với loại tình huống này, hiển nhiên là căn bản đều không có để vào mắt. Lúc này Hàn Linh Nhi tại nhiều lần cùng cái này hung thú chiến đấu phía dưới, không sai biệt lắm đã lục lọi ra biết phải làm thế nào lợi dụng lúc này tốt đẹp cục diện cùng đối phương chiến đấu, lập tức nhìn thấy con manh thú kia hướng mình đánh ra công kích, Hàn Linh Nhi trực tiếp chính là không chút hoang mang, đem tỏa tiên hoàn chỉ là hướng một bên lần nữa kéo một phát, đồng thời bản thân hắn cũng là theo sát lấy liền hướng một bên di động. Bởi như vậy, con manh thú kia thật vất vả đánh ra công kích lại là lần nữa thất bại, trực tiếp chính là từ Hàn Linh Nhi bên người kích đánh qua. Bất quá, lần này mặc dù là từ Hàn Linh Nhi bên người kích đánh qua, lại là vừa vặn cái này hung thú công kích đập nện ở trong đó một con thất giai hung thú mở trên tảng đá, trực tiếp chính là đem cái này hung thú mở núi đá đánh bại. Con manh thú kia khi nhìn đến loại tình huống này thời điểm lập tức chính là nhịn không được hướng về phía cái này bắt giai song thuộc tính hung thú giống giận, gầm rú trong thanh âm mang theo rõ ràng địch ý. Chỉ bất quá, bởi vì e ngại cái này bắt giai song thuộc tính hung thú, cái này thất giai song thuộc tính hung thú tạm thời nhưng cũng không dám tiến lên thôi. Mà tại mới nhìn đến loại tình huống này thời điểm, lại là nhịn không được lần nữa hướng những hung thú kia nhìn thoáng qua, lần này lại là nhịn không được giật mình. Cái này thất giai song thuộc tính hung thú tình huống ngược lại là cho hắn một chút dẫn dắt. Bất quá lúc này tại sơ hiển nhiên hay là tạm thời không nghĩ tới phải làm thế nào hảo hảo lợi dụng loại tình huống này. Ngược lại là Hàn Linh Nhi khi nhìn đến con kia bát giai song thuộc tính hung thú công kích thất bại đồng thời trực tiếp liền là hướng về phía đối phương đánh ra công kích của mình, kết quả con kia bát giai song thuộc tính hung thú bởi vì vừa mới đem công kích của mình đánh đi ra, lúc này tự nhiên là căn bản đều không thể ứng phó Hàn Linh Nhi công kích, trực tiếp liền bị Hàn Linh Nhi thiên ảnh côn đánh trúng, nhịn không được lần nữa rú thảm. Chưa xong con tiếp. Chương 677, lợi dụng. Lúc này Hàn Linh Nhi hiển nhiên là căn bản cũng sẽ không đối cái này bắt giai song thuộc tính hung thú hạ thủ lưu tình, bởi vậy vào lúc này nhìn thấy đối phương rú thảm đồng thời trực tiếp chính là xuất thủ lần nữa đối con kia bắt giai song thuộc tính hung thú công kích qua. Chỉ bất quá lần này Hàn Linh Nhi vẫn như cũng là sử dụng thiên ảnh côn, trực tiếp là lần nữa huyễn hóa ra bốn đạo chân thực cốt lực, lần nữa đánh về phía con kia bắt giai song thuộc tính hung thú. Mà con kia bắt giai song thuộc tính hung thú tại trước mắt loại tình huống này tự nhiên là mảy may cũng không thể ứng phó Hàn Linh Nhi công kích. Tại đối mặt Hàn Linh Nhi công kích đồng thời, vừa mới tiếp nhận Hàn Linh Nhi thiên ảnh côn một kích bát giai song thuộc tính hung thú, tự nhiên là không chút nào cam tâm lần nữa bị Hàn Linh Nhi đánh trúng. Ngay lập tức, liền không khỏi gào lên điên cuồng, tại theo sát lấy, cái này bát giai song thuộc tính hung thú cũng đi theo đối Hàn Linh Nhi đánh ra công kích của mình. Bất quá, cái này bát giai song thuộc tính hung thú công kích, tại trước mắt đối Hàn Linh Nhi công kích phía dưới, hiển nhiên là cũng không có thu đến hiệu quả gì, Hàn Linh Nhi chỉ là vẹn vẹn lần nữa đem cây kia tỏa tiên hoàn kéo một phát, liền để cái này bát giai song thuộc tính hung thú không tự chủ được đi theo Hàn Linh Nhi lôi kéo lực đạo, hướng về một bên di động đi qua. Mà theo sát lấy, Hàn Linh Nhi thiên ảnh côn chân thực côn lực, liền lần nữa đập nện tại cái này bát giai song thuộc tính hung thú trên thân. Mà tại mới nhìn đến loại tình cảnh này thời điểm, lập tức liền không nhịn được lần nữa lớn tiếng tán thưởng. Linh Nhi, đánh không tệ, chính là muốn theo chiếu phương thức như vậy, một mực xuống, chỉ cần chính ngươi không có sai lầm, cái này bát giai song thuộc tính hung thú, nhất định phải bị ngươi cho đánh giết không thể. Mà Hàn Linh Nhi nghe lời này, lập tức chính là hì hì cười một tiếng, hiển nhiên, lúc này Hàn Linh Nhi đối với tại sơ tán thưởng, nội tâm ở trong vẫn là tương đối mừng rỡ, lập tức chính là nói, tại sơ ca ca, ngươi yên tâm, ta sẽ không sai lầm ngạch, sẽ đem cái này bắt dai song thuộc tính hung thú đánh giết, ta nhìn nó có thể trèo chống tới khi nào. Nói ra như thế một phen đồng thời, Hàn Linh Nhi liền xuất thủ lần nữa, trực tiếp liền hướng cái này bắt dai song thuộc tính hung thú kích đánh qua. Mà con kia bắt dai song thuộc tính hung thú, tại tiếp nhận Hàn Linh Nhi trọng kích đồng thời, hiển nhiên, ngay lập tức, liền không sai biệt lắm xem như bị thương nặng, nhất là bây giờ, tại lần nữa nhìn thấy Hàn Linh Nhi hướng mình đánh tới đồng thời, cái này hung thú lập tức chính là bối rối. Dưới tình huống bình thường, hung thú sốt ruột, dùng sức dây rủa, hiển nhiên là không làm nên chuyện gì, bất quá lúc này, cái này bắt giai song thuộc tính hung thú, bởi vì đã đạt tới bắt giai tình trạng, hơn nữa còn là song thuộc tính hung thú, có thể nói là đã có trí khôn nhất định, bởi vậy tại đối mặt Hàn Linh Nhi công kích đồng thời, chỉ là một lát thời gian, liền đã ý thức được mình tiếp xuống phải nên làm như thế nào, lập tức rú lên một tiếng, trực tiếp liền là hướng về phía Hàn Linh Nhi tỏa tiên hoàn chỗ thi triển đi ra hư ảnh công kích qua. Như thế một cái công kích, Hàn Linh Nhi liền không khỏi biến sắc. Nàng đương nhiên hết sức rõ ràng, dưới loại tình huống này, nếu như đối thủ trực tiếp công kích tỏa tiên hoàn hư ảnh, nhất là tại thực lực của đối thủ cùng mình có chênh lệch nhất định, hoặc là xác thực nói là cường đại hơn mình tình huống dưới, hay là có khả năng trực tiếp đem tỏa tiên hoàn hư ảnh đánh tan. Đương nhiên, loại tình huống này, nhất là tại kiến lập tại tỏa tiên hoàn cũng không hề hoàn toàn khóa chặt đối phương tình huống dưới, phá lệ rõ ràng tình huống lúc này. Chính là như vậy, tỏa tiên hoàn như thế một vật, lúc này cũng không hề hoàn toàn khóa chặt cái này hung thú, bởi vậy cái này hung thú muốn đánh tan tỏa tiên hoàn hư ảnh, vẫn là tương đối dễ dàng. Mà Hàn Linh Nhi chính là biết điểm này. Bởi vậy tại vừa mới nhìn thấy cái này bắt giai song thuộc tính hung thú, trực tiếp hướng mình tỏa tiên hoàn hư ảnh kích đánh tới thời điểm, liền không khỏi biến sắc, trực tiếp chính là lo lắng. Theo sát lấy, Hàn Linh Nhi liền đánh ra công kích của mình, hướng con kia bát giai song thuộc tính hung thú kích đánh qua, ý đồ ngăn cản đối phương tiến công. Bất quá, ở thời điểm này, Tại Sơ hiển nhiên là cùng Hàn Linh Nhi đồng dạng biến sắc, đối với Tại mới tới nói, lúc này, ngăn cản Hàn Linh Nhi, hiển nhiên là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, thậm chí căn bản cũng không thể có thể kịp thời ngăn cản Hàn Linh Nhi. Lập tức Tại biến sắc đồng thời, muốn mở miệng nhắc nhở, lại là cũng sớm đã muộn, có thể nói như vậy, vừa rồi, nếu như là Tại Sơ tỏa định cái này bát giai song thuộc tính hung thú, Tại Sơ tất nhiên là nghĩ hết tất cả biện pháp cẩn thận đề phòng bị cái này hung thú tìm tới cơ hội, trực tiếp công kích tỏa tiên hoàn, từ tỏa tiên hoàn khóa chặt ở trong thoát thân ra ngoài. Về phần trước kia, cùng Trần Lao Tam thời điểm chiến đấu, Tại Sơ càng là đã từng gặp được, lúc kia, Tại Sơ chính là khai thác phương thức giống nhau, lợi dụng thiên ảnh côn, một lần lại một lần đập nện Trần Lao Tam, ngăn cản Trần Lao Tam đối tỏa tiên hoàn tiến công, đồng thời, cũng là để Trần Lao Tam căn bản là không có cách thuận lợi đánh ra công kích của mình. Bởi như vậy, cuối cùng, Tại Sơ đương nhiên là thành công ngăn cản Trần Lao Tam. Bất quá, lúc này Hàn Linh Nhi, kinh nghiệm chiến đấu còn là chưa đủ, bởi vậy dưới sự khinh thường, vậy mà là trực tiếp bị cái này hung thú bắt đến cơ hội, trực tiếp hướng về tỏa tiên hoàn công kích qua. Mà Hàn Linh Nhi ở thời điểm này, ý thức được kết quả này thời điểm, hiển nhiên là đã muộn, lại càng không cần phải nói, Hàn Linh Nhi không chỉ là ý thức được kết quả này thời điểm, đã là muộn, lúc này Hàn Linh Nhi càng là trực tiếp lựa chọn công kích con kia bát giai song thuộc tính hung thú, khai thác phương thức như vậy, ý đồ ngăn cản đối phương, mà không phải ngăn cản đối phương công kích tỏa tiên hoàn, hai loại kết quả cộng lại, tự nhiên cũng liền dẫn đến con kia bát giai song thuộc tính hung thú, mắt thấy là phải đem Hàn Linh Nhi tỏa tiên hoàn công phá, trực tiếp từ tỏa tiên hoàn khóa chặt ở trong thoát thân ra ngoài. Mà nhìn thấy loại tình cảnh này thời điểm, lúc này Hàn Linh Nhi tự nhiên là bỗng nhiên chính là giật mình. Bất quá, vẹn vẹn giật mình, hiển nhiên là căn bản đều không có chút nào ý nghĩa, mà Hàn Linh Nhi, mặc dù cũng là đang giật mình đồng thời, liền đánh ra mình thiên ảnh côn công kích, nhưng là con kia bát giai song thuộc tính hung thú, hiển nhiên là đã chuẩn bị kỹ càng liền xem như cứng rắn chịu một chút Hàn Linh Nhi thiên ảnh côn công kích, cũng là muốn đem tỏa tiên hoàn quấn quanh trốn thoát không thể. Bởi vậy trực tiếp chính là mặc kệ Hàn Linh Nhi thiên ảnh côn chân thực có lực, trực tiếp tiếp tục đánh về phía tỏa tiên hoàn. Hung thú công kích, đánh vào tỏa tiên hoàn hư ảnh phía trên, trực tiếp chính là đem tỏa tiên hoàn hư ảnh công kích đánh tan. Mà cùng lúc đó, con mãnh thú kia tự nhiên cũng là liền từ hư ảnh khóa chặt ở trong thoát thân ra ngoài. Mà theo sát lấy, đang thoát thân đi ra đồng thời, con kia bát giai song thuộc tính hung thú, càng là trực tiếp giơ thẳng lên trời gào lên điên cuồng. Dù sao, lúc này cái này hung thú đã là hoàn toàn không có cách nào né tránh Hàn Linh Nhi thiên ảnh côn công kích, trực tiếp chính là bị bốn đạo chân thực côn lực đánh trúng, tại bị đánh trúng đồng thời, Hàn Linh Nhi bốn đạo chân thực côn lực lập tức lại lần nữa đánh con kia bát giai song thuộc tính hung thú gào lên điên cuồng. Ngược lại là tại rú lên đồng thời, con kia bát giai song thuộc tính hung thú, bởi vì đã thoát thân ra ngoài, lúc này càng là hoàn toàn không chút kiêng kỵ, đối Hàn Linh Nhi một trận rú lên đồng thời, liền là muốn công kích Hàn Linh Nhi. Bất quá, vừa mới tại cùng cái này bắt giai song thuộc tính hung thú tranh đấu, đồng thời lấy được thắng lợi Hàn Linh Nhi, lúc này tự nhiên là mảy may cũng không quan tâm cái này bắt giai song thuộc tính hung thú, tại cười lạnh một tiếng đồng thời, liền không nhịn được muốn cơ thiên ảnh côn đón đỡ đi lên, tiếp tục cùng con kia bắt giai song thuộc tính hung thú chiến đấu. Mà lúc này, tại mới nhìn đến loại tình huống này, lại là lập tức nhịn không được ngăn cản Hàn Linh Nhi. Linh Nhi, không nên gấp gáp, cứ chờ một chút. Mà Hàn Linh Nhi nghe tới Tại Sơ chào hỏi, cái này mới ngừng lại được, ngạc nhiên nói, Tại Sơ ca ca, tại sao phải chờ một chút? Tại Sơ nghe lời này, vừa vặn lúc này, nhìn thấy con kia bắt giai song thuộc tính hung thú, đang định hướng Hàn Linh Nhi xung kích quá khứ, chỉ là vội vàng đem Hàn Linh Nhi kéo một phát, lập tức liền đem Hàn Linh Nhi kéo ở một bên, để qua con manh thú kia công kích. Đồng thời, lúc này Tại Sơ, cũng là không kịp đối Hàn Linh Nhi giải thích, chỉ là đưa tay hướng về phía con manh thú kia, đối còn lại hung thú một chỉ, hiển nhiên, lúc này Tại Sơ, liền là muốn nhìn một chút, đám hung thú này chịu hay không chịu khống chế của mình, có chịu hay không tại chỉ huy của mình phía dưới công kích cái khác hung thú, nếu như nhận khống chế của mình, chịu tại chỉ huy của mình phía dưới công kích cái khác hung thú, đối với Tại mới tới nói, không cần phải nói liền là một chuyện tốt, thậm chí dựa vào chuyện như vậy, Tại Sơ thậm chí có thể tùy tiện ứng phó cái khác hung thú, hoặc là nói là cái khác tu tiên giả. Mà vừa rồi, bởi vì cái này hung thú tại cùng Hàn Linh Nhi thời điểm chiến đấu, cái khác hung thú biểu hiện, nhường cho Sơ cảm thấy dưới loại tình huống này, dù sao cũng là từ Tại mình đã thúc đẩy như thế một đám hung thú một đoạn thời gian rất dài, đồng thời thành công để đám hung thú này dựa theo chính mình ý tứ mở vách đá, lại thêm mình vẫn luôn là tại cho đám hung thú này phân thiên địa linh dịch, bởi vậy để bọn hắn công kích đối thủ ngược lại cũng không phải nói không có khả năng. Dù sao liền xem như tại trước mắt thời đại này, đốc công muốn để người dưới tay mình đánh nhau, dưới tình huống bình thường cũng là có thể làm được, không làm người liền không cách nào đạt được tiền lương, lại càng không cần phải nói trước đây không lâu đang chiến đấu đồng thời, bởi vì con manh thú kia công kích đánh trượt, đem bên trong một con thất giai hung thú tảng đá đánh bại, cũng làm cho con kia thất giai hung thú hướng về phía hắn một trận cuồng hống, hiển nhiên là giống trong tiếng kêu, mang theo địch ý mãnh liệt. Lúc này càng là kiên định Tại Sơ ý nghĩ, lập tức trực tiếp liền là hướng về phía con kia bát giai song thuộc tính hung thú một chỉ, mà lúc này Hàn Linh Nhi hiển nhiên là còn không có làm rõ ràng đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, bởi vậy kỳ quái hỏi thăm Tại Sơ. Tại Sơ ca ca, đến tột cùng làm sao rồi? Mà lúc này Tại Sơ hiển nhiên là căn bản đều không có có tâm tư trả lời, trực tiếp liền là hướng về phía những hung thú kia, lần nữa hướng cái kia bắt giai song thuộc tính hung thú một chỉ, mà những hung thú kia, trong lúc nhất thời, hiển nhiên cũng là có chút chố mắt, căn bản đều đoán không ra tại sơ cái này là muốn làm gì, mà tại sơ khi nhìn đến loại tình huống này đồng thời, lại là lập tức nhịn không được lần nữa hướng về phía con kia bắt giai song thuộc tính hung thú một chỉ, mà đám hung thú này, bởi vì trí tuệ khá thấp, nhưng vẫn là tạm thời chưa kịp phản ứng. Dựa theo vừa rồi tình hình đến xem, tại sơ mỗi một lần một chỉ, đối với đám hung thú này đến nói, hẳn là chỉ huy bọn hắn mở đục đá mới đúng, mà tình huống dưới mắt, hiện lại chính là không giống nhau lắm, tại sơ chỉ huy đám hung thú này hướng mặt khác một con hung thú một chỉ, thấy thế nào đều không giống như là để bọn hắn mở đục đá ý tứ, bởi vậy đám hung thú này, từ ai nhìn thấy loại tình huống này thời điểm, ngay lập tức, chính là sửng sốt, không biết phải làm gì mới tốt. Ngược lại là theo sát lấy, tại sơ lần nữa hướng về con manh thú kia một chỉ, bởi vì con manh thú kia vẫn luôn là tại công kích tại sơ cùng Hàn Linh Nhi, lúc này bị tại sơ liên tục chỉ nhiều lần, lại là lập tức chính là nhịn không được tức giận lên, theo sát lấy liền hướng về phía tại sơ rú lên. Nhưng lại như thế một tiếng rú lên, lại là lập tức liền nhắc nhở còn lại hung thú, hiển nhiên cũng là ý thức được, tại sơ cùng cái này hung thú là đối đầu vấn đề. Bất quá, tại sơ cùng cái này hung thú là đối đầu, đối với còn lại đám hung thú này đến nói, hiển nhiên là không có quá lớn ý nghĩa, cũng quả quyết là không thể dẫn đến đám hung thú này liền đối mặt khác một con hung thú công kích. Bất quá sự tình hiển nhiên liền có biến hóa. Chính là con manh thú kia, tại hướng về phía tại sơ cùng Hàn Linh Nhi gầm rú đồng thời, trực tiếp chính là hướng về hai người xung kích tới. Mà lúc này, cứ việc còn lại những hung thú kia, đều không hy vọng cùng như thế một con hung thú là địch, nhưng là cũng quả quyết sẽ không nhìn cái này hung thú trực tiếp công kích tại sơ cùng Hàn Linh Nhi. Dù sao, lúc này ở đám hung thú này trong lòng, bọn hắn còn muốn ỷ vào tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người, cho bọn hắn thiên địa linh dịch đâu. Một khi tại sơ cùng Hàn Linh Nhi xuất hiện ngoài ý muốn cái gì, lại do ai tới cho bọn hắn thiên địa linh dịch. Bởi vậy trong lúc nhất thời, đám hung thú này lập tức liền ý thức được đã xảy ra chuyện gì, trực tiếp liền là hướng về phía con kia bắt giai song thuộc tính hung thú xung kích tới. Mà con kia bắt giai song thuộc tính hung thú, hiển nhiên không có ý thức đến, cái khác hung thú, không những không chịu trợ giúp mình, còn đối với mình xung kích tới, lập tức trực tiếp liền gào lên, trong tiếng kêu thì là mang theo rõ ràng chỉ trích ý tứ, hiển nhiên, cái này hung thú căn bản đều không hy vọng còn lại đám hung thú này đối với mình tiến hành công kích, đồng thời khi nhìn đến đối phương công kích mình đồng thời, ý thức được đối phương không giúp công kích mình tại sơ cùng hẳn. Linh Nhi cũng là tôi cũng dám đối tự mình tiến hành công kích, thật sự là lẽ nào lại như vậy. Bất quá, tại sơ nhưng lại nơi nào chịu cho cái này hung thú cơ hội như vậy, trực tiếp liền là hướng về phía trước đó bị cái này hung thú hủy đi tảng đá thất giai hung thú điểm một cái, còn kia thất giai hung thú, hiển nhiên là cùng cái này bắt giai song thuộc tính hung thú ở giữa, cừu hận sâu nhất, đồng thời, cũng là vẹn vẹn chỉ là so với đối phương kém một cái cấp bậc, dù sao, chính hắn cũng là một con song thuộc tính hung thú, cùng đối phương khác nhau, vẹn vẹn chỉ là thất giai hung thú cùng bắt giai hung thú ở giữa khác nhau đồng dạng. Vừa rồi lại là không ngừng hướng về phía con kia bắt giai song thuộc tính hung thú kêu to, cũng là bởi vì thực lực so với đối phương hơi thấp, trong lúc nhất thời không dám trực tiếp công kích qua. Nhưng là tại bị tại sơ nhẹ nhàng điểm một cái đồng thời, cái này hung thú lập tức liền không nhịn được quay đầu, trực tiếp hướng tại sơ nhìn lại. Mà tại sơ tại cái này hung thú hướng mình nhìn qua đồng thời, trực tiếp chính là lần nữa hướng về phía đối phương một điểm, hướng về kia chỉ bắt giai song thuộc tính hung thú một chỉ. Chưa xong con tiếp, ít thở. Chương 678, ban thưởng. Đến một bước này, con kia bắt giai song thuộc tính hung thú hiển nhiên là triệt để ý thức được đối phương ý tứ, đang cuồng hống một tiếng đồng thời, trực tiếp liền là hướng về phía con kia bắt giai song thuộc tính hung thú cho xung kích tới. Dù sao, cứ việc thực lực của hắn, muốn so thực lực của đối phương thấp không ít, tiến lên rất có thể cuối cùng chỉ là bị đối phương cuồng đánh một trận mà thôi. Nhưng là lúc này, bởi vì tại lần đầu tiên lại thúc dục, mà cái này hung thú, đến trình độ này, tự nhiên là căn bản không dám vi phạm tại sơ ý tứ, hắn cũng là lo lắng, vạn nhất mình vi phạm đối phương ý tứ, đối phương trực tiếp không còn cho mình thiên địa linh dịch làm sao bây giờ? Bởi vậy tại đoàn phía dưới, trực tiếp liền là hướng về phía con kia bắt giai song thuộc tính hung thú xung kích tới. Mà tại cái này thất giai song thuộc tính hung thú hướng về đối phương xung kích quá khứ đồng thời, một bên khác, cái này thất giai song thuộc tính hung thú cũng là ý thức được thực lực của đối phương, tất nhiên là đã có chỗ giảm xuống, dù sao tại vừa rồi đã cùng Hàn Linh Nhi kinh lịch một phen chiến đấu đồng thời bị Hàn Linh Nhi kích thương tình huống dưới, cái này hung thú thực lực tất nhiên là ở một mức độ nào đó mặt có chỗ giảm xuống, sau cùng loại kết quả này mới là không sai. Dẫn đến cái này thất giai song thuộc tính hung thú có can đảm hướng đối phương xung kích quá khứ nguyên nhân thực sự. Mà tại xung kích quá khứ đồng thời, cái này thất giai song thuộc tính hung thú lập tức gào lên điên cuồng, lần này lại là hướng về phía cái khác hung thú rú lên, hiển nhiên, cái này hung thú cũng là không đốc, biết mình không là đối thủ của đối phương, liền muốn chào hỏi cái khác hung thú cùng tiến lên trước động thủ, nếu như là tại dưới tình huống bình thường, cái khác hung thú tự nhiên là sẽ không để ý đến hắn, thực lực cao hơn nó, căn bản sẽ không quan tâm hắn, thực lực so với nó thấp, mặc dù là quan tâm hắn, nhưng là hiện tại, còn có thực lực càng thêm cường đại hung thú tại, dưới loại tình huống này, đám hung thú này cũng là hoàn toàn có thể không cần để ý tới hắn, mà không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ bất quá, hiện tại vấn đề lại là, quản sự hiển nhiên là tại sơ, mà không phải cái khác hung thú, mà tại sơ tại thừa dịp cái này hung thú kêu to đồng thời, lại nhìn thấy cái khác hung thú, căn bản không để ý tới cái này hung thú tình huống dưới, trực tiếp liền là hướng về phía còn lại hung thú, lần nữa một chỉ. Theo sát lấy lại là trực tiếp lần nữa một chỉ phía trước con kia bát giai song thuộc tính hung thú, mà con kia thất giai song thuộc tính hung thú, thừa cơ hội này, lại là lần nữa gào lên điên cuồng. Nếu như là tại trước đó, đám hung thú này có lẽ còn chưa thể minh bạch tại sơ ý tứ, nhưng là vào lúc này, cái này thất giai hung thú rú lên tình huống dưới, tự nhiên là lập tức liền hiểu rõ ra. Mà đám hung thú này lại hiểu được đồng thời, lại là không dám chút nào trì hoãn, trực tiếp liền hướng về phía con kia bát giai song thuộc tính hung thú xung kích tới. Hiển nhiên, đám hung thú này đều là đang lo lắng. Vạn nhất mình không chịu xuất thủ, tại sơ có phải là sẽ ghi hận trong lòng vấn đề, một khi tại sơ ghi hận trong lòng, đối với mình đến nói, chẳng phải là liền mang ý nghĩa sẽ gặp nguy hiểm. Mà một khi có nguy hiểm, đến lúc kia, không cần phải nói, mình căn bản không biết phải làm thế nào ứng phó đối phương, cuối cùng rất có thể liền là đối phương trực tiếp chính là đem mình đuổi đi, chí ít cũng là không còn cho một giọt tiên địa linh dịch. Đối với đám hung thú này đến nói, không cách nào đạt được tiên địa linh dịch, đối với bọn hắn đến nói, mới là nguy hiểm lớn nhất, thậm chí càng thắng qua bị đối phương đuổi đi, thậm chí đánh giết, bởi vậy đám hung thú này tại ý thức đến cái này một lúc thời điểm, đám hung thú này lập tức chính là không chút do dự trực tiếp cùng một chỗ hướng con manh thú kia xung kích tới. Mà con kia bát giai song thuộc tính hung thú, hiển nhiên là căn bản đều không có ý thức đến điểm này, khi nhìn đến một đám hung thú trực tiếp cùng một chỗ hướng mình xung kích tới thời điểm, quả thực chính là ngây người, nháy mắt không biết phải làm thế nào làm mới tốt, bất quá, cũng chỉ là như thế một đoạn thời gian ngắn chần chờ cái khác hung thú, liền đã xung kích đi qua, trực tiếp đối cái này bát giai song thuộc tính hung thú triển khai công kích, để cái này bát giai song thuộc tính hung thú chỉ có thể lấy lại tinh thần, cấp tốc ngăn cản, bất quá, lấy thực lực của hắn, đồng thời tại đối mặt nhiều như vậy hung thú thời điểm, hiển nhiên là căn bản cũng không thể là đối thủ của đối phương, bởi vậy chỉ là rất ngắn một đoạn thời gian, liền bị đối phương đán hát bại. Nhất là mấy cái bát giai song thuộc tính hung thú, liên thủ công kích trong đó một con bát giai song thuộc tính hung thú thời điểm, càng làm cho đối phương không có sức hoàn thủ, cuối cùng, trực tiếp liền bị đánh giết, cái này bát giai song thuộc tính hung thú, cuối cùng lại là chết tại trong đó một con bát giai song thuộc tính hung thú nhanh đuốt phía dưới. Mà loại kết quả này, tự nhiên là nhường cho sơ bỗng nhiên chính là vui mừng. Hàn Linh Nhi cũng là tại trong nháy mắt, liền đã minh bạch tại sơ dự định, vui mừng nói, tại sơ ca ca, nguyên lai ngươi là như thế một cái ý tứ. Tại sơ cười nói, đám hung thú này, chúng ta đã nuôi bọn hắn lâu như vậy, tự nhiên không có khả năng không để bọn hắn làm bất cứ chuyện gì, vừa vặn cái này hung thú, liền để đám hung thú này thử thăm dò công kích một chút, một khi có thể đem đối phương kích giết, tiếp xuống liền xem như chúng ta lần nữa gặp được cái khác hung thú, cũng đã biết phải làm thế nào ngăn cản. Mà Hàn Linh Nhi nghe lời này, lập tức liền không nhịn được nhẹ gật đầu, nói, tại sơ ca ca, ngươi nói không sai, chúng ta gặp được những chuyện này thời điểm, liền đã khai thác phương pháp như vậy ứng phó. Bất quá, đám hung thú này, vậy mà đem cái này một con hung thú đánh giết, ngược lại là rất nằm ngoài dự tính, đồng thời, cũng là rất đáng tiếc, một con bát giai song thuộc tính hung thú, nếu như có thể hạ phục, có thể đưa đến tác dụng không nhỏ. Mà tại sơ lại là biểu thị không quan trọng, lắc đầu nói, không quan trọng, loại hung thú này, dù sao sẽ còn lần nữa gặp được, tiếp xuống tại lần nữa gặp phải thời điểm, lớn không được lại hàng phục tốt, mấu chốt vẫn là ở tại lần này, chúng ta là triệt để thăm dò ra, còn lại đám hung thú này trên thực tế hay là chịu nghe từ chúng ta chỉ huy, dựa theo chúng ta ý tứ, công kích cái khác hung thú, đã có thể chứng minh điểm này, chuyện kế tiếp, ứng phó, cũng liền dễ dàng nhiều, mà lại rất nhiều kế. Ho, cơ thở, cũng liền càng thêm dễ dàng triển khai. Hàn Linh Nhi tự nhiên là nghe xong liền biết, tại sơ nói tới kế hoạch, chỉ chính là tiếp xuống công kích cái kia luyện khí sĩ sự tình, nếu như không thể đem đám hung thú này huấn luyện một chút, tiếp xuống muốn lợi dụng đám hung thú này, đối cái kia luyện khí sĩ công kích, còn thật không phải là mười phần dễ dàng, dù sao đối với đám hung thú này đến nói, luyện khí sĩ thực lực, hay là quá cường đại. Tại đối phương mang đến dưới áp lực, rất có thể đám hung thú này tại gặp được đối phương ngay lập tức chính là lựa chọn chạy trốn, bởi vậy lúc này trước thăm dò một chút đám hung thú này, nhất là huấn luyện một đoạn thời gian, ngược lại là một cái lựa chọn tốt, bởi như vậy lần nữa gặp được cái kia luyện khí sĩ tờ ý điểm, cũng liền biết phải làm thế nào chỉ huy đám hung thú này đối với đối phương tiến hành công kích. Mà từ lúc này kết quả đến xem, tại sơ cái này cách làm rõ ràng vẫn tương đối thành công. Đương nhiên, sở dĩ có thể thành công hay là bởi vì thiên địa linh dịch, có thể nói như vậy, nếu như không có thiên địa linh dịch, muốn thành công đem đám hung thú này hàng phục, thật đúng là cũng không dễ dàng, nhưng là lúc này, có thiên địa linh dịch, muốn để đám hung thú này nghe lời, lập tức liền trở nên dễ dàng nhiều. Chỉ bất quá, Hàn Linh Nhi vẫn là không nhịn được hỏi thăm tại sơ. Tại sơ ca ca, tiếp xuống chúng ta phải làm gì? Xử trí như thế nào đám hung thú này? Hiển nhiên, tại ở chung như thế sau một khoảng thời gian, Hàn Linh Nhi đã là quen thuộc gặp được sự tình về sau, liền hướng tại sơ hỏi thăm sự tình, lúc này, càng là căn bản mình không suy nghĩ, liền trực tiếp hỏi tại sơ. Mà tại sơ hiển nhiên là sớm đã có tính toán, đang nghe Hàn Linh Nhi hỏi thăm về sau, trực tiếp liền cho ra đáp án, nói, nghĩ muốn ứng phó đám hung thú này cũng là không khó, tiếp xuống, chúng ta chỉ cần trực tiếp cho đám hung thú này phân phát thiên địa linh dịch liền có thể. Mà Hàn Linh Nhi nghe lời này, lại là lập tức liền hiểu rõ ra, cười nói, tại sơ ca ca, ta minh bạch, nguyên lai là dạng này. Chúng ta trực tiếp cho chiếc Tây Hải hung thú phân phát thiên địa linh dịch, liền để bọn hắn ý thức được, đánh giết cái khác hung thú, chí ít là đang nghe theo chúng ta mệnh lệnh tình huống dưới, đánh giết cái khác hung thú, đối với bọn hắn đến nói chính là làm một chuyện tốt, chí ít chúng ta sẽ đối bọn hắn phân phát thiên địa linh dịch. Mà về sau đám hung thú này lần nữa gặp được cái ca hắc hung thú, hoặc là chúng ta khu khiến cho bọn hắn thời điểm, tự nhiên là lập tức liền biết, chỉ cần nghe lời, đem cái khác hung thú hoặc là chúng ta đối đầu đánh giết tình huống dưới, đều có thể đạt được thiên địa linh dịch. Bởi như vậy, cũng không cần chúng ta thúc dục, đám hung thú này trực tiếp chính là đi đem chúng ta đối thủ cho đánh giết. Mà tại thiên địa linh dịch thúc đẩy phía dưới, đám hung thú này đối với luyện khí sĩ sợ hãi, tất nhiên cũng là giảm mạnh. Mà tại sơ sau khi nghe, nhịn không được cười nói, không sai, chính là như vậy, chúng ta nhất định phải để đám hung thú này biết, nghe lời liền sẽ có ban thưởng, cho nên đám hung thú này mới có thể nghe lời. Tận đến giờ phút này, Hàn Linh Nhi mới là ý thức được, vì cái gì tại sơ không phải muốn lựa chọn đem con kia bắt giai song thuộc tính hung thú cho đánh giết vấn đề, hiển nhiên là bởi vì tại sơ đã ý thức được, khai thác phương thức như vậy, đem con kia bắt giai song thuộc tính hung thú cho đánh giết, đối với chuyện kế tiếp an bài cũng liền dễ dàng hơn nhiều. Lập tức Hàn Linh Nhi càng là nhịn không được hỏi thăm tại sơ. Tại sơ ca ca, tiếp xuống, chúng ta liền đối đám hung thú này phân phát thiên địa linh dịch đi, ta nhìn đám hung thú này tại đem con manh thú kia đánh giết đồng thời, còn có một số không quá tình nguyện dáng vẻ càng là không biết tiếp xuống có thể có được chỗ tốt gì. Liên quan tới Hàn Linh Nhi nói tới điểm này, kỳ thật tại sơ cũng là ý thức được, tự nhiên là biết, Hàn Linh Nhi nói tới đám hung thú này không tình nguyện, đến tột cùng là chỉ cái gì, hiển nhiên đám hung thú này, tại vừa rồi công kích phía dưới, hiển nhiên là bởi vì là đánh giết cùng mình đồng loại cái khác hung thú, mà không quá tình nguyện, đồng thời, lại là do ở tại sơ uy hiếp, mới không thể không làm, nhưng là hiện tại, mặc dù là làm, nhưng lại hiển nhiên cũng không có nghĩa là đám hung thú này, đối với truy, N như vậy, liền cảm giác được 10 phần cao hứng, thậm chí đám hung thú này, tại nội tâm bên trong, rất có thể cảm giác được dị thường thống khổ. Về phần loại thống khổ này, đến tột cùng là cái gì, tự nhiên cũng là không cần nhiều lời, mà tình huống lúc này, bị Hàn Linh Nhi tại nhìn thoáng qua về sau, lập tức liền ý thức được đám hung thú này tâm tư, lập tức trực tiếp nhịn không được nhắc nhở cho sơ, mà tại sơ sau khi nghe, nhịn không được cười nói, ta tiểu Linh Nhi, chính là thiện tâm, lúc đầu ta còn muốn chờ một lát lại cho đám hung thú này phân phát thiên địa linh dịch đâu, bất quá, nếu là ta tiểu Linh Nhi nói như vậy, vậy liền hiện tại liền cho bọn hắn đi. Hàn Linh Nhi sau khi nghe, đương nhiên chính là vui mừng, lập tức liền hỏi tại sơ. Tại sơ ca ca, làm sao cho bọn hắn phân phát thiên địa linh dịch, mỗi một cái đều giống nhau bao nhiêu? Hiển nhiên, tại Hàn Linh Nhi xem ra, bởi vì hung thú thực lực không giống, bởi vậy phân phát thiên địa linh dịch số lượng, tự nhiên cũng không nên đồng dạng, thực lực cường đại hung thú, phân phát thiên địa linh dịch số lượng, hẳn là càng nhiều hơn một chút, mà thực lực nhỏ yếu hung thú, hiển nhiên là phân phát thiên địa linh dịch số lượng, nên càng ít một chút. Đương nhiên, đây là Hàn Linh Nhi ý nghĩ, nhưng ở không biết tại sơ ý nghĩ đồng thời, nàng ngược lại là không có đem mình ý nghĩ nói ra, mà là trực tiếp hướng tại sơ hỏi thăm. Tại sơ tại sau khi nghe, lập tức chính là nói, dĩ nhiên không phải, thực lực cường đại hung thú, đương nhiên muốn cho nhiều một chút, thực lực nhỏ yếu hung thú, liền cho ít một chút, cuối cùng, đem hung thú đánh giết hung thú, cùng cái thứ nhất tiến lên động thủ hung thú, cho còn muốn càng nhiều hơn một chút. Mà Hàn Linh Nhi nghe xong lời này, lập tức liền hiểu rõ ra, loại này phân phối phương thức, cùng mình thiết tưởng ngược lại là không sai biệt lắm, chỉ bất quá tại chi tiết phương diện, hiển nhiên càng thêm hoàn thiện, lập tức trực tiếp chính là tán dương, tại sơ ca ca, biện pháp này tốt, chúng ta liền là dựa theo loại phương pháp này phân phối. Lập tức trực tiếp liền là hướng về phía vừa rồi cái kia thất giai song thuộc tính hung thú đã đem bát giai song thuộc tính hung thú đán. Hát giết con kia bát giai song thuộc tính hung thú một chỉ, nói tiếp, vừa rồi người đầu tiên động thủ là cái này thất giai song thuộc tính hung thú, mà vừa rồi đem con kia bát giai song thuộc tính hung thú cuối cùng đánh giết, lại là cái này một con bát giai song thuộc tính hung thú. Tại sơ cũng là nhớ được là như thế hai con hung thú, lập tức nói, vậy liền để bọn hắn đến phía trước đến, mỗi một cái cho 4 giọt thiên địa linh dịch. Mà Hàn Linh Nhi nghe lời này, lập tức liền hướng về phía hai con hung thú, riêng phần mình chỉ một chút. Giá lượng chỉ hung thú nhìn thấy Hàn Linh Nhi động tác đồng thời, lập tức liền đi tiến lên. Mà lúc này đây, tại sơ đã lấy ra thiên địa linh dịch, trực tiếp liền đối giá lượng chỉ hung thú phân phát xuống dưới, mỗi một cái hung thú, trực tiếp chính là cho 4 giọt thiên địa linh dịch. Theo sát lấy liền để giá lượng chỉ hung thú lui ra. Mà lúc này, giá lượng chỉ hung thú, hiển nhiên vẫn là không có làm rõ ràng mình vì cái gì có thể đạt được 4 giọt thiên địa linh dịch, bất quá nội tâm bên trong, hiển nhiên là vui vẻ không thôi, ngược lại là con kia bắt giai song thuộc tính hung thú, đối với con kia thất giai song thuộc tính hung thú, cuối cùng vậy mà cùng mình lấy được thiên địa linh dịch đồng dạng nhiều, bao nhiêu đều có một ít lời oán giận, bất quá, đối với loại này lời oán giận, tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người, lại là hoàn toàn cũng không để trong lòng, tại để giá lượng chỉ hung thú lui ra đồng thời, Hàn Linh Nhi liền lần nữa đưa tay, hướng về phía còn lại bát giai song thuộc tính hung thú một chỉ, những này bát giai song thuộc tính hung thú, lúc này tự nhiên là đã biết, là tại phân phát thiên địa linh dịch, lập tức chính là vui vẻ đi tới. Chưa xong còn tiếp. Chương 679, phát hiện. Tại sơ trực tiếp lấy ra thiên địa linh dịch phân cho những này bát giai song thuộc tính hung thú, lần này thì là mỗi một cái hung thú phân phát 3 giọt thiên địa linh dịch, cùng vừa rồi hung thú so sánh, số lượng hiển nhiên thiếu một giọt. Hàn Linh Nhi nhìn ở trong mắt, lập tức nhẹ gật đầu, tại sơ tại sao phải làm như thế, nàng đương nhiên là hết sức rõ ràng. Thế nhưng là cứ việc Hàn Linh Nhi trong lòng rõ ràng, hiển nhiên những hung thú kia căn bản cũng không biết rõ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nhất là đám hung thú này, bản thân đều là bát giai song thuộc tính hung thú, thực lực đều muốn so vừa rồi một con kia thất giai song thuộc tính hung thú càng thêm cường đại. Bởi vậy lúc này mình vậy mà so với đối phương thiếu một che trời địa linh dịch, tại đám hung thú này trong mắt, tự nhiên là cảm giác nhìn không được, thậm chí nhịn không được liền bắt đầu phàn nàn, trong lòng đại đại sinh ra oán trách tâm tư. Tại oán trách đồng thời, nhịn không được liền đối Tại Sơ giống kêu lên, từ đám hung thú này gầm rú trong thanh âm, Tại Sơ rõ ràng là có thể nghe ra, đám hung thú này hiển nhiên là không nguyện ý mình lấy được thiên địa linh dịch, vậy mà so cái này hung thú muốn ít, bởi vậy liền có một ít không quá vui lòng. Chỉ là, cứ việc đám hung thú này mười phần không vui lòng, nhưng là cuối cùng cũng chỉ là hướng lấy Tại Sơ gầm rú vài tiếng mà thôi, không dám làm gì. Mà Tại mới nhìn đến loại tình cảnh này, lập tức trực tiếp đưa tay hướng về phía con kia thất giai song thuộc tính hung thú một chỉ là hiển nhiên trong lúc nhất thời, những này bát giai song thuộc tính hung thú hay là không biết rõ Tại Sơ ý tứ, ngược lại là con kia thất giai song thuộc tính hung thú, lập tức liền hiểu rõ ra, biết Tại Sơ sở dĩ nhiều cho mình như vậy một giọt thiên địa linh dịch, chỉ bất quá là bởi vì chính mình cuối cùng, vậy mà cái thứ nhất tiến lên, công kích cái kia bát giai song thuộc tính hung thú mà thôi, chính là bởi vì duyên cớ này, mới cuối cùng cho mình cùng cái kia bát giai song thuộc tính hung thú, đồng dạng nhiều thiên địa linh dịch. Cũng là bởi vì đây, cái này thất giai song thuộc tính hung thú trực tiếp liền hướng về phía kia mấy cái bát giai song thuộc tính hung thú giống kêu lên. Nếu như là tại đồng dạng tình huống hạ, cái này thất giai song thuộc tính hung thú tự nhiên là không dám tùy tiện hướng về phía những này bát giai song thuộc tính hung thú gầm rú, một khi gầm rú, nói không chừng liền sẽ chọc giận những này bát giai song thuộc tính hung thú tiến tới đối tự mình động thủ, một khi đến lúc kia, đối với cái này thất giai song thuộc tính hung thú, tự nhiên cũng liền nguy hiểm. Nhưng là tình huống lúc này, lại rõ ràng nhất không giống, tại ỷ vào Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người bảo hộ phía dưới, cái này thất giai song thuộc tính hung thú có thể nói là mảy may đều không để ý những này bắt giai song thuộc tính hung thú uy hiếp, trực tiếp liền hướng về phía đối phương giống kêu lên, đồng thời cũng là hướng đối phương cho thấy vì cái gì Tại Sơ vậy mà nhiều cho mình một giọt thiên địa linh dịch nguyên nhân. Mà những này bắt giai song thuộc tính hung thú đang nghe cái này thất giai song thuộc tính hung thú gầm rú về sau, lập tức đều bình tĩnh lại. Hiển nhiên đám hung thú này đối với Tại Sơ vì cái gì vậy mà cho thêm cái này hung thú một giọt thiên địa linh dịch, ở thời điểm này đều đã triệt để hiểu rõ. Đã hiểu rõ, tự nhiên mà vậy cũng liền không lại kêu to. Mà mặc kệ là Tại Sơ cũng tốt, hay là Hàn Linh Nhi cũng tốt, khi nhìn đến loại tình huống này thời điểm, tự nhiên là trong lòng vui mừng, lập tức lần nữa đối cái khác hung thú, phân phát lên thiên địa linh dịch đến, lần này phân phát thiên địa linh dịch, tự nhiên là cho những cái kia thất giai song thuộc tính hung thú. Cùng bát giai hung thú, đem đám hung thú này toàn bộ đều kêu lên, mỗi một cái hung thú cho hai giọt thiên địa linh dịch, bởi vì trước đó, cái khác hung thú đều đã thấy tình huống phía trước, bởi vậy lúc này, đám hung thú này, đối với mình thu hoạch được hai giọt thiên địa linh dịch, ngược lại là không có chút nào đắc ý thấy. Về phần cái khác hung thú, cũng chính là tại trước mặt bọn họ, thực lực so với bọn hắn càng thêm cường đại hung thú, trong lòng cũng là mười phần cân bằng, trên thực tế, chỉ cần những này thực lực không bằng bọn hắn hung thú, lấy được thiên địa linh dịch số lượng so với bọn hắn càng ít, đối với đám hung thú này đến nói, cũng đã là mười phần thỏa mãn, những chuyện khác, bọn hắn căn bản đều sẽ không để ý quá nhiều. Khi nhìn đến loại tình huống này thời điểm, đám hung thú này, tất cả cũng không có bất luận cái gì dư thừa biểu hiện. Ngược lại là theo sát lấy, Tại Sơ lại lần nữa để đám hung thú này nhường qua một bên, đem còn lại thất giai hung thú cùng lục giai song thuộc tính hung thú toàn bộ kêu gọi ra, cho đám hung thú này mỗi một cái hung thú phân phát một giọt thiên địa linh dịch. Mà đám hung thú này, bởi vì thực lực thấp nhất, tự nhiên là không dám nói thêm cái gì, thậm chí khi lấy được một giọt thiên địa linh dịch về sau, đám hung thú này trong lòng còn mười phần thỏa mãn, một bộ mười phần dáng vẻ vui mừng, yên lặng lui sang một bên. Hàn Linh Nhi nhìn ở trong mắt, ở thời điểm này lại là nhịn không được nói, Tại Sơ ca ca, về sau lần nữa gặp được hung thú thời điểm, liền rốt cuộc không cần lo lắng đám hung thú này không chịu hỗ trợ vấn đề. Tại Sơ sau khi nghe lại là cười ha ha, không những không cần lo lắng bọn hắn không chịu động thủ vấn đề, mà lại đám hung thú này có lần này thiên địa linh dịch phân phát khích lệ, về sau lần nữa gặp được hung thú chỉ sợ ngay lập tức liền trực tiếp xông qua muốn cùng đối phương động thủ. Đối với Tại Sơ thuyết pháp, Hàn Linh Nhi tự nhiên là mười phần tán thành, đối với hung thú đến nói, hiển nhiên là cho bọn hắn lại nhiều thiên địa linh dịch cũng không thể để đám hung thú này hài lòng, mà lúc này loại phương pháp này hiển nhiên là để đám hung thú này lập tức lại lần nữa đạt được một cái thu hoạch được thiên địa linh dịch phương pháp, kết quả này sẽ chỉ làm đám hung thú này càng thêm vui vẻ. Mà theo sát lấy, Tại Sơ lại là nhịn không được lần nữa hướng về phía sơn động phương hướng một chỉ, những hung thú kia vẫn luôn là đang nhìn Tại Sơ ngón tay phương hướng, lúc này lập tức liền trực tiếp hướng sơn động phương hướng vào tới, trực tiếp lại lần nữa bắt đầu mở vách đá. Bất quá đối với Tại mới tới nói, tình huống lúc này hiển nhiên liền nhường cho Sơ nhẹ nhàng thở ra, đồng thời Tại thở dài một hơi lúc ấy, Tại Sơ cũng không nhịn được nhớ tới một chuyện khác, đó chính là yêu tu cùng luyện khí sĩ ở giữa chiến đấu. Lúc này ở trải qua như thế sau một khoảng thời gian, rõ ràng bởi vì vừa rồi yêu tu cùng luyện khí sĩ ở giữa rõ ràng là tại giằng co, mặc dù nói luyện khí sĩ thực lực tăng thêm Trần Lao Tam ba người bọn hắn càng thêm cường đại một chút, nhưng là trong lúc nhất thời muốn thắng qua cái kia yêu tu cũng không có dễ dàng như vậy, bởi vậy trong thời gian ngắn mình căn bản không dùng chuyên môn đi qua nhìn trên cơ bản cũng là một chuyến tay không. Bất quá ngay tại ở Sơ do dự không chừng lúc ấy, đột nhiên liền nghe tới từ yêu tu cùng luyện khí sĩ chiến đấu phương hướng đột nhiên truyền đến quát tháo thanh âm, mặc kệ là Tại Sơ cũng tốt, Hàn Linh Nhi cũng tốt, đang nghe loại thanh âm này về sau lập tức chính là lấy làm kinh hãi, hai người cũng không khỏi phải nổi lên nghi ngờ, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Mà Hàn Linh Nhi càng là nhịn không được mà hỏi, Tại Sơ ca ca, là đã phân ra thắng bại rồi? Đối với phải chăng phân ra thắng bại, Tại Sơ kỳ thật cũng không xác định, trên thực tế, hắn ngược lại là cho rằng, liền xem như phân ra thắng bại, cũng không nên nhanh như vậy mới đúng. Chỉ là, vấn đề lại là, đang nghe thanh âm này về sau, Tại Sơ trong lòng vẫn không khỏi lòng nghi ngờ, lập tức liền cùng Hàn Linh Nhi nói, "Linh Nhi, chúng ta đi qua nhìn một chút." Mà Hàn Linh Nhi nghe Tại Sơ, lập tức liền nói, "Được rồi. Tại Sơ ca ca, chúng ta làm sao vượt qua?" Về phần làm sao vượt qua, nhường cho Sơ tuyển chọn, lý do an toàn, đương nhiên là vẫn như cũ từ vách đá ở trong quá khứ. Tạm thời hắn còn không có ý định mạo hiểm, dù sao, yêu tu cùng luyện khí sĩ thực lực, liền xem như hiện tại, đang chiến đấu một đoạn thời gian rất dài về sau, có chỗ tiêu hao, nhưng là mình tùy tiện quá khứ, một khi cùng đối phương gặp nhau, cũng tất nhiên muốn bị đối phương kích thương không thể, bởi vậy tại ý thức đến loại kết quả này tình huống dưới, Tại Sơ tự nhiên là không dám tùy tiện chủ quan, lập tức cùng Hàn Linh Nhi hai người, trực tiếp liền hướng về cái hướng kia đi qua, lợi dụng thần du đèn, trực tiếp đi đến vách đá ở trong nhưng lại không biết, hai người bởi như vậy lại là vừa dễ bỏ qua trực tiếp phát hiện Trần Lao Tam, bất quá, cái này cũng chẳng trách bọn hắn, dù sao, tại trước mắt dưới tình huống như vậy, liền xem như biết rất rõ ràng Trần Lao Tam sẽ từ bên kia tới, hai người cũng là không dám chút nào chủ quan, lại càng không cần phải nói, tại trước mắt tình huống dưới, hai người cái gì cũng không biết, đương nhiên liền càng thêm chỉ có thể cẩn thận để ý, bằng không mà nói, chỉ sợ là không cẩn thận, liền có khả năng bị đối phương đánh giết, hoặc là gặp nạn cái gì. Ngược lại là lúc này, tại trực tiếp đi qua tình huống dưới, thông qua vết đá, hướng về luyện khí sĩ cùng yêu tu chiến đấu phương hướng đi qua, mặc dù là bỏ lỡ Trần Lao Tam, lại rõ ràng nhất bảo hiểm rất nhiều. Mà hai người lập tức trực tiếp liền từ vách đá ở trong quá khứ, bởi vì đã đi nhiều lần, lần này tự nhiên là càng thêm xe nhẹ đường quen, căn bản đều không có trải qua cái gì khúc chiết, liền trực tiếp đến yêu tu cùng luyện khí sĩ chiến đấu bên ngoài sân cốc, hai người từ vách đá ở trong ra ngoài, vẹn vẹn lưu ra một cái đầu, liền hướng chiến đấu sân bại ở trong nhìn lại, cái này xem xét phía dưới, luyện khí sĩ cùng yêu tu ở giữa chiến đấu, vẫn như cũng là 10 phần kịch liệt, thậm chí không phải là 10 phần kịch liệt, mà lại tại trước mắt chiến đấu như vậy phía dưới, lẫn nhau ở giữa chiến đấu, còn cùng vừa rồi so sánh, đã phát sinh biến hóa. Như trước khi nói, là luyện khí sĩ rõ ràng chiếm cứ thượng phong, tình huống hiện tại chính là đã là lực lượng ngang dây nhau, bởi như vậy, muốn phân ra thắng bại, chỉ sợ là càng thêm gian nan. Chỉ là, Tại Sơ nhìn ở trong mắt, lại là mơ hồ có vài chỗ không đúng lắm, mà Hàn Linh Nhi lại là so tại canh đầu sớm phát hiện loại chuyện này, lập tức nhịn không được nhắc nhở cho Sơ. "Tại Sơ ca ca, ngươi phát hiện chuyện gì xảy ra hay chưa?" Mà Tại Sơ sau khi nghe, lập tức liền ý thức được, hiện trường bên trong, vậy mà thiếu mất một người, lập tức nhìn kỹ, phát hiện là Trần Lao Tam không gặp, lập tức kinh ngạc nói: Làm sao Trần Lao Tam vậy mà không gặp rồi? Hàn Linh Nhi cũng nói, ta cũng là phát hiện Trần Lao Tam không gặp, Tại Sơ ca ca, chẳng lẽ là bị yêu tu đánh giết rồi? Tại Sơ nghe lời này, lập tức nhịn không được hướng trên mặt đất nhìn lại, nếu như Trần Lao Tam bị đánh giết, lúc này nên có thi thể lưu trên mặt đất, nhưng là, vấn đề lại là, như thế xem xét phía dưới, cuối cùng vậy mà căn bản đều không có phát hiện có cái gì thi thể tại. Lập tức nhịn không được lần nữa ngạc nhiên nói, sẽ không, nếu như là bị đánh giết, thi thể đi đâu rồi? Hàn Linh Nhi nhịn không được suy đoán. Không phải là bị hung thú cho ăn rồi. Mà Tại Sơ sau khi nghe, lại là nhịn không được lắc đầu, nếu như là bị hung thú ăn, như vậy nên có hung thú mới đúng, huống chi, cũng không có lớn như vậy hung thú, trực tiếp có thể một ngụm liền đem Trần Lao Tam nuốt, tình huống lúc này, xem ra lại là càng phát cổ quái, lập tức nhịn không được nói, sẽ không, nếu như là hung thú là ở nơi nào? Mà Hàn Linh Nhi sau khi nghe, cũng là nhịn không được kỳ dị, một lát sau, mới nhịn không được nói, không phải là con manh thú kia, lúc này đã không gặp rồi. Đây đương nhiên là đoán bừa, mà Tại Sơ sau khi nghe, tự nhiên là không thể tin tưởng điểm này, lập tức nhịn không được lắc đầu, mà Hàn Linh Nhi tự nhiên cũng là ý thức được, mình loại này suy đoán chính là 10 phần không cao phổ. L. Tê tức nói, Tại Sơ ca ca, hẳn là cái kia Trần Lao Tam, vậy mà đào tẩu không thành. Đào tẩu rồi. Mà Tại Sơ sau khi nghe, lại là lập tức liền nhận dẫn dắt, nhịn không được nói, có khả năng, vừa rồi đột nhiên có hét lớn thanh âm truyền đến, nói không chừng cũng là bởi vì Trần Lao Tam muốn chạy trốn, mà cái kia luyện khí sĩ đối với hắn quát tháo. Thế nhưng là, Hàn Linh Nhi đoán được Trần Lao Tam động tĩnh, nhịn không được trong lòng có chút vui vẻ, lúc này càng là nhịn không được nói tiếp ra bản thân suy luận. Thế nhưng là nếu như Trần Lão Tam trốn đi, như vậy hắn đến tuột cùng trốn đến đi nơi nào chứ? Về phần Trần Lão Tam chạy trốn tới địa phương nào, Tại Sơ tự nhiên cũng là mảy may cũng không rõ ràng, lập tức nhịn không được lắc đầu. Nhất định là hướng phương hướng nào trốn, đáng tiếc chúng ta nhìn không ra. Mà Hàn Linh Nhi lại là nhịn không được hỏi thăm Tại Sơ. Tại Sơ ca ca, như vậy chúng ta muốn hay không đi tìm kiếm, nhìn xem có thể hay không tìm tới Trần Lão Tam. Tìm sau khi tới, trực tiếp đem hắn đánh giết. Mà Tại Sơ nghe như thế một phen về sau, lập tức liền nói, không sai, chúng ta liền thì phải tìm một tìm Trần Lao Tam, nếu như có thể tìm được đương nhiên tốt nhất, tìm sau khi tới, trực tiếp đem nó đánh giết, liền xem như tìm không thấy cũng đừng gấp, dù sao cũng không ít hắn một cái, tìm tới lại là khẳng định liền kiếm được. Đối với Tại Sơ như thế một phen, Hàn Linh Nhi tự nhiên là 10 phần tín nhiệm, lập tức nói không sai, Tại Sơ ca ca, chúng ta đây chính là đi tìm kiếm Trần Lao Tam đi. Lập tức hai người, trực tiếp liền không còn lưu lại, từ vách đá bên trong, lần nữa lui đi vào, trở lại phía sau vách đá, trực tiếp lại lần nữa hướng phương hướng của mình đi đến, bất quá, lần này, hai người hiển nhiên liền không có trực tiếp trở lại nguyên trước chỗ ở của mình địa phương, mà là trực tiếp liền hướng chỗ cao đi đến, hai người muốn đi đến vách đá trên đỉnh, ở trên cao nhìn xuống, quan sát Trần Lao Tam động tĩnh, bởi như vậy, Trần Lao Tam không hiện thân cũng là thôi, một khi hiện thân thì nhất định phải bị mình tìm tới không thể. Hai cá nhân đối với loại kết quả này vẫn là tương đối có lòng tin, lập tức trực tiếp chính là đến vách đá trên đỉnh, trực tiếp từ phía dưới quan sát. Chỉ là tại đi ra thời điểm, hai người lại không khỏi lo lắng, Tại Sơ nói, Linh Nhi, cẩn thận một chút, không muốn hiện ra hành tung, để tránh bị cái kia luyện khí sĩ phát hiện. Sở dĩ nói không muốn bị luyện khí sĩ phát hiện, hiển nhiên Tại Sơ đã chú ý tới, yêu tu cùng luyện khí sĩ bên trong, luyện khí sĩ mới là vẫn luôn đang tìm kiếm mình một cái kia. Chưa xong còn tiếp. Chương 680, lựa chọn tương đương. DS dâng lên 5 vừa đổi mới, xem hết đừng nhanh đi chơi, nhớ được trước ném cái nguyệt phiếu. Hiện tại lên điểm 515 fan hâm mộ tiết hưởng gấp đôi nguyệt phiếu, cái khác hoạt động có đưa hồng bao cũng có thể nhìn một chút ngang. Ngược lại là cái kia yêu tu, cho đến nay, kinh lịch thời gian lâu như vậy, cũng liền chỉ là vừa mới đang tìm kiếm mình thời điểm, đi thẳng đến sơn động ở trong chạy một chuyến, cuối cùng còn bị luyện khí sĩ trực tiếp tại bên ngoài sơn động đánh tan tảng đá, đem nó chôn ở phía dưới, còn lại thời điểm vẫn không có tìm kiếm qua chính mình. Đương nhiên, Tại Sơ tự nhiên là không tin cái kia yêu tu, lúc này vậy mà là đem mình xem như cùng luyện khí sĩ đồng bọn, cũng là không có đoán được loại kết quả này. Nếu như có thể đoán được lời nói không chừng tại gặp mặt lần đầu có nó tính toán của nó, nhưng là lúc này lại là hiển nhiên sẽ không. Bất quá lúc này Tại Sơ vẫn là ý thức được, chí ít là từ trước đó luyện khí sĩ cùng yêu tu ở giữa cử động bên trong ý thức được, đối với mình đến nói cái kia luyện khí sĩ mới là nguy hiểm nhất. Đương nhiên lời này ý tứ cũng không phải là nói cái kia yêu tu liền không nguy hiểm, mà là tương đối mà nói, chí ít cái kia yêu tu tâm tư cũng không phải là vẫn luôn tại trên người mình, ngược lại là cái kia luyện khí sĩ tương đối mà nói vẫn luôn nghĩ đến như thế nào mới có thể tìm tới mình, tiến tới giải quyết chính mình. Cũng là bởi vì đây, Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người trong nội tâm đối với cái này luyện khí sĩ có thể nói vẫn là tương đối kiên kỵ. Mà Hàn Linh Nhi đang nghe Tại Sơ về sau, lại là lập tức liền ý thức được là duyên cớ gì, lập tức trực tiếp điểm đầu nói, Tại Sơ ca ca, ngươi nói đúng, chúng ta cẩn thận một chút, đừng để cái kia luyện khí sĩ phát hiện chính là. Hiển nhiên Hàn Linh Nhi cũng ý thức được, yêu tu cùng luyện khí sĩ so sánh, cái kia luyện khí sĩ đều là vẫn luôn đang nhìn chăm chú bốn phía động tĩnh, mà cái kia yêu tu lại là rất ít đi nhìn chăm chú bốn phía động tĩnh. Bởi như vậy, chí ít là cứ như vậy, yêu tu cùng luyện khí sĩ đến nói, chí ít là so ra mà nói, lẫn nhau ở giữa. Hai người một khi xuất hiện, cuối cùng bị yêu tu phát hiện có thể muốn so với bị luyện khí sĩ phát hiện khả năng lớn. Cũng là bởi vì đây, cho dù là Hàn Linh Nhi cũng là không dám chút nào chủ quan. Lập tức hai người đang thương lượng thỏa đáng về sau, càng là đồng thời cẩn thận từng ly từng tí từ vách đá ở trong ra. Hướng ra phía ngoài nhìn lại, mà như thế xem xét phía dưới, rất nhanh liền thấy luyện khí sĩ cùng yêu tu chiến đấu phương hướng. Trên thực tế, lúc này hai người để ý nhất cũng là bọn hắn chiến đấu phương hướng. Dù sao, hai người vẫn luôn là đang lo lắng, mình lúc này cử động, bị bọn hắn phát hiện vấn đề, so ra mà nói, Trần Lao Tam bản nhân, hoặc là nói bị không bị Trần Lao Tam phát hiện, liền không có trọng yếu như vậy. Kết quả như thế xem xét phía dưới, lập tức liền yên tâm không ít. Cái kia yêu tu cùng luyện khí sĩ ở giữa, lúc này chiến đấu, hiển nhiên là tương đối kịch liệt, bởi vậy trong lúc nhất thời, căn bản đều chú ý không đến chuyện bên này. Mà Hàn Linh Nhi cùng Tại Sơ hai người tại yên tâm phía dưới, lúc này mới sau khi ổn định tâm thần, hướng về nhìn bốn phía, hy vọng có thể tìm tới Trần Lao Tam hành tung. Như thế một tìm phía dưới, đương nhiên là vẫn luôn là thuận sơn cốc. Hy vọng có thể tìm tới Trần Lao Tam, bất quá, Trần Lao Tam tên kia, hiển nhiên là mười phần giàu hoạt. Chí ít tại trong lúc nhất thời, hai người đều không có phát hiện Trần Lao Tam động tĩnh. Mà Hàn Linh Nhi ở thời điểm này, nhịn không được hỏi thăm Tại Sơ. Tại Sơ ca ca, cái kia Trần Lao Tam, có thể hay không đã trốn đi rồi? Mà Tại Sơ sau khi nghe, lập tức liền không nhịn được nói, có khả năng. Hiển nhiên, Trần Lao Tam là khẳng định biết, mình cùng Hàn Linh Nhi hai người liền ở phụ cận đây, đồng thời cũng là hết sức rõ ràng. Một khi mình rời đi, gặp được mình cùng Hàn Linh Nhi hai người mình đột nhiên đối nó đánh lén, Trần Lao Tam nhất định phải bị đánh giết không thể. Bởi vậy dưới loại tình huống này, đối với Trần Lao Tam đến nói, quả thực chính là có thể nói làm sao cẩn thận đều không quá đáng. Đương nhiên, Tại Sơ lúc này tạm thời còn không biết cái kia Trần Lao Tam, tại trước mắt tình huống dưới, đã là bị thương không nhẹ, bằng không mà nói, chỉ sợ đang tìm kiếm trong quá trình, càng thêm cẩn thận, đồng thời, cũng là càng thêm vững tin điểm này. Lập tức lần nữa nói, nếu như ta là Trần Lao Tam, ta nhất định là sẽ trốn đi, Linh Nhi. Hai người chúng ta cẩn thận tìm xem, nhìn xem cái kia Trần Lao Tam đến tuột cùng trốn đến địa phương nào. Mà Hàn Linh Nhi sau khi nghe, lập tức liền nói, Tại Sơ ca ca, ngươi nói không sai, chúng ta liền tìm khắp nơi tìm lại nói. Mà Tại Sơ nghe Hàn Linh Nhi, lập tức nhẹ gật đầu, tiếp lấy liền chào hỏi Hàn Linh Nhi, hai người từ thạch trong vách, một mực hướng về nơi xa đi đến, trực tiếp tìm kiếm Trần Lao Tam, liền xem như tại trước mắt loại tình huống này, hiển nhiên, cẩn thận Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người, cũng là căn bản không có từ thạch trong vách ra ý tứ, để tránh bị cái kia luyện khí sĩ phát hiện, mà hiển nhiên tại trước mắt tình huống dưới, một khi bị luyện khí sĩ phát hiện ra, cũ NG liền mang ý nghĩa nguy hiểm liền muốn tới. Bởi vậy không phải vạn bất đắc dĩ, Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người đều là quả quyết sẽ không tùy tiện hiện thân ra, ngược lại là lợi dụng loại phương thức này, đi một khoảng cách về sau, vẫn như cũng là không có phát hiện Trần Lao Tam, hai người trong lòng, thời gian dần qua liền có một ít phiền não. Nhất là Hàn Linh Nhi, lúc này càng là nhịn không được mà hỏi, Tại Sơ ca ca, có thể hay không cái kia Trần Lao Tam, tại chúng ta vừa rồi, quá khứ quan sát luyện khí sĩ cùng yêu tu thời điểm chiến đấu, đã thừa cơ đi xa rồi. Đối với loại thuyết pháp này, mặc dù tại sơ cảm thấy có rất lớn khả năng, nhưng là lúc này, lại là cũng không dám tin tưởng, lập tức chỉ có thể đối Hàn Linh Nhi nói, tiếp tục tìm kiếm đi, nếu như thực tế là tìm không thấy, chúng ta liền đến phía trước đi chặn đường, ta liền không tin cái kia Trần Lao Tam có thể đào thoát chúng ta truy tung. Hiển nhiên, tại sơ cũng là có chút bận tâm, Trần Lao Tam sẽ làm như vậy, chỉ bất quá, trong thời gian ngắn, hay là càng thêm tin tưởng, đối phương khẳng định sẽ tìm thời cơ, tránh né lên, chậm rãi đi ra phía ngoài. Về phần tại sao, loại ý nghĩ này, đương nhiên vẹn vẹn chỉ là tại sơ trực giác mà thôi. Nhưng coi như chỉ là trực giác của hắn, bình thường đến nói, loại khả năng này, hay là vô cùng lớn. Mà Hàn Linh Nhi sau khi nghe, cũng liền gật đầu, không có phản bác, đi theo tại lần đầu tiên lên đi về phía trước. Về phần lúc này Trần Lao Tam, hiển nhiên là tránh né lên, trên thực tế giống như là tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người suy đoán như thế, cái kia Trần Lao Tam, thật sự chính là mười phần kiêng kỵ gặp được tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người, nhất là vạn nhất bị đối phương hai người sớm phát hiện mình, tìm một chỗ, ngăn ở trước mặt của mình, thừa dịp mình xuất hiện thời điểm, đột nhiên xuất thủ, đến lúc kia, chỉ sợ mình là không chết không thể. Chính là bởi vì có được loại này nhận biết, lúc này Trần Lao Tam, có thể nói là không dám có chút chủ quan, trực tiếp liền nghị phía trước, đi thẳng quá khứ, đi qua đồng thời, thậm chí tại vừa mới vừa rời đi luyện khí sĩ cùng yêu tu chỗ phạm vi, liền trực tiếp tìm một chỗ trốn đi, không dám quá mức cản rỡ chạy vọt về phía trước đi, mà là trực tiếp ẩn nấp, lấy bí mật nhất chán phương thức đi về phía trước. Trên thực tế, lúc này Trần Lao Tam căn bản cũng không biết tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người đến tột cùng là ở nơi nào, nhưng là hắn ngược lại là rõ ràng cảm thấy, tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người nhất định liền tại phụ cận, vừa rồi tự mình lựa chọn đào tẩu, nhất định là bị hai người bọn họ cho nhìn thấy, mà nếu là bị hai người bọn họ cho nhìn thấy, lúc này mình là đàn, không cần phải nói, hai người bọn họ khẳng định lập tức liền sẽ truy chạy tới. Mà một khi bị truy chạy đến lời nói, mình quả thực chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Có loại này nhận biết Trần Lao Tam, tự nhiên là càng phát không dám khinh thường, tại đi một đoạn đường về sau, trực tiếp tìm một chỗ tránh né lên, sau đó bắt đầu tìm kiếm tại sơ cùng Hàn Linh Nhi. Đúng vậy, lúc này Trần Lao Tam, vậy mà tại tìm kiếm tại sơ cùng Hàn Linh Nhi, đương nhiên, hắn cùng tại sơ cùng Hàn Linh Nhi tìm kiếm chính mình nguyên nhân, hiển nhiên là không giống nhau lắm. Tại sơ cùng Hàn Linh Nhi, tìm kiếm Trần Lao Tam, hiển nhiên là dự định khi tìm thấy đối phương về sau, truy chạy tới, trực tiếp đem đối phương đánh giết. Mà Trần Lao Tam tìm kiếm tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người mục đích, lại là hiển nhiên là vì xác định đối phương đến tột cùng là ở nơi nào, một khi xác định đối phương là ở nơi nào về sau, sau đó trực tiếp liền né tránh hai người, để tránh bị hai người cho nhìn thấy. Tình huống lúc này, hiện nhưng chính là như vậy, tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người đang tìm kiếm Trần Lao Tam đồng thời, Trần Lao Tam cũng đang tìm kiếm bọn hắn. Đồng thời, Trần Lao Tam cũng giống như vậy lo lắng bị tại sơ cùng Hàn Linh Nhi nhìn thấy, trên thực tế, Trần Lao Tam chỗ đi phương hướng, ngược lại là đúng lúc là tại sơ cùng Hàn Linh Nhi vị trí. Bởi vậy nghĩ muốn tìm đến đối phương cũng là không như trong tưởng tượng khó khăn như vậy. Bởi vậy đang tìm kiếm sau một khoảng thời gian, Trần Lao Tam trong lòng của người này thời gian dần qua liền bắt đầu nóng nảy, dù sao hắn là vẫn luôn không có tìm được tại sơ cùng Hàn Linh Nhi, dưới loại tình huống này thậm chí nhịn không được liền bắt đầu lo lắng. Đây là ngận hiển nhiên, dù sao tại không nhìn thấy tại sơ cùng Hàn Linh Nhi tình huống dưới, cũng liền vĩnh viễn không có khả năng biết hai người lúc nào mới có thể xuất hiện, mà đã không cách nào biết được hai người lúc nào mới có thể xuất hiện cùng ở nơi nào xuất hiện, đối với Trần Lao Tam đến nói tự nhiên cũng sẽ không ngừng lo lắng xuống dưới. Vì vậy đối với lúc này Trần Lão Tam đến nói, lúc này lo âu trong lòng, quả thực có thể nói là càng ngày càng nặng. Chỉ bất quá, cứ việc trong lòng lo lắng, lúc này Trần Lão Tam lại là y nguyên không thể không cẩn thận từng ly từng tí. Trong lòng âm thầm cầu nguyện, có thể nhanh chóng nhìn thấy tại sơ cùng Hàn Linh Nhi, một khi có thể nhìn thấy tại sơ cùng Hàn Linh Nhi, tại biết đối phương chính đang làm cái gì tình huống dưới, cùng chính ở nơi nào tình huống dưới, bước kế tiếp mình lại làm chuyện gì, cũng sẽ không cần quá lo lắng, không giống như là như bây giờ, mỗi lần đi ra một bước đều đang lo lắng đối phương có thể hay không liền ở phía trước chính mình vấn đề. Vạn nhất đối phương ngay tại trước mặt của mình, mà mình lại hoàn toàn không biết, không cẩn thận đi qua, rất có thể dưới loại tình huống này, trực tiếp liền bị đối phương cho đánh giết cũng không nhất định. Cũng là bởi vì đây, Trần Lao Tam trong lòng có thể nói là mười phần không chắc, mỗi đi một bước đều là cẩn thận từng ly từng tí, quả thực chính là thảo mục giai binh. Tại tiếp tục sau một khoảng thời gian, nhất là đang tìm kiếm sau một khoảng thời gian, đột nhiên nghe tới hung thú gầm rú thanh âm, mà lại không chỉ là một con, mà là có thật nhiều chỉ. Lúc này, nhất là dưới loại tình huống này, Trần Lao Tam nội tâm bên trong lập tức chính là giật nảy cả mình. Hiển nhiên, tại trước mắt loại tình huống này, hắn là quả quyết không hy vọng gặp được hung thú, mà lần này, nghe thanh âm, lần này gầm rú hung thú bên trong, hiển nhiên là có cường đại cùng cựu giai hung thú thực lực chênh lệch không nhiều hung thú. Đương nhiên, trên thực tế là bát giai song thuộc tính hung thú, nhưng là Trần Lao Tam tại tin tức không đủ tình huống dưới, tự nhiên là không cách nào xác định hung thú chân thực tình trạng, vẹn vẹn chỉ có thể biết, cùng cựu giai hung thú thực lực chênh lệch không nhiều mà thôi. Hai con cựu giai hung thú, nếu như là tại hoàn hảo không chút tổn hại tình huống dưới, đối mặt hai con cựu giai sơ kỳ hung thú, hắn có lẽ còn sẽ không để ý, nhưng là hiện tại, hắn đã bị thương, lần nữa mua đối hai con cựu giai hung thú, khẳng định liền không phải là đối thủ. Lại càng không cần phải nói, lần này nghe được hung thú gầm rú trong thanh âm, hiển nhiên là không chỉ hai con cựu giai hung thú đơn giản như vậy. Bởi vậy Trần Lao Tam nội tâm bên trong, trực tiếp chính là chấn động, ngay lập tức chính là có một loại cảm giác sợ hãi. Chỉ là loại cảm giác này, hiển nhiên cũng không có tiếp tục bao lâu, Trần Lao Tam nội tâm bên trong liền không nhịn được suy đoán, hung thú tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ liền sẽ gầm rú, nếu như gầm rú, bình thường chỉ là bởi vì một loại nguyên nhân, đó chính là gặp đối đầu. Đang chiến đấu tình huống dưới mới có thể gầm rú, mà hung thú gặp được đối đầu, nhất là cựu giai hung thú, còn không chỉ là một con, gặp được đối đầu tình huống dưới, như vậy nó đối đầu thực lực, tất nhiên là tương đương không thấp. Bởi vậy ngay lập tức, Trần Lao Tam liền không nhịn được nghĩ đến tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người, hắn thấy, lúc này hung thú đột nhiên gầm rú, có rất lớn khả năng, chỉ sợ là gặp tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người, chính là bởi vì hai người kia tồn tại, mới đưa đến đám hung thú này lớn tiếng gầm rú, hiển nhiên là ngay tại đối hai người tiến hành công kích, bởi như vậy, mình muốn tìm tới tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người, chẳng phải là chỉ cần hướng hung thú gầm rú địa phương, đi vòng quá khứ, xa xa nhìn một chút liền có thể rồi sao? Nghĩ được như vậy, Trần Lao Tam trong lòng lập tức chính là vui mừng, lập tức liền chuẩn bị đến hung thú gầm rú địa phương đi xem một cái. Đương nhiên, đi xem một cái mục đích cũng không phải là nói Trần Lao Tam biết tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người ở chỗ đó, liền cố ý qua đi chịu chết, mà là không thể xa xa qua đi xem một cái, đồng thời xác định tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người phải chăng ở chỗ đó tình huống dưới, Trần Lao Tam trong lòng có thể nói là mười phần không cam tâm. Cũng là bởi vì đây, hắn mới là một lòng muốn đến cái chỗ kia nhìn một chút, chí ít cũng là xác định một chút, tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người đến tột cùng có hay không tại vấn đề. Cho nên, cái gọi là nhìn một chút, kỳ thật chỉ là Trần Lao Tam đến nơi về sau, xa xa nhìn lên một cái, chỉ cần có thể nhìn thấy tại sơ cùng Hàn Linh Nhi, tại yên tâm về sau, tự nhiên là sẽ lập tức xa xa đi ra, mà là căn bản sẽ không đến gần tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người vị trí. Cũng không phải là nói cái gì muốn tìm được tại sơ cùng Hàn Linh Nhi, sau đó liền đối mặt với hai người đi chịu chết. Hiển nhiên không phải như thế, mà lúc này, Trần Lao Tam tại ý thức đến như thế một điểm về sau, lập tức liền hướng về hung thú gầm rú phương hướng quấn đi tới. Đương nhiên, lúc này Trần Lao Tam hiển nhiên là không biết, tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người đang nghe hung thú giống lên một tiếng âm về sau, cũng là làm ra lựa chọn giống vậy. Cảm tạ mọi người cho tới nay ủng hộ, lần này lên điểm 515 fan hâm mộ tiết tác gia Vinh Quang Đường cùng tác phẩm tổng tuyển cử, hy vọng đều có thể chống đỡ một thanh. Mặt khác fan hâm mộ tiết còn có chút hồng bao gói quà, lĩnh một lĩnh, đem đặt mua tiếp tục. Chưa xong còn tiếp. Chương 681, truy vấn. Trang kế tiếp đối với tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người đến nói, nghe tới hung thú gầm rú thanh âm, lập tức liền biết, những hung thú kia tất nhiên là đã mở đến đầy đủ tảng đá, sau đó mang theo những đá này, bắt đầu ở vách đá chỗ ấy tìm kiếm hai người mình, kết quả lại là bởi vì tìm kiếm hai người mình không đến, đồng thời lại chờ đợi một đoạn thời gian, kết quả từ đầu đến cuối không thấy hai người mình ra, đồng thời, bởi vì hung thú số lượng cũng là càng ngày càng nhiều, cuối cùng nhiều. Như vậy hung thú tụ tập lại một chỗ về sau, liền nhịn không được bắt đầu gầm rú, hiển nhiên, gầm rú mục đích cuối cùng nhất chính là vì để hai người mình ra ngoài, mà tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người, tại ý thức đến loại kết quả này về sau, lập tức liền N không dám dừng lại, trên thực tế, hai người bọn họ cũng là đang lo lắng, nếu như mình một mực không đi ra ngoài, đám hung thú này tụ tập cùng một chỗ, cuối cùng có đánh nhau hay không vấn đề, bởi vậy lập tức liền bắt đầu hướng về sơn động phương hướng chạy tới. Mà lúc này Trần Lao Tam cùng hai người phương thức làm việc, hiển nhiên liền có rõ ràng khác nhau, lúc này Trần Lao Tam căn bản đều không để ý đám hung thú này vấn đề, hắn quan tâm, kỳ thật vẹn vẹn chỉ là tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người mà thôi, đang nghe hung thú gầm rú thanh âm đồng thời, càng là vô ý thức coi là, có thể là tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người tại tao ngộ hung thú về sau, trực tiếp cùng đám hung thú này ở giữa phát sinh chiến đấu. Đương nhiên, chỉ là vô cùng có khả năng mà thôi, kết quả cuối cùng là chuyện gì xảy ra, Trần Lao Tam lại là hoàn toàn không dám xác định, bằng không mà nói, chỉ sợ hắn cũng mặc kệ tùy tiện hướng cái hướng kia quá khứ. Lúc này, tại ý thức đến loại kết quả này thời điểm, cái này Trần Lao Tam lập tức liền bắt đầu hướng cái hướng kia đi qua, cũng là yên tĩnh. Mà tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người, ngược lại là rất nhanh liền trở lại cái chỗ kia, lập tức càng là trực tiếp từ vách đá ở trong ra ngoài, mà hai người vừa đi ra ngoài, những hung thú kia lập tức liền đình chỉ kêu to, hiển nhiên, khi nhìn đến tại sơ cùng Hàn Linh Nhi đồng thời, đám hung thú này lập tức liền yên tâm xuống dưới, đồng thời cũng là không còn lo lắng không cách nào cầm tới thiên địa linh dịch vấn đề. Ngược lại là tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người, lập tức liền bắt đầu lấy ra thiên địa linh dịch, đối đám hung thú này tiến hành phân phát. Mà đám hung thú này, khi lấy được thiên địa linh dịch về sau, lập tức liền không nhịn được vui mừng, đồng thời, cũng là không còn gầm rú, mà tại sơ cùng Hàn Linh Nhi nhìn thấy loại tình cảnh này, lập tức liền không nhịn được nhẹ nhàng thở ra. Trên thực tế, ngay tại vừa rồi, hai người trong lòng, hoặc nhiều hoặc ít, đều là có một ít lo lắng, dù sao, vừa rồi hai người quá khứ thời gian, nói đến vẫn còn có chút quá dài dằng dặc, cuối cùng dẫn đến đám hung thú này, một mực chờ không đến hai người trở về. Đương nhiên, lần này sở dĩ như thế dài dằng dặc, ở mức độ rất lớn, chính là bởi vì Trần Lao Tam nguyên nhân, chính là bởi vì tìm kiếm Trần Lao Tam, cuối cùng, mới tiêu hao thời gian lâu như vậy, bất quá, đối với loại kết quả này hai người cuối cùng ngược lại là không có cái gì dư thừa biểu thị, nhất là tại để đám hung thú này an tĩnh lại về sau, hai người nội tâm ở trong đều là đột nhiên nhẹ nhàng thở ra. Theo sát lấy, liền nhịn không được đồng thời hướng đối phương nhìn qua, ngay lập tức, đều là nhìn thấy đối phương trên mặt thần sắc nhẹ nhõm. Ngược lại là theo sát lấy, Hàn Linh Nhi nhịn không được đối với Sơ nói, tại Sơ ca ca, tiếp xuống chúng ta phải làm gì? Tại Sơ sau khi nghe, lập tức liền nói, để đám hung thú này tiếp tục mở đục đá, chúng ta tiếp tục tìm kiếm Trần Lão Tam. Trên thực tế, Tại Sơ trong lòng sớm đã có kế hoạch, lúc này tự nhiên là không thể nào tùy tiện cải biến. Mà Hàn Linh Nhi nghe xong về sau, lập tức liền biểu thị đồng ý, lập tức Tại Sơ đưa tay hướng về vách đá phương hướng một chỉ, những hung thú kia nhìn thấy về sau, lập tức liền hướng về vách đá xung kích tới, trực tiếp chính là đi mở đục đá. Mà Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người liền không tiếp tục để ý đám hung thú này, trực tiếp liền đi ra ngoài. Như thế vừa đi ra khỏi đi, lại là không ngờ đến Trần Lão Tam ngay tại hướng phương hướng này đi tới, đến mức cuối cùng Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người vừa vặn liền thấy Trần Lão Tam, Trần Lão Tam cũng là trong cùng một lúc liền thấy Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi. Mà đối với Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi đến nói, dưới loại tình huống này phát hiện Trần Lão Tam, tự nhiên là trong lòng bỗng nhiên vui mừng, nhưng là Trần Lão Tam khi nhìn đến hai người bọn họ thời điểm, lại là lập tức liền không nhịn được lớn mắng ra miệng. Hiển nhiên Trần Lão Tam tại trước đó tuyệt đối không ngờ đến mình cuối cùng vậy mà lại gặp được hai người kia, đồng thời hắn cũng tuyệt đối không nguyện ý dưới loại tình huống này liền gặp được Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người, lập tức càng là không chút do dự trực tiếp quay đầu liền chạy. Mà Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người chỉ là hơi sững sờ, trực tiếp chính là thấp giọng nói truy. Hai người trực tiếp chính là hướng Trần Lão Tam đảo tẩu phương hướng truy chạy tới, trực tiếp liền là thông qua thần du đèn đến thạch trong vách, dự định thông qua gần đường đuổi theo Trần Lão Tam. Mà Trần Lão Tam khi nhìn đến loại tình huống này, đồng thời lại là kém một chút bị dọa đến hồn phi phách tán, trực tiếp chính là nhịn không được lớn tiếng kêu lên, thậm chí trực tiếp liền đối với Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người mắng to. Chỉ bất quá lúc này mặc kệ nói cái gì, hiển nhiên là không làm nên chuyện gì, đồng thời Trần Lão Tam người này cũng là hết sức rõ ràng, dạng này chạy chạy cuối cùng mình tuyệt đối không có khả năng có thể chạy quá Sơ cùng Hàn Linh Nhi, lập tức càng là nhịn không được dọa phải sắc mặt tái nhợt. Nhưng là may mắn ở thời điểm này, cái kia luyện khí sĩ thanh âm chuyển tới, nói mình chuyện cũ sẽ bỏ qua, chỉ cần Trần Lão Tam chịu ra ngoài, mình liền tuyệt đối sẽ không tại sau đó tìm hắn gây phiền phức. Mà cứ việc lúc này Trần Lão Tam đã bị dọa sợ, nhưng là y nguyên từ luyện khí sĩ trong lời nói nghe ra, đối phương sở dĩ ở thời điểm này kêu gọi mình, hiển nhiên chính là bởi vì chính mình đào tẩu, lúc này là vì cố ý thông chi Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi mình đã đào tẩu. Biết loại kết quả này về sau, Trần Lão Tam nội tâm bên trong càng là nhịn không được âm thầm mắng to. Bất quá mắng thì mắng, lúc này Trần Lão Tam trong lòng cũng là hết sức rõ ràng, liền xem như cái này luyện khí sĩ cuối cùng cái gì cũng không nói, đối với mình đến nói cũng là tất nhiên muốn bị Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người phát hiện ra, lúc này chẳng qua là tại đối phương hai người phát hiện mình về sau, luyện khí sĩ mới cố ý nói ra thôi. Chẳng qua là bởi vì cái này luyện khí sĩ cũng không biết mình tình huống, bởi vậy mới có thể tại sau đó nói ra, ý thức được loại kết quả này về sau, Trần Lão Tam trong lòng lập tức cân bằng không ít. Nhưng cùng lúc, bởi vì Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người đều chạy tới vách đá bên trong, vì vậy đối với Trần Lão Tam đến nói, càng là căn bản cũng không biết như thế nào đi tránh né hai người kia, bởi vì mặc kệ là hướng bất kỳ một cái nào phương hướng đào tẩu, lúc này xem ra, hiển nhiên đều là có khả năng bị Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người đuổi theo đến, dù sao, hắn căn bản cũng không biết đối phương là tại hướng cái hướng kia hành tẩu, nhưng là đối phương lại rõ ràng nhất biết mình là dự định hướng cái hướng kia đào tẩu. Tại ý thức đến như thế một điểm về sau, Trần Lão Tam nội tâm bên trong liền không khỏi bắt đầu sợ hãi, đang sợ hãi sau khi vừa vặn lại nghe được cái kia luyện khí sĩ thanh âm. Lập tức Trần Lão Tam càng là mảy may cũng không do dự, trực tiếp liền hướng về kia cái luyện khí sĩ vị trí chạy tới, một bên chạy, càng là một bên hướng đối phương hỏi thăm. Đợi đến minh xác đạt được đối phương hứa hẹn, chuyện xưa không lâu sau đó, Trần Lão Tam trong lòng cuối cùng là triệt để nhẹ nhàng thở ra. Mà Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người, lúc này chính là đang truy đuổi Trần Lão Tam. Đang nghe như thế một phen về sau, trong lòng lại là nhịn không được lập tức liền có một ít phẫn nộ, hiển nhiên hai cá nhân đối với Trần Lão Tam như thế một phen hành vi, trong lòng đều có một ít không cam lòng, bất quá cân nhắc đến đối phương nếu như không làm như vậy, kết quả rất có thể chỉ có thể là bị hai người mình cho đánh giết, đến mức trong lòng của hai người cuối cùng lại cân bằng xuống dưới, lập tức liền không nghĩ nhiều nữa, đồng thời cũng là không còn đuổi theo, trực tiếp rút lui trở về mình trước kia vị trí. Hiển nhiên lúc này Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người trong lòng nhiều ít vẫn là đang lo lắng, bởi vì vừa rồi Trần Lão Tam phát hiện hai người mình sẽ không nói cho cái kia luyện khí sĩ tiến tới dẫn đến đối phương đi tìm đến vấn đề, bởi như vậy hai người mình coi như nguy hiểm. Bởi vậy để cho an toàn, lúc này mình chuyện tốt nhất trước làm tốt đề phòng, để tránh cho đối phương bắt lấy cơ hội tìm tới chính mình. Một khi việc của mình trước làm tốt đề phòng, liền xem như cái kia luyện khí sĩ truy chạy tới muốn tìm được hai người mình cũng có thể sớm nhìn thấy, tiến tới sớm tránh né, làm cho đối phương căn bản đều không thể tìm tới. Có thể nói lúc này Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi tại đối mặt luyện khí sĩ thời điểm vẫn là tương đối cẩn thận, bất kỳ cái gì một bước đều lo lắng cho mình sẽ sai lầm. Lúc này càng là như thế này, sớm tốt nhất hết thể đề phòng, lập tức đi thẳng về. Sau khi trở về, trực tiếp thu xếp tốt những hung thú kia về sau, hai người càng là trực tiếp ra, cố ý tìm một cái ẩn nấp địa phương, giám thị Trần Lão Tam cùng luyện khí sĩ chỗ ở của bọn hắn. Một khi đối phương có hành động gì, hai người mình lập tức liền có thể làm ra ứng đối, để tránh bị đối phương gây thương tích. Bởi như vậy, hai người lập tức yên tâm không ít. Ngược lại là Trần Lão Tam nơi đó, Trần Lão Tam người này tại sau khi trở về, bởi vì vừa mới kinh lịch bị Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người đuổi theo, kém chút mất mạng sự tình, lúc này sau khi trở về, liền không nhịn được nhẹ nhõm không ít, cảm giác liền xem như cùng cái này luyện khí sĩ cùng một chỗ, chí ít trong thời gian ngắn, mình cũng sẽ không có nguy hiểm. Cái kia luyện khí sĩ, ngược lại là tại Trần Lao Tam sau khi trở về, lập tức liền hướng đối phương hỏi thăm về đến, rất nhanh liền hỏi Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi sự tình, dù sao, đối với cái này luyện khí sĩ đến nói, cho tới nay, quan tâm nhất chính là Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người, trừ cái đó ra, những chuyện khác đều có thể tạm thời để ở một bên. Mà Trần Lao Tam đang nghe đối phương về sau, lập tức liền nói, tiền bối, vừa rồi tại nhìn xuống đến Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người, chính là tại cái hướng kia. Một bên nói một bên tiện tay hướng cái kia luyện khí sĩ ra hiệu. Mà lúc này, cứ việc cái này luyện khí sĩ đang cùng yêu tu chiến đấu, đang nghe Trần Lao Tam về sau, vẫn là không nhịn được lập tức liền hướng Trần Lao Tam nói tới cái hướng kia nhìn sang, ý đồ sẽ ở Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người tìm cho ra. Bất quá, như thế xem xét, lại là căn bản đều không nhìn thấy tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người, cái này luyện khí sĩ, đương nhiên không nghĩ tới, tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người vẫn luôn tại địa phương lấy hắn, lúc này càng là sớm trốn đi, còn tưởng rằng hai người cũng không ở chỗ đó, lập tức liền trực tiếp lần nữa hướng Trần Lao Tam hỏi thăm. Ngươi là ở chỗ đó nhìn thấy bọn hắn, hay là xác định hai người bọn họ liền tránh ở chỗ đó? Cái này, Trần Lao Tam nghe lời này về sau, lập tức liền có một ít trầm ngâm, trên thực tế, hắn cũng không phải là hết sức chắc chắn, tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người, đến tột cùng là tránh ở nơi nào, vừa rồi hắn mặc dù nhìn thấy tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi, lại là cũng không nhìn thấy còn lại những hung thú kia, nhất là ở chỗ Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người lúc đi ra, hung thú tiếng kêu đã đình chỉ, tự nhiên là để Trần Lao Tam coi là tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người, hơn phân nửa là đã đem những hung thú kia cho đánh giết. Lúc này Trần Lao Tam, đương nhiên là không ý thức được, tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người, lúc này mặc dù là không có hàng phục những hung thú kia, nhưng là không sai biệt lắm, nhưng cũng có thể chỉ huy những hung thú kia làm một ít chuyện. Dưới loại tình huống này, sẽ có dạng này hiểu lầm ngược lại cũng hợp tình hợp lý. Bởi vậy đang nghe cái này luyện khí sĩ về sau, lập tức liền không khỏi do dự. Mà cái kia luyện khí sĩ khi nhìn đến loại tình huống này về sau, lập tức liền không khỏi giận dữ, nói, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Cái kia tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi, ngươi đến tột cùng phải chăng xác định, đối phương liền tránh ở chỗ đó? Mà Trần Lao Tam, vốn là đối cái này luyện khí sĩ lòng mang e ngại, lúc này nhìn thấy đối phương nổi giận, càng là bỗng nhiên liền bắt đầu trở dạng, vội vàng nói, tại hạ kỳ thật cũng không xác định, hai người kia tránh ở nơi nào, bất quá, vừa rồi đích thật là tại cái hướng kia nhìn thấy tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi. Mà cái kia luyện khí sĩ rõ ràng chính là có một ít nổi nóng, nhất là đang nghe Trần Lao Tam về sau, càng là cảm giác tức giận mấy phần, theo sát lấy chính là nói, cái kia họ Vu trong tay, đã có lấy như vậy một chén bảo đà. NG, khẳng định là tùy thời đều có thể xuất hiện tại bất kỳ địa phương nào, như thế nào lại một mực dừng lại ở chỗ đó bất động. Đối với như thế một phen, Trần Lao Tam tự nhiên là không có nó cái nhìn của nó, huống chi, đây là cái này luyện khí sĩ suy đoán, hắn đương nhiên càng thêm sẽ không ở thời điểm này đưa ra ý kiến phản đối, vội vàng nói, tiền bối nói không sai, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ sợ là tiền bối nói tới cái dạng này. Mà cái kia luyện khí sĩ tại sau khi nghe, lại là lập tức không khỏi hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên đối với Trần Lao Tam như thế một phen, cảm giác được hết sức bất mãn, bất quá, tại trước mắt tình huống dưới, hiển nhiên cũng không phải là quát nạt Trần Lao Tam thời điểm, lập tức không thể làm gì khác hơn nói. Ngươi lại nói một câu, ngươi lúc đó nhìn thấy hai người bọn họ thời điểm, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Hiển nhiên bởi vì không cách nào từ Trần Lao Tam trong lời nói mới rồi, phán định tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người đến tột cùng làm cái gì, lúc này cái này luyện khí sĩ liền không nhịn được muốn hướng Trần Lao Tam hỏi thăm một chút chi tiết phương diện vấn đề, hy vọng có thể thông qua những chi tiết này phương diện vấn đề, làm ra một chút phán đoán, tiến tới suy luận ra ngoài Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người, đến tột cùng sẽ tránh ở nơi nào. Chưa xong con tiếp. Chương 682, đáp lại. Trần Lao Tam sau khi nghe, lập tức nhịn không được sửng sốt một chút, hiển nhiên tạm thời không cách nào suy đoán, cái này luyện khí sĩ, vì cái gì hỏi như vậy chính mình. Mặc dù nói hắn trí tuệ của mình cũng là không thấp, nhưng là hiển nhiên không thể cùng cái này luyện khí sĩ so sánh. Lúc này ở đối mặt với đối phương hỏi như vậy tình huống dưới, hiển nhiên trong lúc nhất thời, căn bản cũng không biết nên trả lời như thế nào, tốt tại cái kia luyện khí sĩ, lập tức liền ý thức được, Trần Lao Tam bị mình như thế một vấn đề, hỏi sửng sốt, lập tức nhịn không được lạnh hừ một tiếng, trực tiếp lần nữa nói, lăng cái gì sức sở. Còn không mau mau nói một chút, lúc ấy ngươi gặp được cái kia tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi thời điểm, đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Mà Trần Lao Tam bị như thế vừa cửa trách, lập tức liền tỉnh ngộ lại, vội vàng nói, tiền bối chu tội, là tại hạ nhất thời chưa kịp phản ứng mà thôi. Cái kia luyện khí sĩ nghe lời này, nhịn không được phiền lòng, vội vàng nói, bớt nói nhảm, nói nhanh một chút. Cái kia Trần Lão Tam lập tức không dám tiếp tục trì hoãn, vội vàng nói, tại hạ trốn sau khi đi, vốn là lo lắng bị cái kia họ Vu cùng cái kia Hàn Linh Nhi nhìn thấy, bởi vậy một lúc bắt đầu đi làm mười phần cẩn thận. Mà luyện khí sĩ nghe như thế một phen về sau, lại là lập tức nhịn không được lạnh hừ một tiếng. Hiển nhiên, đối với Trần Lão Tam lúc ấy đào tẩu, cái này luyện khí sĩ trong lòng nhiều ít vẫn là có nhất định khúc mắc. Lúc này nghe đối phương nhắc lên, trong lòng càng là cảm giác được khoái ý không thôi, thậm chí mơ hồ có một ít cười trên nỗi đau của người khác ý vị. Bất quá, Trần Lao Tam người này, hiển nhiên là không ngờ đến, cái này luyện khí sĩ, vậy mà đối với mình loại suy nghĩ này, lập tức tiếp tục nói, tại hạ lo lắng, cái kia họ Vu cùng cái kia Hàn Linh Nhi không biết lúc nào sẽ xuất hiện, bởi vậy trong lòng có thể nói là cẩn thận từng ly từng tí. Dù sao, lấy Tại Hạ thực lực, một khi hai người bọn họ đồng thời xuất hiện lời nói, Tại Hạ nhưng quả quyết không phải hai người bọn họ người liên thủ đối thủ. Cái kia luyện khí sĩ, nghe đến nơi này, nhịn không được lần nữa cười lạnh một tiếng, đánh gãy Trần Lao Tam. Liền xem như hai người bọn họ không có liên thủ, ngươi cũng không thể nào là bọn hắn đối thủ. Đối với điểm này, Trần Lao Tam ngược lại là đồng ý, dù sao hai cái người trong tay, nhưng là có thiểm điện xiên, chỉ cần lợi dụng thiểm điện xiên, đừng bảo là hiện tại, liền xem như hai người là tại tiên thiên nhị trọng thời điểm, hắn cũng như thường không phải là đối thủ. Lập tức vội vàng nói, là, tiền bối nói không sai, hai người bọn họ, trong tay dù sao có thiểm điện xiên, trên thực tế, Tại Hạ cũng chính là tại kiêng kỵ hai người bọn họ trong tay thiểm điện xiên, nếu như là thật bình thường chiến đấu, đừng bảo là chỉ là một cái trong đó, liền xem như hai người bọn họ liên thủ, Tại Hạ cũng sẽ không để ý. Nói là nói như vậy, nhưng lại như thế một phen nói sau khi đi ra. Trần Lao Tam bốn người tâm bên trong, đều có một ít lo lắng bất an, hắn nhưng thật ra là cùng Tại Sơ chiến đấu qua. Một lần kia, Tại Sơ chẳng những không có sử dụng tiềm điện xiên, thậm chí ngay cả tiên thiên tam trọng tu vi đều không có đạt tới, vẹn vẹn chỉ là tại tiên thiên nhị trọng mà thôi, nhưng là liền xem như thế, một lần kia chiến đấu, cuối cùng vẫn là lấy Trần Lao Tam thất bại mà kết thúc, thậm chí kém một chút, tại một lần kia trong chiến đấu, còn thiếu một chút bị Tại Sơ đánh giết. Có thể nói như vậy, nếu như lúc ấy không là có Tạ Thập Tam Nương cùng Phùng Viễn tại phụ cận lời nói, Tại Sơ khẳng định không có khả năng lưu lại tính mạng của hắn. Cũng là bởi vì đây. Như thế một phen nói sau khi đi ra, Trần Lao Tam sắc mặt phía trên, hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít xấu hổ, bất quá, tại theo sát lấy, nhìn cái kia luyện khí sĩ sắc mặt về sau, không khỏi âm thầm kêu gọi may mắn, dù sao, liền xem như một lần kia, mình thua ở Tại Sơ trong tay, cái này luyện khí sĩ, khẳng định cũng không biết, bởi vậy quả quyết không lại bởi vì lần này mình nói sai, mà truy cứu chính mình. Cũng là bởi vì đây, Trần Lao Tam triệt để nhẹ nhàng thở ra, lại càng không cần phải nói, liền xem như lần trước, cùng Tại Sơ thời điểm chiến đấu, cuối cùng thua với Tại Sơ, tại Trần Lao Tam trong lòng, cũng là cảm thấy, lúc ấy mình sở dĩ thua với Tại Sơ, kỳ thật cũng không phải mình thực lực không đủ vấn đề, ở một mức độ rất lớn, kỳ thật vẹn vẹn chỉ là bởi vì Tại Sơ lúc ấy cùng mình thời điểm chiến đấu, chính là tại ban đêm, mà lại trên trời có mặt trăng, tại có mặt trăng tình huống dưới, tại Sơ Nguyệt Quang Bộ mới có thể mức độ lớn nhất phát huy ra nó bản thân uy lực. Cũng là bởi vì đây, dưới loại tình huống này, tại Trần Lao Tam xem ra, Tại Sơ lần kia thủ thắng, với hắn mà nói, vẫn luôn là cảm thấy không công bằng. Bất quá, nói trở lại, lần này Trần Lao Tam tiến về Đoạt Nguyên Tông, ngược lại là cầm tới Nguyệt Quang Bộ tu luyện công pháp, đồng thời cũng là đã đem Nguyệt Quang Bộ cho tu luyện, chỉ là tu luyện về tu luyện, đối với lúc này Trần Lao Tam đến nói, tạm thời còn không có cơ hội đem Nguyệt Quang Bộ uy lực triệt để phát huy ra, lúc này đối mặt cái này luyện khí sĩ, tại đối phương hỏi thăm, hắn nghĩ tới một lần kia cùng Tại Sơ thời điểm chiến đấu, lập tức nhịn không được lập tức liền nghĩ đến Nguyệt Quang Bộ. Nếu có thể, nơi này chiến đấu lúc kết thúc chính là tại ban đêm, đồng thời trên trời có mặt trăng, nói không chừng mình liền có thể bằng mượn Nguyệt Quang Bộ chạy trốn. Đương nhiên, bởi vì kề bên này cũng không có hồ nước hoặc là dòng sông một loại hoàn cảnh, vì vậy đối với Trần Lao Tam đến nói, liền xem như thi triển Nguyệt Quang Bộ, hạn chế cũng là tất nhiên không thấp, bởi vậy trong lúc nhất thời, để Trần Lao Tam cũng là không khỏi thấp thỏm trong lòng càng là âm thầm thống mạ Tại Sơ vận khí tốt. Nhưng là theo sát lấy, mặc dù là ở trong lòng thống mạ không thôi, lại là cũng không dám không trả lời cái này luyện khí sĩ, vội vàng nói, chỉ bất quá, lần này tình huống tương đối đặc thù, cái kia họ Vu cùng Hàn Linh Nhi hai cái người trong tay, nếu là có thiểm điện xiên, Tại Hạ tự nhiên sẽ không tùy tiện chịu chết, đối hai người bọn họ độc thủ, bởi vậy Tại Hạ lúc ấy cẩn thận từng ly từng tí, một bên là muốn tránh thoát khỏi đi, đừng để hai người bọn họ nhìn thấy, một phương diện khác cũng là muốn đem hai người bọn họ người tìm cho ra, mà một khi đem hai người bọn họ tìm cho ra, đối với Tại Hạ đến nói, chuyện kế tiếp, đương nhiên cũng liền dễ xử lý, chí ít Tại Hạ biết bọn hắn là ở nơi nào tình huống dưới, cũng liền càng thêm rõ ràng, biết mình hẳn là hát hướng phương hướng nào chạy trốn. Mà luyện khí sĩ đang nghe lời này về sau, lại là nhịn không được lần nữa lạnh hừ một tiếng. Hiển nhiên đối với Trần Lao Tam cái gọi là chạy trốn, cho tới bây giờ, trong lòng của hắn đều là mười phần không nhanh, lúc ấy nghĩ không ra cũng là thôi, hiện tại nhớ tới, trong lòng lại là không hiểu không thoải mái, chỉ bất quá, bởi vì vừa rồi đã nói qua, không đi truy cứu Trần Lao Tam đào tẩu sự tình, bởi vậy cái này luyện khí sĩ, tự nhiên cũng là không thật nhiều nói, chỉ là, mặc dù không thể nhiều lời, trong lòng không nhanh lại là dễ như trở bàn tay từ trên mặt hiện ra. Mà Trần Lao Tam nhìn thấy loại tình cảnh này thời điểm, lại là lập tức chấn động trong lòng, lập tức liền ý thức được, mình lời nói mới rồi chỉ sợ là câu lên cái này luyện khí sĩ tâm sự, lập tức liền không dám tiếp tục nói đi xuống. Chỉ bất quá, Trần Lao Tam như thế dừng một chút, lại là lập tức liền để cái kia Lam luyện khí sĩ cho phát giác, lập tức lạnh hừ một tiếng, lạnh lùng thúc giục, tiếp tục nói. Trần Lao Tam nghe lời này, vội vàng đáp ứng. "Vâng, Tại Hạ tiếp tục nói chính là, lúc ấy Tại Hạ tránh né cái kia họ Vu cùng Hàn Linh Nhi, chỉ sợ bị bọn hắn phát hiện, chỉ bất quá, đang tìm sau một khoảng thời gian, lại là từ đầu đến cuối không có tìm tới cái kia họ Vu cùng Hàn Linh Nhi vị trí, lúc ấy Tại Hạ trong lòng, lập tức thấp thỏm không thôi." Mà cái kia luyện khí sĩ nghe như thế một phen về sau, lập tức liền không khỏi có chút hiếu kỳ, vội vàng thúc hỏi: "Ngươi thấp thỏm cái gì?" Trần Lao Tam vội vàng nói: "Tại Hạ bởi vì không nhìn thấy Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi, mà lại là luôn luôn biết cái kia họ Vu 10 phần giàu hoạt, bởi vậy ngay lập tức, chính là nhịn không được suy đoán, hai người bọn họ có rất lớn khả năng, nhưng thật ra là trốn đi. Chuyên môn chờ lấy tại hạ ra ngoài, lại nghĩ tới chỗ này thời điểm, tại hạ trong lòng, tự nhiên là thấp thỏm không thôi. Cái kia luyện khí sĩ sau khi nghe, chỉ là nhẹ gật đầu, nhưng lại không nói thêm gì, ngay lúc đó Trần Lao Tam, cẩn thận như vậy, ngược lại cũng hợp tình hợp lý. Mà Trần Lao Tam thấy đối phương gật đầu, lập tức liền nhẹ nhàng thở ra, tiếp lấy hướng xuống nói, bởi vậy tại hạ không nhìn thấy Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi, không cách nào xác định bọn hắn ở nơi nào. Đương nhiên trong lòng liền càng thêm lo lắng, lại thêm, cái kia họ Vu trong tay có một chén bảo đăng. Nếu như là lợi dụng như vậy một chén bảo đăng, nói không chừng có thể tránh tại bất kỳ chỗ nào, cũng là bởi vì đây, tại hạ chỉ sợ bọn hắn, lúc này nhưng thật ra là ở phía trước một nơi nào đó, chờ đợi tại hạ, bởi vậy càng phát không dám tùy tiện đi khắp nơi. Lập tức càng là nhịn không được trực tiếp hướng về bốn phía dò xét, một bên dò xét, vừa đi, hy vọng có thể phát hiện cái kia họ Vu đã Hàn Linh Nhi hành tung. Cái kia luyện khí sĩ nghe đến nơi này, mặc dù sắc mặt khó coi, vẫn là không nhịn được nhẹ gật đầu, hiển nhiên, Trần Lao Tam như thế một phen cách làm, hay là mười phần cẩn thận, cũng chính bởi vì vậy, mới có thể sống đến bây giờ, bằng không mà nói, cái này Trần Lao Tam, chỉ sợ sớm đã chết không biết bao nhiêu lần. Bất quá, luyện khí sĩ trong lòng, đối với Trần Lao Tam như thế một phen cẩn thận cử động, mặc dù khen ngợi, nhưng là đồng thời, đối với Trần Lao Tam kiêng kỵ, cũng là càng thêm làm sâu sắc. Càng là ý thức được, nếu như không thể sớm diệt trừ Trần Lao Tam, chỉ sợ thật đúng là sẽ có không tưởng được vấn đề, lập tức nhìn Trần Lao Tam một chút, trên mặt dù nhưng bất động thanh sắc, nhưng là hiển nhưng đã âm thầm động sát tâm, chỉ bất quá, lúc này Trần Lao Tam hiển nhiên là không có ý thức đến như thế một điểm, bằng không mà nói, hắn khẳng định sẽ hối hận mình lúc này nói như thế một phen. Lập tức tại không biết tình huống dưới, thậm chí nhịn không được tiếp tục hướng xuống nói, tại hạ tìm kiếm sau một khoảng thời gian, từ đầu đến cuối tìm không thấy cái kia họ Vu cùng Hàn Linh Nhi, lập tức trong lòng càng là hồ nghi không chừng, càng phát không dám tùy tiện đi lại. May mắn không có trải qua thời gian bao nhiêu, tại hạ đột nhiên nghe tới hung thú tiếng kêu. Mà cái kia luyện khí sĩ nghe đến nơi này, nhịn không được lập tức liền hỏi, hung thú gầm rú thanh âm. Hiển nhiên, bởi vì lúc này, hắn cùng yêu tu địa phương chiến đấu, khoảng cách tại sơ vị trí, thực tế là quá xa xôi, đến mức căn bản là không có cách nghe tới hung thú gầm rú thanh âm, ngược lại là thanh âm của bọn hắn, bởi vì quá to lớn, đến mức bên kia hung thú cùng tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người đều có thể nghe tới, bởi vậy lúc này, cái này luyện khí sĩ nghe Trần Lao Tam, nhất cuối cùng vẫn không khỏi sức sở, Trần Lao Tam lập tức liền nói, đúng vậy, là hung thú gầm rú thanh âm. Sau đó thì sao? Cái kia luyện khí sĩ nhịn không được tiếp tục hướng xuống truy vấn, trên thực tế, hắn còn tưởng rằng phụ cận hung thú đều đã bị cái kia yêu tu triệu hoán tới, đã bị đoàn người mình cho đánh giết nữa nha. Lúc này nghe Trần Lao Tam nói đến có hung thú gầm rú thanh âm, trong lòng ít nhiều có chút lo lắng, mặc dù nói đối với hắn mà nói, hung thú căn bản đều không tính là gì, lại nhiều hung thú gặp hắn, cũng là chỉ có bị giết phần, lại càng không cần phải nói, lúc này, còn lại hung thú, cường đại nhất cũng chỉ là bát giai song thuộc tính hung thú mà thôi, nếu như là cửu giai song thuộc tính hung thú, hoặc là cửu giai hậu kỳ hung thú, tại có số lượng nhất định về sau, cái này luyện khí sĩ có lẽ sẽ còn kiêng kỵ một chút, nhưng là hiện tại lại rõ ràng nhất ép. Không, chỉ là hiện tại mặc dù sẽ không, lại không có nghĩa là đám hung thú này đối với hắn liền không có bất kỳ cái gì uy hiếp, nhất là tại một ít tình huống dưới, tại trước mắt đang cùng yêu tu chiến đấu đồng thời, nếu như đột nhiên có hung thú xuất hiện trợ giúp cái kia yêu tu, đối với hắn mà nói chính là một vấn đề, mặc dù nói phía trước cũng đã từng xuất hiện hung thú, nhưng là lúc kia xuất hiện hung thú một mặt là bởi vì thực lực không tính quá mức cường đại, một phương diện khác phía bên mình hết thảy mọi người thực lực đều là tại hoàn hảo không chút tổn hại, bởi vậy không chút nào dùng kiên kỵ. Nhưng là hiện tại, hiển nhiên liền có chút không giống, lúc này đám hung thú này, nhất là tại cùng yêu tu lưỡng bại câu thương tình huống dưới, nếu như đột nhiên xuất hiện lời nói, đối với mình đến nói không chừng chính là chí mạng, cũng là bởi vì đây, tại ý thức đến cái này một lúc thời điểm, cái này luyện khí sĩ trong lòng, bao nhiêu liền có một ít lo lắng. Mà Trần Lao Tam, hiển nhiên là không có ý thức đến cái này luyện khí sĩ đến tuột cùng chuyện gì xảy ra, lập tức nói, không sai, là hung thú tiếng kêu. Lúc ấy tại hạ còn tưởng rằng tất nhiên là cái kia tại sơ cùng Hàn Linh Nhi gặp hung thú, đồng thời cùng hung thú ở giữa phát sinh xung đột, cuối cùng chiến đấu, mà hung thú thực lực bởi vì không địch lại hai người bọn họ, cho nên liền bắt đầu gầm rú, ý đồ kêu gọi đồng bạn. Chỗ này Trần Lao Tam nói tới hung thú gầm rú đồng bạn một loại, hiển nhiên chỉ là suy đoán, hắn là không thể nào nghe hiểu được hung thú ngôn ngữ, bởi vậy chỉ là suy đoán, tại cùng tại sơ cùng Hàn Linh Nhi thời điểm chiến đấu, hung thú sẽ có phản ứng như thế nào, nhưng rất là tiếc nuối, Trần Lao Tam suy đoán hiển nhiên là sai lầm, chỉ là mà xê dù Trần Lao Tam đoán sai, lúc này lại hiển nhiên cây vốn không ai có thể vốn nắn sai lầm của hắn, cho dù là cái kia luyện khí sĩ cũng giống như vậy, cái này luyện khí sĩ, thậm chí nhịn không được lần nữa thúc giục. Sau đó thì sao? Trần Lao Tam lập tức liền nói, tại hạ lên lòng nghi ngờ về sau, lập tức liền không nhịn được đi qua nhìn một chút. Mà luyện khí sĩ đang nghe như thế một phen về sau, lập tức sửng sốt một chút, hiển nhiên là không nghĩ tới, Trần Lao Tam tại lên lòng nghi ngờ về sau, lại còn đánh tính đi qua nhìn một chút, hắn thấy, Trần Lao Tam đã lo lắng như vậy gặp được tại sơ cùng Hàn Linh Nhi. Hẳn là đang nghe hung thú gầm rú thanh âm về sau, lập tức liền lựa chọn chạy trốn mới đúng. Chưa xong con tiếp. Chương 683, ngờ vực vô căn cứ. Mà Trần Lao Tam người này, hiển nhiên là lập tức liền từ luyện khí sĩ trong thần sắc đoán được tâm tư của đối phương, vội vàng giải thích nói, mặc dù tại hạ suy đoán những hung thú kia gầm rú thanh âm tất nhiên là bởi vì tại sơ cùng Hàn Linh Nhi, nhưng là Tử A không dám vững tin tình huống dưới, đương nhiên không dám tùy tiện hành động. Đồng thời, nếu như có thể qua đi xem một cái, phát hiện là tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người, tại hạ cũng liền có thể lựa chọn chạy trốn, không dùng lại lo lắng bị hai người kia phát hiện về sau đuổi theo vấn đề. Trần Lao Tam như thế một phen giải thích, cái kia luyện khí sĩ lập tức cũng là hiểu rõ ra, đồng thời cũng là biết Trần Lao Tam tại sao phải xác định một chút không thể. Dù sao, một khi xác định về sau, nếu như thật sự có thể nhìn thấy tại sơ cùng Hàn Linh Nhi, đây cũng là mang ý nghĩa hai người tạm thời không có phát hiện Trần Lao Tam, đồng thời Trần Lao Tam cũng liền có thể trực tiếp lựa chọn chạy trốn, căn bản không cần lo lắng bị hai người đuổi theo hoặc là chặn đường vấn đề. Lập tức nhẹ gật đầu, ra hiệu Trần Lao Tam tiếp tục nói đi xuống. Trần Lao Tam lập tức liền nói, chỉ là khắp nơi hạ đi qua thời điểm, tạm thời còn không có đi tới chỗ, hung thú gầm rú thanh âm lại đột nhiên biến mất, tại hạ nghe tới loại tình cảnh này thời điểm, lập tức chính là nhịn không được sững sờ. Trên thực tế không chỉ là Trần Lao Tam sững sờ, liền ngay cả luyện khí sĩ đang nghe Trần Lao Tam như thế một phen về sau, cũng là lập tức nhịn không được sửng sốt một chút, hiển nhiên, liền ngay cả hắn đều không có có ý thức đến, hung thú gầm rú thanh âm, vì sao lại đột nhiên dừng lại, đồng thời cũng là nhịn không được suy đoán, chẳng lẽ Trần Lao Tam ngay từ đầu nghĩ chính là thật, thật là tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người gặp hung thú, đồng thời tại quy. Quá trình chiến đấu bên trong, bởi vì hung thú không phải tại sơ cùng Hàn Linh Nhi đối thủ, bởi vậy tại không địch nổi thời điểm, trực tiếp liền bắt đầu kêu gọi đồng bạn. Chỉ bất quá, không đợi đến hung thú đồng bạn đến đâu, cái này hung thú liền bị tại sơ cùng Hàn Linh Nhi cho đánh giết rồi. Nghĩ đến loại tình huống này, cái kia luyện khí sĩ càng là ẩn ẩn cảm thấy phi thường có loại khả năng này. Chỉ bất quá, mặc dù là có loại khả năng này, lúc này cái này luyện khí sĩ tạm thời vẫn là không dám nhận định loại kết quả này, ngược lại là bởi vì loại tình huống này, cái này luyện khí sĩ nội tâm bên trong còn nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Hiển nhiên, đối với hắn lúc này đến nói, tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người mặc dù chính là địch nhân, nhưng là đối phương hai người trực tiếp đem hung thú đánh giết, từ trình độ nào đó đến nói, đối với cái này luyện khí sĩ mà nói, đều là một hạng trợ giúp, chí ít cũng là biến tướng suy yếu tu thực lực. Đương nhiên, liền xem như dạng này, trong lòng của hắn cũng quả quyết sẽ không đối với sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người sinh ra cảm kích tâm tư, thậm chí cho nên ở trong lòng nhịn không được cười lạnh một phen. Chỉ là, cười lạnh về cười lạnh, hiển nhiên, cái này luyện khí sĩ trong lúc nhất thời, tạm thời còn không có suy nghĩ quá nhiều. Ngược lại là theo sát lấy, tại phát hiện Trần Lao Tam ngừng lại, liền nhịn không được thúc giục. Tiếp tục nói đi xuống. Trần Lao Tam không dám trì hoãn, lập tức liền nói, đúng vậy, tiền bối, tại hạ lúc ấy, bởi vì căn bản cũng không biết là chuyện gì xảy ra, đồng thời trong lòng cũng là nghi hoặc. Vì cái gì hung thú thanh âm? Vậy mà ngừng, lập tức nhịn không được chủ trừ một chút, nhất thời không xác định có phải là hẳn là quá khứ. Bất quá, tại hạ cũng không có cân nhắc bao lâu, liền cắn răng, lần nữa hướng hung thú gầm rú địa phương đi tới. Mà cái kia luyện khí sĩ, lần này thì là nhịn không được thúc hỏi. Người đi qua đồng thời, đến tột cùng phát hiện cái gì? Là. Trần Lao Tam một bên đáp lại, một bên tiếp tục nói, tiền bối có chỗ không biết, lần này thì là đáng đời tại hạ không may, kết quả còn không có đi tới chỗ đâu, lại vừa vặn gặp được tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người từ bên trong ra. Bởi như vậy, tại hạ tự nhiên là giật nảy cả mình, đồng thời, giật mình còn không chỉ là tại hạ, cái kia tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người, hiển nhiên cũng là không ngờ đến, vậy mà lại ở chỗ này gặp được tại hạ, bởi vậy đồng dạng là lấy làm kinh hãi. Chỉ bất quá, may mắn tại hạ phản ứng tương đối nhanh, tại hai người còn không có kịp phản ứng đồng thời, trực tiếp chính là quay đầu liền chạy. Cứ việc Trần Lao Tam nói 10 phần mạo hiểm, nhưng là cái kia luyện khí sĩ, đang nghe như thế một phen thời điểm, vẫn là không nhịn được hừ lạnh một tiếng, trực tiếp liền nói, không có tiền đồ, nếu như là ta liền trực tiếp vào lúc đó tiến hành công kích, tại lúc ấy, cái kia họ Vu cùng Hàn Linh Nhi nhất định là còn không có chuẩn bị kỹ càng, nếu như là vào lúc đó, đột nhiên tập kích, nói không chừng liền có thể đem bọn hắn đánh giết. Liền xem như không có thể toàn bộ đánh giết, chí ít cũng là có thể đánh giết một cái trong đó. Là. Trần Lao Tam trong miệng đáp ứng, nhưng trong lòng thì nhịn không được oán thầm không thôi, không phải hắn không dám mạo hiểm, trên thực tế, hắn ngược lại là cảm thấy, cái này luyện khí sĩ, đem sự tình nghị quá mức đơn giản, tu vi của hắn chính là tại luyện khí sĩ cảnh giới. Nhìn thấy tại sơ cùng Hàn Linh Nhi về sau, tự nhiên là không chút nào dùng lo lắng, thậm chí có thể tập kích đối phương, nhưng là tu vi của mình lại là chỉ có tiên thiên ngũ trọng mà thôi, cùng cái kia luyện khí sĩ kém rất xa, một khi tập kích tại sơ cùng Hàn Linh Nhi, thậm chí rất có thể chẳng những không có đem đối phương đánh giết, ngược lại bị đối phương cho đánh giết, bởi vậy loại kết quả này tự nhiên là để cái này Trần Lão Tam trong lòng oán thầm không thôi, thậm chí nhịn không được âm thầm mắng đối phương vài câu. Chỉ bất quá, mặc dù là thầm mắng, lại là một điểm không dám biểu hiện ra ngoài. Không những không dám biểu hiện ra ngoài, cái này Trần Lao Tam lúc này liền ngay cả trên mặt cũng không dám có chút dị dạng, cuối cùng không thể làm gì khác hơn nói, tiền bối nói không sai, chỉ bất quá, tại hạ lại là quả quyết không có tiền bối dũng khí, nhìn thấy bọn hắn về sau, trực tiếp liền dọa đến chạy trốn. Cái kia luyện khí sĩ, lúc này hiển nhiên không có chút nào phải sắc mặt tốt cho Trần Lao Tam, lại càng không cần phải nói, mai cho tới bây giờ, hắn đối Trần Lao Tam vừa rồi bỏ chạy, càng là một mực canh cánh trong lòng, lúc này càng là nhịn không được quát mắng, đồ hèn nhát, khó trách một chút tác dụng đều không có. Mà Trần Lao Tam nghe lời này, tự nhiên là trong lòng tức giận, hú ổ. NG chi, hắn cho tới bây giờ đều không cho là mình nhát gan, đối với cái này luyện khí sĩ quá mắng, càng là nhịn không được ở trong lòng phản bác, cho rằng nếu như đổi thành đối phương, nói không chừng còn không bằng mình. Đương nhiên, không phải tại đối phương lúc này tu vi tại luyện khí sĩ thời điểm, mà là tại tu vi của đối phương, cũng giống như mình tình huống dưới, một khi gặp được tại sơ cùng Hàn Linh Nhi, muốn tập kích hai người bọn họ, hơn phân nửa chỉ sẽ tự mình bị đối phương đánh giết. Bất quá, cái này Trần Lao Tam, hiển nhiên là cũng không có phản bác đối phương ý tứ, thậm chí chẳng những không có phản bác, ngược lại chỉ là nhẹ gật đầu, không nói lời nào. May mắn cái kia luyện khí sĩ, ngược lại là không có làm quá mức, không có tiếp tục nói đi xuống, mà là trực tiếp lần nữa truy vấn Trần Lao Tam. Tiếp xuống đâu, ngươi lại gặp sự tình gì? Hiển nhiên, cái này luyện khí sĩ còn là muốn từ Trần Lao Tam đào tẩu trong quá trình suy đoán ra một thứ gì đến, chỉ bất quá, kết quả lại là hiển nhiên để hắn thất vọng. Trần Lao Tam lập tức liền nói, bởi vì tại hạ đã ý thức được mình tuyệt đối không thể nào là cái kia tại sơ cùng Hàn Linh Nhi đối thủ, bởi vậy trực tiếp liền lựa chọn trở về. Lời kế tiếp, Trần Lao Tam mặc dù không nói, nhưng là cái kia luyện khí sĩ lại là hiển nhưng đã ý thức được là chuyện gì xảy ra, tất nhiên là cái này Trần Lao Tam đang đào tẩu trong quá trình gặp mình kêu gọi, lập tức trực tiếp chính là thuận nước đẩy thuyền, trở về. Đến mức cái này luyện khí sĩ, lúc này càng là nhịn không được ở trong lòng thầm mắng. Trong lòng càng là cảm thấy, nếu như lúc ấy mình không có trực tiếp kêu gọi cái này Trần Lao Tam trở lại, đối phương tại cùng đường mạt lộ phía dưới, hơn phân nửa hay là chọn trở về, bởi như vậy, ngược lại là giống như là mình cố ý cho hắn một bậc thang giống như, cứ thế tại ý thức đến như thế một ít chuyện thời điểm, cái này luyện khí sĩ trong lòng càng là âm thầm quát mắng không thôi. Bất quá, loại tình huống này, hiển nhiên cũng không có tiếp tục bao lâu, cái này luyện khí sĩ liền nghĩ đến một chút những chuyện khác, lập tức đành phải trực tiếp đem chuyện này vứt ở một bên, trực tiếp hướng Trần Lao Tam hỏi thăm. Cái kia họ Vu cùng Hàn Linh Nhi, ngươi đến tột cùng là tại cái gì địa phương gặp được bọn hắn? Hiển nhiên, bởi vì vừa rồi, từ Trần Lao Tam trong lời nói, cái này luyện khí sĩ cuối cùng phát hiện, mình vậy mà không cách nào suy đoán ra bất kỳ vật gì. Đến mức lập tức liền bắt đầu hỏi thăm đối phương gặp được tại sơ cùng Hàn Linh Nhi địa điểm, ý đồ từ địa điểm này bên trong suy đoán ra tại sơ cùng Hàn Linh Nhi động tĩnh. Mà Trần Lao Tam nghe như thế một phen trực tiếp chính là hướng về nơi xa một chỉ, nói, tiền bối, là ở chỗ đó. Cái này luyện khí sĩ sau khi nghe, trực tiếp chính là nhịn không được hướng Trần Lao Tam nói tới phương hướng nhìn sang. Kết quả như thế xem xét phía dưới, lại là cái gì cũng không có nhìn thấy. Ở chỗ này, lại là không thể không tán thưởng một tiếng tại sơ cơ trí, hiển nhiên là tại Trần Lao Tam trốn thời điểm ra đi, tại sơ liền đã ý thức được, cái kia luyện khí sĩ tất nhiên sẽ hướng phương hướng này nhìn qua, bởi vậy ngay lập tức chính là đem những hung thú kia đuổi tới sơn động bên trong, đồng thời hắn cùng Hàn Linh Nhi hai người càng là trực tiếp tìm địa phương trốn đi, cũng là bởi vì đây, cái này luyện khí sĩ đang nhìn một phen về sau, cuối cùng không thấy gì cả. Mà tại không nhìn thấy tình huống dưới, cái này luyện khí sĩ trong lòng lập tức liền có một ít tức giận, nhịn không được chất vấn Trần Lao Tam. Ngươi xác định là tại cái hướng kia gặp phải cái kia họ Vu cùng Hàn Linh Nhi? Trần Lao Tam nghe, vội vàng nơm nớp lo sợ mà nói, tại hạ hết sức chắc chắn, đích thật là ở chỗ đó, gặp phải cái kia họ Vu cùng Hàn Linh Nhi, tiền bối nếu như không tin, cũng có thể đi đến cái chỗ kia điều tra một chút nhìn xem, nói không chừng cái chỗ kia còn giữ cái kia họ Vu cùng Hàn Linh Nhi dấu vết lưu lại. Đúng, hai người ở nơi nào cùng hung thú chiến đấu, thậm chí đem hung thú cho đánh giết, nói không chừng còn có hung thú thi thể lưu ở chỗ đó. Hiển nhiên Trần Lao Tam tại không có tận mắt thấy tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người cùng hung thú chiến đấu tình huống dưới, lúc này như thế một phen chỉ là suy đoán mà thôi. Bất quá, nếu như cái này luyện khí sĩ thật qua đi tìm, ngược lại là còn thật sự có thể tìm tới một con hung thú thi thể, dù sao, con kia bát giai hung thú bị tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người thúc đẩy hung thú đánh giết về sau, thi thể liền nhét vào cái chỗ kia, cũng không có tùy tiện di động. Đương nhiên, hai người tại đánh giết hung thú về sau, ngược lại là đem hung thú nội đan thu vào. Chỉ bất quá, trong thời gian ngắn, như thế một viên nội đan hai người hiển nhiên làm không dùng đến. Mặc dù là song thuộc tính nội đan, nhưng vừa đến cái kia hung thú tu vi cảnh giới, chính là tại bát giai, so lúc này tại sơ cao một cái cấp bậc, thứ hai con manh thú kia bản thân cũng không phải là thủy điện song thuộc tính hung thú, vì vậy đối với tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người đến nói, cho dù là cầm tới cái kia hung thú nội đan, trong thời gian ngắn cũng quả quyết không có quá nhiều công dụng. Mà luyện khí sĩ hiển nhiên cũng không có chất vấn Trần Lao Tam, đang nghe như thế một phen thuyết pháp về sau, trong lòng càng là nhịn không được âm thầm quyết định, hẳn là khai thác một cái biện pháp gì đi thẳng đến cái chỗ kia đi xem một chút mới tốt. Cái kia tại sơ cùng Hàn Linh Nhi nếu là ở chỗ đó xuất hiện, nói không chừng liền ở chỗ đó làm sự tình gì. Đương nhiên, bởi vì vừa rồi Trần Lao Tam xuất hiện, tất nhiên là đã quấy rầy đến hai người bọn họ, bởi vậy tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người nói không chừng lập tức liền lựa chọn trốn đi. Dù sao hai người bọn họ khẳng định là lo lắng Trần Lao Tam trở về sau trực tiếp nói với mình địa điểm, mình trực tiếp xông qua, mà một khi hai người bọn họ không có kịp thời tránh né, nói không chừng liền sẽ bị mình đánh giết. Còn bởi vậy ổn thỏa lý do, tại luyện khí sĩ xem ra, tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người tất nhiên chọn trốn đi mới đúng. Chỉ là suy đoán thì suy đoán, đối với lúc này luyện khí sĩ đến nói, hiển nhiên căn bản đều không có cơ hội đi xem một cái tại sơ cùng Hàn Linh Nhi tình huống, lại càng không cần phải nói tại có như thế một con yêu tu ngăn cản tình huống dưới, đối với hắn mà nói muốn đi khắp nơi cũng là mười phần không thực tế. Chỉ là cứ việc trong lòng có ý nghĩ như vậy, cái này luyện khí sĩ, lúc này cũng là tại nhịn không được suy nghĩ, như thế nào mới có thể tìm tới tại sơ cùng Hàn Linh Nhi vấn đề. Chỉ là đang suy nghĩ sau một khoảng thời gian, cuối cùng, lại là cái gì cũng không có suy nghĩ ra được. Ngược lại là cái kia yêu tu, hiển nhiên tại vừa rồi, vẫn luôn là chú ý tới Trần Lao Tam cùng luyện khí sĩ ở giữa, tựa hồ là đã nói những gì, bởi vậy cái này yêu tu trong lòng, không chỉ là ngờ vực vô căn cứ không chừng, thậm chí bắt đầu suy nghĩ, hai người kia ở giữa, có phải là đang tinh kế chính mình vấn đề. Dù sao, hắn là không cách nào nghe tới Trần Lao Tam cùng luyện khí sĩ đối đáp, nếu như có thể nghe được, nói không chừng liền bắt đầu lớn tiếng kêu gọi, ý đồ đem xa xa hung thú cho triệu hoán tới. Mà một khi cái này yêu tu thật làm như vậy, đối với Trần Lao Tam cùng cái này luyện khí sĩ đến nói hiển nhiên cũng chính là mang ý nghĩa một phen phiền phức. Bất quá, may mắn cái này yêu tu trong thời gian ngắn cũng không có đoán được hai người đang nói cái gì, chỉ bất quá, mặc dù không có đoán được, tại vô ý thức tình huống dưới, cái này yêu tu lại là cảm thấy, lúc này trực tiếp đánh giết Trần Lao Tam, đối với mình mười phần có lợi, bởi vậy tại không chút do dự tình huống dưới, trực tiếp chính là đem công kích của mình, một lần lại một lần hướng Trần Lao Tam kích đánh tới, ý đồ đem Trần Lao Tam người này đánh giết. Mà cái kia luyện khí sĩ đang cùng Trần Lao Tam nói chuyện đồng thời, đột nhiên cảm giác được từ yêu tu chỗ ấy xung kích tới áp lực, đột nhiên gia tăng thật lớn, kết quả tự nhiên là giật nảy cả mình, lập tức không dám lại nói, cẩn thận ứng phó công kích của đối phương. Chưa xong còn tiếp. Chương 684, thiết kế. Liền ngay cả luyện khí sĩ, dưới loại tình huống này, đều cảm thấy từ cái kia yêu tu chỗ ấy mang tới cường đại công kích áp lực, huống chi là Trần Lao Tam, lúc này Trần Lao Tam ứng phó công kích của đối phương, có thể nói là phá lệ gian nan, dù sao lúc này cái kia yêu tu, thế nhưng là chủ yếu công kích Trần Lao Tam. Bởi vậy mới vừa mới qua đi không có bao lâu thời gian, Trần Lao Tam liền có một loại không cách nào ngăn cản cảm giác, một bên ở trong lòng giận mắng cái này yêu tu mỗi một lần đều là nhắm vào mình, một bên khác, lại là lập tức liền không nhịn được hướng cái kia luyện khí sĩ xin giúp đỡ. Tiền bối, giúp ta. Cái kia luyện khí sĩ nghe nói như thế, trong lòng nhất thời liền có một ít tức giận. Hiển nhiên, đối với Trần Lao Tam mỗi một lần gặp được sự tình về sau, liền hướng mình xin giúp đỡ, cái này luyện khí sĩ trong lòng, bao nhiêu đều có một chút không vui, nhưng là ngại nguyên nhân nào đó, trong lúc nhất thời, cái này luyện khí sĩ tạm thời còn không có nói ra ý tứ, lại thêm vừa rồi từ với mình mấy lần cũng không chịu tương trợ, dẫn đến cái này Trần Lao Tam cuối cùng vậy mà lựa chọn chạy trốn, cái này khiến cái này luyện khí sĩ trong lòng bao nhiêu đều có một ít sầu lo, lập tức nói, yên tâm, không chết được. Vừa nói chuyện, một bên hướng cái kia yêu tu công kích qua, ép buộc cái kia yêu tu không thể không lựa chọn ngăn cản. Hiển nhiên, liền xem như tại trước mắt tình huống như vậy phía dưới, cái này luyện khí sĩ vẫn như cũng là không có lựa chọn nghĩ cách cứu viện Trần Lao Tam, mà là lựa chọn thông qua công kích yêu tu phương thức, dẫn đến đối phương không thể một mực công kích Trần Lao Tam. Liền trước mắt xem ra, loại phương thức công kích này tạm thời vẫn là không sai. Chí ít ở một mức độ nào đó, dẫn đến cái kia yêu tu lập tức liền lựa chọn ngăn cản luyện khí sĩ công kích, bởi như vậy, tự nhiên cũng không có cơ sẽ tiếp tục tiến công Trần Lao Tam. Mà Trần Lao Tam, tại luyện khí sĩ điên cuồng công kích phía dưới, lập tức chính là nhẹ nhàng thở ra, cũng là cảm giác được áp lực đột nhiên chợt nhẹ. Bất quá, ngược lại là theo sát lấy, cái này Trần Lao Tam liền không tự chủ được lần nữa cảm thấy áp lực, hiển nhiên, bởi vì cái này luyện khí sĩ điên cuồng đối với đối phương công kích mấy lần về sau, rất nhanh liền ý thức được, nếu như mình một mực như thế công kích, tất nhiên là để cái kia yêu tu cảnh giác, theo sát lấy. Nói không chừng liền sẽ để đối phương sinh ra một ít tâm tư, tiến một bước hoài nghi mình thậm chí chạy trốn cái gì, đến lúc kia, đối với mình đến nói, tất nhiên không phải chuyện gì tốt. Cũng là bởi vì đây, cái này luyện khí sĩ lập tức liền thu liễm công kích của mình. Nhưng là mặc dù luyện khí sĩ thu liễm công kích của mình, lúc này cái kia yêu tu, nhưng cũng là không có quá nhiều tâm tư, tiếp tục công kích Trần Lao Tam. Bởi vậy không có trải qua bao lâu thời gian, loại công kích này lại lần nữa ổn định lại. Ngược lại là cái kia luyện khí sĩ, thừa cơ hội này, nhịn không được lần nữa hướng tại sơ cùng Hàn Linh Nhi phương hướng nhìn sang. Bất quá, đang nhìn sau một khoảng thời gian, lại là vẫn không có phát hiện tại sơ cùng Hàn Linh Nhi tung tích, cuối cùng, loại kết quả này không khỏi để cái này luyện khí sĩ, lập tức liền từ nội tâm bên trong, sinh ra một cỗ phiền ác cảm xúc, bất quá, loại tâm tình này, hiển nhiên cũng không có tiếp tục bao lâu, theo sát lấy, cái này luyện khí sĩ, liền nhịn không được lần nữa trầm ngâm, hiển nhiên là dự định nghĩ đến một cái biện pháp, tiến tới đem tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người tìm ra. Một khi đem hai người tìm sau khi đi ra, tự nhiên mà vậy tiếp xuống, không cần phải nói chính là đem hai người đánh giết. Một khi đem hai người kết giết, phía sau lần nữa ứng phó, hiển nhiên cũng liền dễ dàng nhiều. Chỉ là, tại nghĩ sau một khoảng thời gian, cái này luyện khí sĩ, cuối cùng nhưng cũng là chỉ muốn đến một cái biện pháp, nhịn không được lần nữa đem ánh mắt rơi vào Trần Lao Tam trên thân, hiển nhiên, chiếu cái này luyện khí sĩ lúc này tâm tư đến xem, không cần phải nói, là dự định để Trần Lao Tam ra ngoài, sẽ ở sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người tìm cho ra, một khi đem hai người tìm cho ra, kịp thời thông chi mình. Mình lập tức liền có thể đối hai người bọn họ tiến hành công kích, tại dưới tình huống đó, tại sơ cùng Hàn Linh Nhi nếu như trước đó không có phòng bị, tất nhiên là trực tiếp liền bị mình đánh giết. Nghĩ tới chỗ này, cái này luyện khí sĩ trong lòng lập tức liền không nhịn được mỉm cười, đồng thời cũng là cảm thấy, biện pháp này tất nhiên là mười phần có thể thực hiện. Lập tức liền không nhịn được thông chi Trần Lao Tam. "Trần Lao Tam, ta muốn an bài ngươi đi làm một việc." Mà Trần Lao Tam sau khi nghe, lại là lập tức nhịn không được chính là giật mình, vội vàng hỏi thăm: "Tiền bối muốn an bài ta làm chuyện gì?" Cái kia luyện khí sĩ lập tức liền nói: "Tiếp xuống, ta muốn để ngươi lần nữa đi ra ngoài một chuyến, sẽ ở sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người tìm cho ta ra." "Cái gì?" Trần Lao Tam sau khi nghe, lập tức liền lấy làm kinh hãi, nhịn không được kinh ngạc nói: "Tiền bối, để ta đem bọn hắn tìm cho ra." "Làm sao?" Cái kia luyện khí sĩ vừa nghe xong, lập tức liền có một ít không cao hứng lạnh lùng nói: "Ngươi còn không nguyện ý?" Cái kia Trần Lao Tam nói: "Không là tại hạ không nguyện ý, tiền bối, để tại hạ đem hai người bọn họ tìm cho ra, liền xem như tìm ra, tại hạ lại có thể như thế nào? Tại hạ làm sao có thể là hai người bọn họ đối thủ? Một khi gặp được về sau, chỉ sợ tại hạ lập tức liền bị bọn hắn cho giết chết rồi." "Mà tiền bối hiển nhiên là không hy vọng tại hạ bị hai người bọn họ cho giết chết ta. Tại hạ còn muốn trợ giúp tiền bối ứng phó cái này yêu tu đâu." Trần Lao Tam vội vàng xách ra tác dụng của mình. "Bất quá, cái kia luyện khí sĩ, hiển nhiên là căn bản đều không đem như thế một phen để ở trong lòng, lạnh lùng nói: "Cái này yêu tu, căn bản không cần ngươi đến giúp đỡ ta ứng phó. Huống chi, cho ngươi đi tìm kiếm cái kia họ Vu cùng Hàn Linh Nhi, lại không phải cho ngươi đi chịu chết, ngươi lo lắng cái gì?" "Cái này..." Trần Lao Tam nhịn không được trong lòng oán thầm, mặc dù nói cái này luyện khí sĩ trong miệng là nói như vậy không giả, nhưng là hắn thấy, đối phương để cho mình đi tìm tại sơ cùng Hàn Linh Nhi, cuối cùng rõ ràng chính là để cho mình đi chịu chết. Lại làm sao có thể không là chịu chết đâu? Bởi vậy tại cái này Trần Lao Tam trong lòng, hiển nhiên là làm sao cũng không nguyện ý làm như thế. Bất quá, cái kia luyện khí sĩ đang nghe Trần Lao Tam do dự thanh âm về sau, nhịn không được lần nữa lạnh hừ một tiếng, trực tiếp chính là nói: "Yên tâm, một khi ngươi gặp bọn hắn, trực tiếp phát ra ám hiệu, sau đó ta liền đến." Trần Lao Tam nghe lời này, lập tức mới hiểu được cái này luyện khí sĩ ý tứ, nguyên lai đối phương ý tứ chính là để cho mình làm mồi dụ, nhường cho sơ cùng Hàn Linh Nhi ra, đợi đến hai người bọn họ công kích mình thời điểm, để cho mình thông chi đối phương, bởi như vậy, tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người tại vội vàng không kịp chuẩn bị tình huống dưới, tất nhiên là muốn bị cái này luyện khí sĩ cho đánh giết. Một khi đem một cái trong đó đánh giết về sau, nhất là một người này trong tay có thần du đèn tình huống dưới, một người khác cũng là đừng muốn chạy trốn. Bởi như vậy, đối với cái này tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người đến nói, hiển nhiên kết quả đó là một con đường chết. Mà Trần Lao Tam ý thức được loại kết quả này thời điểm, nhịn không được lập tức liền xuýt một ngụm hơi lạnh. Hiển nhiên, cái này luyện khí sĩ lúc này tính toán vẫn là tương đối khắc sâu, nếu như tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người trước đó cũng không biết, nói không chừng liền sẽ mắc lửa, cuối cùng bị đối phương cho đánh giết. Mà cái kia luyện khí sĩ, tại nhìn thấy Trần Lao Tam một mực do dự bất định đồng thời, nhịn không được cả giận nói: "Làm sao? Ngươi không nguyện ý?" Trần Lao Tam kỳ thật là không nguyện ý, bất quá, lại thế nào dám đối cái này luyện khí sĩ nói ra, vội vàng nói: "Không phải, tại hạ cũng không phải không nguyện ý, xin tiền bối bất giận." "Rất tốt." Cái kia luyện khí sĩ nghe tới đối phương nói như vậy, thần sắc cái này mới miễn cưỡng dịu đi một chút, nói: "Đã dạng này, qua một hồi ta lần nữa cho ngươi sáng tạo cơ hội. Ngươi làm bộ đào tẩu, nhưng thật ra là đi tìm tại sơ cùng Hàn Linh Nhi. Về phần tại sao muốn để Trần Lao Tam làm bộ đào tẩu, hiển nhiên cái này luyện khí sĩ cũng là chỉ sợ lúc này tại sơ cùng Hàn Linh Nhi ngay tại phụ cận, vạn nhất nhìn ra mánh khóe, đối tại mưu kế của mình, tất nhiên là mười phần bất lợi, cũng là bởi vì đây, lúc này cái này luyện khí sĩ lập tức liền nghĩ đến như thế một cái biện pháp, chính là để Trần Lao Tam làm bộ đào tẩu. Bởi như vậy, liền xem như tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người tránh ở một bên nhìn thấy, đối với mình đến nói cũng là hoàn toàn không cần lo lắng bị hai người đoán được mình tâm tư, bởi như vậy, hai người bọn họ liền như thường sẽ mắc lửa. Thậm chí dưới loại tình huống này, lúc này cái này luyện khí sĩ thậm chí còn ước gì bị tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người nhìn thấy, một khi nhìn đến, hai người càng thêm sẽ mắc lửa không thể. Bởi như vậy, đối với mình đến nói, đối với kích giết hai người bọn họ, đương nhiên liền có càng nhiều nắm chắc. Mà Trần Lao Tam nghe lời này, lập tức chính là trong lòng run lên, hắn nhưng là biết, trước đó cái này luyện khí sĩ muốn chạy trốn thời điểm, chuyện gì xảy ra, ngay tại lúc ấy, cái này luyện khí sĩ, bởi vì muốn chạy trốn, trong cùng một lúc, vậy mà vứt xuống ba người bọn hắn, mà cuối cùng, lại là cái này yêu tu, tại hơi một cái do dự về sau, lập tức liền hướng ba người bọn hắn công kích qua, ý đồ đem bọn hắn đánh giết. Mặc dù nói một lần kia là cái kia yêu tu đang do dự qua đi, mới nghĩ đến như thế một cái biện pháp. Nhưng là hiện tại có kinh nghiệm của lần trước tình huống dưới, cái này yêu tu hiển nhiên là sẽ không chút do dự liền sẽ làm như vậy, bởi như vậy, đối với mình ba người đến nói, hiển nhiên cũng liền mang ý nghĩa mười phần nguy hiểm. Đến lúc kia, mình có lẽ còn không có gì sự tình, nhưng là mặt khác hai người, một khi bị luyện khí sĩ cho vứt xuống, tất nhiên là ngay lập tức liền lọt vào yêu tu đánh giết. Một khi đến lúc kia, hai người kia chỉ sợ là muốn chạy trốn cũng không thể, tại yêu tu công kích phía dưới, chỉ có tử vong một kết quả. Bởi vậy tại ý thức đến loại kết quả này thời điểm, Trần Lao Tam nội tâm ở trong lập tức chính là một trận sợ sợ. Bất quá, sở dĩ có tâm tư như vậy, hiển nhiên cũng không phải là bởi vì Trần Lao Tam đồng tình hoặc là lo lắng hai cái này tu tiên giả cái gì, trên thực tế, Trần Lao Tam cùng hai người kia ở giữa, căn bản đều không có bất kỳ cái gì giao tình, thậm chí ước gì hai người kia tử vong. Chỉ bất quá, tại dưới mắt, hắn lại là hay là cần giúp đỡ, hai người kia tồn tại, ở một mức độ nào đó, đối với hắn mà nói chỗ tốt cuối cùng là phải lớn hơn chỗ xấu, tất cũng không kể là luyện khí sĩ cũng tốt, yêu tu cũng tốt, thậm chí sơ cùng Hàn Linh Nhi cũng tốt, thực lực đều so hắn càng thêm cường đại, mà lại cũng đều là địch nhân của hắn, bởi vậy không phải vạn bất đắc dĩ. Đối với Trần Lao Tam đến nói, đều là hy vọng giúp đỡ càng nhiều càng tốt. Bất quá, hiển nhiên Trần Lão Tam căn bản cũng không dám thông chi cái kia họ Ngô cùng họ Hà, tại hơi do dự một chút về sau, cuối cùng liền lựa chọn đáp ứng, vội vàng nói, tiền bối nói không sai, tại hạ đợi đến cơ hội về sau, cứ làm như vậy. Cái kia luyện khí sĩ sau khi nghe, âm thầm nhẹ gật đầu, nói, tiếp xuống, ta liền cho ngươi chế tạo cơ hội, một khi có cơ hội về sau, ngươi liền lập tức lần nữa làm bộ chạy trốn, mà ta thì sẽ ngăn cản được cái này yêu tu, để hắn không có cơ hội công kích ngươi, sau đó ngươi đang đào tẩu về sau, liền đi tìm Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi, tìm tới hai người kia về sau, tận lực đem hai người bọn họ dẫn tới bên này, sau đó lại âm thầm dùng ám hiệu cho ta biết, bởi như vậy, chỉ cần ta thu được ám hiệu, đối với ta mà nói, tự nhiên cũng liền có thể đem hai người kia cho đánh giết. Cái kia Trần Lão Tam sau khi nghe, lập tức liền đáp ứng nói, tiền bối nói không sai, chính là làm như vậy. Cái kia luyện khí sĩ đang nghe Trần Lão Tam đáp ứng về sau, lập tức chính là không chút do dự tăng tốc đối yêu tu công kích, mà bởi như vậy, cái kia yêu tu tại lọt vào luyện khí sĩ công kích phía dưới, lập tức liền cảm thấy áp lực đột nhiên tăng lớn, hiển nhiên, lúc này cái này yêu tu tạm thời còn nghĩ không rõ lắm, cái này luyện khí sĩ vì cái gì đột nhiên làm như thế, chẳng lẽ là muốn lựa chọn chạy trốn? Bởi vì biết không phải là đối thủ của mình, cho nên lâm thời liều mạng, chính là vì cho mình chế tạo cơ hội, tiếp xuống liền tìm cơ hội tốt chạy trốn. Nhưng ý nghĩ thế này, hiển nhiên chỉ là cái này yêu tu suy đoán, đồng thời tại quá trình chiến đấu bên trong cũng là chợt lóe qua. Theo sát lấy, cái kia Trần Lão Tam lại là lập tức liền cảm giác được, cái kia yêu tu đối tại công kích của mình, đột nhiên liền đại yếu bớt, lập tức liền ý thức được, tất nhiên là cơ hội đến. Vội vàng không chút do dự rút lui ra ngoài, lập tức tiểu hướng lui về phía sau né qua đi. Mà lúc này, cái kia luyện khí sĩ lại là nhịn không được chửi ầm lên, "Trần Lão Tam, ngươi dám chạy trốn?" Trần Lão Tam thậm chí còn nhịn không được phản bác, "Ta không chạy trốn, chẳng lẽ lưu lại chịu chết?" Hiển nhiên, cái này Trần Lão Tam, cho dù là tại trước mắt tình huống dưới, vẫn như cũng là không dám đối cái này luyện khí sĩ nói chuyện quá mức quá phận, bằng không mà nói, đối với mình đến nói, hiển nhiên là mười phần bất lợi. Về phần cái kia họ Ngô cùng họ Hà, khi nhìn đến Trần Lão Tam lại một lần nữa chạy trốn đồng thời, lập tức liền không khỏi ngây người, hiển nhiên là căn bản cũng không biết, cái kia Trần Lão Tam, vì cái gì dưới loại tình huống này, tiến hành chạy trốn, càng không biết, vì cái gì đối phương vậy mà lại lựa chọn tại thời cơ này chạy trốn. Đồng thời, hai người còn nhịn không được nghĩ đến, ngay tại trước đây không lâu, Trần Lão Tam đào tẩu, chính là gặp Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi, bởi vì có nguy hiểm, lúc này mới trở về, chỉ là hiện tại, lại một lần nữa chạy trốn, chẳng lẽ liền không sợ lần nữa gặp được Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi, một khi gặp được hai người bọn họ, đối với Trần Lão Tam đến nói, há không phải cùng dạng nguy hiểm. Đến lúc kia, chẳng lẽ là lần nữa trở về? Bất quá, đến lúc kia, liền xem như lần nữa trở về, cái này luyện khí sĩ, phải chăng liền chịu cùng lần này đồng dạng tha thứ hắn? Hiển nhiên, hai người nghĩ tới nghĩ lui đều không nghĩ ra, lại là cảm giác được, nếu như đổi thành mình, là quả quyết sẽ không làm như thế. Chưa xong còn tiếp. Chương 685, lòng nghi ngờ. Hiển nhiên, đối với lúc này cái này họ Ngô cùng họ Hà đến nói, căn bản đều không có ý thức đến, cái này Trần Lão Tam vì sao lại ở thời điểm này lựa chọn chạy trốn, đương nhiên càng thêm không có đoán được, lần này Trần Lão Tam chạy trốn, vậy mà là cùng luyện khí sĩ sự tình thương lượng trước tốt lắm, mục đích chính là vì mê hoặc Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người, tiến tới để hai người ra truy sát Trần Lão Tam, tiến tới cho cái kia luyện khí sĩ chế tạo cơ hội, để luyện khí sĩ đánh giết Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi. Nếu như có thể nghĩ tới lời nói, hai người kia tất nhiên sẽ ý thức được, một khi chuyện như vậy phát sinh, kết quả đối với mình đến nói, tất nhiên là liền nguy hiểm, chỉ bất quá, tại không có ý thức được loại kết quả này tình huống dưới, hai người hiển nhiên là đầy đầu sương mù, căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Thậm chí là cái kia yêu tu, lúc này cũng nhịn không được có chút hồ đồ, cái kia luyện khí sĩ, đột nhiên liều mạng công kích, đối công kích mình, để cho mình ứng phó không rảnh, kết quả cuối cùng, cái kia Trần Lão Tam vậy mà lại thừa cơ hội này lựa chọn đào tẩu, kết quả này, thực tế là quá ngoài dự liệu, đến mức liền xem như cái này yêu tu, lúc này đều nghĩ không rõ lắm, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Bất quá, nghi hoặc thì nghi hoặc, cái này yêu tu, hiển nhiên là ngay lập tức, liền không nhịn được hoài nghi cái này Trần Lão Tam cùng luyện khí sĩ ở giữa, có phải là có cái gì tính toán, dự định gây bất lợi cho chính mình. Chỉ bất quá, cái này yêu tu, hiển nhiên là không nghĩ tới, lần này Trần Lão Tam cùng luyện khí sĩ tính toán, cũng không phải là nhắm vào mình, mà là nhắm vào Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người. Ngược lại là cái này yêu tu, tại có ý nghĩ thế này tình huống dưới, nhịn không được lại lần nữa tăng tốc mấy lần công kích, ý đồ đem luyện khí sĩ đánh lui, cùng lúc đó, liền đuổi theo Trần Lão Tam, trực tiếp đem Trần Lão Tam đánh giết, để tránh vạn nhất đối phương đối với mình có cái gì tính toán tình huống dưới, bởi vì Trần Lão Tam trực tiếp bị mình đánh giết, cũng là như thường áp dụng không ra. Bất quá, cái kia luyện khí sĩ hiển nhiên là đề phòng điểm này, tại cái này yêu tu tăng cường công kích đồng thời, nhịn không được liền trực tiếp đối yêu tu công kích mãnh liệt, cuối cùng để cái này yêu tu căn bản đều không có bắt đến cơ hội đi công kích Trần Lão Tam, kết quả này để cái này yêu tu không khỏi càng thêm nổi lên nghi ngờ. Như trước khi nói, cái này yêu tu vẹn vẹn chỉ là hoài nghi cái này luyện khí sĩ cùng Trần Lão Tam là thông đồng tốt lắm, ý đồ đối với mình có cái gì tính toán, cho nên mới cho Trần Lão Tam chế tạo cơ hội để Trần Lão Tam đào tẩu, sau đó thông dong bố trí tiến tới tính toán mình. Từ trước mắt cái này luyện khí sĩ biểu hiện bên trong, có thể nói lập tức chính là xác định chính mình suy đoán. Tại xác định chính mình suy đoán về sau, hiện nhưng cái này yêu tu căn bản đều không có mơ tưởng, trong lòng lại đột nhiên ở giữa cảnh giác lên. Xuất thủ cũng là càng thêm cẩn thận từng ly từng tí, đồng thời cũng là nhịn không được bắt đầu chú ý Trần Lão Tam đến tuột cùng là muốn hướng cái hướng kia đào tẩu. Đương nhiên, lúc này yêu tu hiển nhiên là đã đoán được, Trần Lão Tam tất nhiên không là thật muốn chạy trốn, mà là vì đi đến một nơi nào đó về sau, liền bắt đầu bố trí, thiết kế cái cạm bẫy cái gì, sau đó bắt đầu tính toán mình, bởi vậy lúc này, liền không phải do cái này yêu tu không cẩn thận. Bất quá, đang nhìn sau một khoảng thời gian, Trần Lão Tam lại là cấp tốc đến trên đỉnh núi, tạm thời không dễ dàng nhìn thấy. Mà lại cái kia luyện khí sĩ bản nhân tăng cường công kích, cũng là vì để cho mình nhìn thấy Trần Lão Tam vị trí, tiến tới ngăn cản yêu tu nhìn thấy, lại thêm hai người thời điểm chiến đấu, tất nhiên là mặt đối mặt. Cũng là bởi vì đây, yêu tu nhìn thấy phương hướng, tất nhiên là Trần Lão Tam nhìn thấy phương hướng tướng phương hướng ngược. Bởi vậy hai người bên trong, cuối cùng hiển nhiên là chỉ có một người có thể nhìn thấy Trần Lão Tam. Mà cái kia yêu tu, tại luyện khí sĩ tận lực công kích phía dưới, lại là giận tím mặt, trực tiếp chính là lần nữa đối luyện khí sĩ công kích, ý đồ ngăn cản được luyện khí sĩ, chí ít cũng là để luyện khí sĩ căn bản không có biện pháp ngăn trở mình nhìn thấy Trần Lão Tam. Mà cái kia luyện khí sĩ, hiển nhiên là có tâm tư giống nhau, đến mức giữa hai người công kích, lập tức liền trở nên càng ngày càng mãnh liệt lên. Đối với Trần Lão Tam đến nói, hiển nhiên cũng không có ý thức đến, bên này vậy mà phát sinh chuyện như vậy, chỉ là tại đi trôi qua về sau, lập tức liền biến phải cẩn thận, ý đồ tìm tới Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi, đồng thời cũng là đang lo lắng Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người, đột nhiên từ vách đá ở trong ra, đối tự mình tiến hành công kích. Bởi vậy lúc này Trần Lão Tam, có thể nói là gấp bội cẩn thận. Chỉ bất quá, Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi tình huống, chí ít là tình huống trước mắt. Quả quyết không phải lúc này Trần Lão Tam suy đoán cái dạng kia, hai người tại vừa rồi đang truy đuổi Trần Lão Tam, mà Trần Lão Tam vậy mà cuối cùng trực tiếp trở lại luyện khí sĩ vị trí đồng thời, lập tức liền lựa chọn từ bỏ, mà theo sát lấy, lại là trực tiếp liền trở lại hung thú vị trí, trực tiếp chính là đem hung thú đuổi tới sơn động bên trong. Theo sát lấy, hai người bọn họ liền trực tiếp đến sơn cốc phía trên, một phương diện cố nhiên là vì ẩn nấp thân hình, một phương diện khác cũng là vì tốt hơn giám thị luyện khí sĩ cùng yêu tu động tĩnh của bọn họ. Chỉ bất quá, loại tình huống này hiển nhiên cũng không có tiếp tục bao lâu. Hai người liền thấy cái kia luyện khí sĩ, nhịn không được hướng bên này nhìn lại, mà khi nhìn đến loại tình huống này thời điểm, Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người, lại là cấp tốc lựa chọn dấu kỹ. Bởi như vậy, cái kia luyện khí sĩ, tự nhiên là không thấy gì cả, mà Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người, cũng là triệt để nhẹ nhàng thở ra. Chỉ bất quá, không có trải qua bao lâu thời gian, những hung thú kia, hiển nhiên là lại một lần nữa mở ra đầy đủ tảng đá, lần nữa gầm rú thúc giục, Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người, lập tức xuống dưới, đối hung thú bắt đầu phân phát thiên địa linh dịch. Lần này phân phát thiên địa linh dịch, vì để cho hung thú thu thập càng nhiều tảng đá, Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người không được không nghĩ biện pháp cân nhắc một chút, lần nữa dạy cho hung thú, để bọn hắn thu thập càng nhiều tảng đá, lập tức đem hung thú toàn bộ gọi lại, Tại Sơ trực tiếp đi đến sơn động bên trong, mở số lượng nhất định, cũng chính là trước kia hai lần tảng đá, mà Hàn Linh Nhi lại là lập tức liền cho Tại Sơ 16 giọt thiên địa linh dịch. Có thể nói, thiên địa linh dịch số lượng, ngay từ đầu số lượng đến bây giờ một mực tăng nhiều, đối với hung thú đến nói, một lần thu thập tảng đá số lượng, cùng thu thập cần thiết tiêu tốn thời gian dài ngắn, tất nhiên là một lần lại một lần dài hơn. Cùng trước đó so sánh, hiện tại cần thời gian, rõ ràng là lần nữa tăng trưởng gấp đôi. Mà kết quả này, đối với Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người đến nói, hiện nhiên là càng thêm chính là chuyện tốt, để hai người có nhiều thời gian hơn, đi làm việc những chuyện khác, mà không cần lo lắng đám hung thú này, tại cái này nhàn rỗi bên trong, sẽ sinh ra nó tâm tư của nó, hoặc là trực tiếp chiến đấu cái gì. Mà nhìn thấy loại tình cảnh này, đám hung thú này, đã đại thể minh bạch Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi ý tứ, bất quá, kia mấy cái bắt dai song thuộc tính hung thú, khi nhìn đến loại tình huống này thời điểm, vẫn là không nhịn được liền có một ít kích động ý tứ, mà Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi nhìn thấy loại tình cảnh này, vội vàng lần nữa hướng về phía vách đá một chỉ, kia mấy cái bát giai song thuộc tính hung thú, lập tức liền chạy tới vách đá bên trong, bắt đầu mở lên tảng đá tới. Mà Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người, nhìn thấy loại tình cảnh này lại là không khỏi nở nụ cười khổ, hiển nhiên, hai người là hy vọng tại mình biểu thị xong về sau, đám hung thú này lập tức liền toàn bộ bắt đầu đi mở đục đá. Chỉ bất quá, đối với hung thú đến nói, suy nghĩ của bọn hắn phương thức, hiển nhiên là không có phức tạp như vậy, lại thêm trước đó đều đã làm qua chuyện như vậy, lúc này càng là mỗi một lần Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi biểu thị xong về sau, đều chờ đợi kia mấy cái bát giai song thuộc tính hung thú, lần nữa biểu diễn một lượt, đối với kia mấy cái bát giai song thuộc tính hung thú đến nói, ngược lại là đối chuyện như vậy, hào hứng rất cao, từ trình độ nào đó đến nói. Đối với đám hung thú này đến nói, đây cũng là một loại đặc biệt quan, mà Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người, đang nhìn một lúc sau, cũng là hiểu rõ ra, lập tức càng là không chút do dự, liền tán thành cách làm này, dù sao, làm như vậy về sau từ trình độ nào đó đến nói, cũng có thể tính là một chuyện tốt. Dù sao thường xuyên cải biến cách làm, đối với đám hung thú này đến nói, thích ứng liền tương đối khó khăn, thậm chí rất có thể bởi vì bọn hắn đơn giản phương thức tư duy, trực tiếp phá hư hung thú ở giữa phản xạ có điều kiện, bởi như vậy, tất nhiên cũng không phải là chuyện gì tốt. Ngay khi đó liền cùng cái khác hung thú cùng một chỗ, chờ đợi kia mấy cái bát giai song thuộc tính hung thú từ trong sơn động ra. Mà cái này mấy cái bát giai song thuộc tính hung thú, mặc dù nói ra đục đá tốc độ, tương đối mà nói, nhanh vô cùng, nhưng là thay vào đó một lần, cần mở tảng đá số lượng, thực tế là quá nhiều, đến mức liền xem như thế mấy cái bát giai song thuộc tính hung thú, lần này cũng là chỉ hoãn một quãng thời gian không ngắn, mới đưa tảng đá mở hoàn tất, tới gặp Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi. Mà Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người, cùng trước đó đồng dạng, lần nữa kiểm lại một chút hung thú mở tảng đá số lượng, theo sát lấy, mới đối đám hung thú này phân phát thiên địa linh dịch, cuối cùng mỗi một cái bát giai song thuộc tính hung thú, cuối cùng đều chiếm được 16 giọt thiên địa linh dịch, loại kết quả này, tự nhiên là để đám hung thú này, nháy mắt liền hoan hô lên, hiển nhiên đối với đám hung thú này đến nói, quả thực có thể nói là cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua, mình lại có thể đạt được nhiều như vậy thiên địa linh dịch, đến mức trong lúc nhất thời đều có một loại khó mà tin được cảm giác. Ngược lại là cái khác hung thú, khi nhìn đến cái này mấy cái bát giai song thuộc tính hung thú, mỗi một cái đều từ Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi trong tay đạt được 16 giọt thiên địa linh dịch đồng thời, đều là nhịn không được đố kỵ, nhịn không được nhìn xem Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi. Hiển nhiên, đám hung thú này đã đợi không kịp Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người, phái bọn hắn đi mở đục đá đi. Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người nhìn thấy loại tình huống này, lập tức mỉm cười, trực tiếp đưa tay hướng về sơn động phương hướng một chỉ. Kết quả đám hung thú này, tự nhiên là không chút nào dừng lại, trực tiếp liền hướng về trong sơn động chạy vội tới, bắt đầu mở đục đá. Mà Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người, lần này đợi đến hung thú đi đến trong sơn động về sau, lại là lập tức hướng về vách đá đi đến. Hiển nhiên, đối tại hai người bọn họ đến nói, lần này đi vào vách đá, cũng không phải là đi nhìn luyện khí sĩ cùng yêu tu chiến đấu tình huống. Trên thực tế, lúc này, yêu tu cùng luyện khí sĩ chiến đấu, đối với bọn hắn hai nói, căn bản đều không tính là gì. Bọn hắn lúc này muốn làm một chuyện quan trọng nhất, thì là vì cam đoan an toàn của mình. Mặc dù nói vừa rồi, cái kia luyện khí sĩ đã hướng phương hướng này nhìn lại, thậm chí cuối cùng đều không có phát hiện hai người mình tung tích, nhưng là ai dám cam đoan cái kia luyện khí sĩ tại qua một lúc sau sẽ không tới nơi này đến. Một khi luyện khí sĩ đến nơi này tới, đối tại hai người bọn họ đến nói, không cần phải nói chính là nguy hiểm. Hiển nhiên, đối với hai người đến nói, đối với loại kia kết quả là vô luận như thế nào cũng không chịu tiếp nhận. Tại an bài tốt hung thú sự tình về sau, mình liền trực tiếp đi đến vách đá bên trong, từ vách đá bên trong càng là trực tiếp hướng về đỉnh núi nhảy lên. Về phần đi lên đỉnh núi mục đích, không cần phải nói chính là vì phòng ngừa vạn nhất yêu tu hoặc là luyện khí sĩ đến chỗ này, đối an toàn của mình sinh ra uy hiếp. Lập tức hai người càng là đi thẳng đến trên đỉnh núi, trực tiếp từ trên đỉnh núi hướng về yêu tu cùng luyện khí sĩ phương hướng nhìn qua. Ngược lại là tại đến đỉnh núi về sau, hai người rất nhanh liền phát hiện, từ nơi này nghĩ muốn nhìn thấy luyện khí sĩ cùng yêu tu chỗ ấy tình cảnh, thật sự chính là mười phần không dễ dàng. Không phải là bởi vì khác, mà là nơi này cùng giữa bọn hắn khoảng cách hay là quá mức xa xôi. Trên thực tế, Tại Sơ để cho an toàn, bản thân liền là chuyên môn lựa chọn một cái tương đối nơi xa xôi, chính là vì để cái kia luyện khí sĩ hoặc là yêu tu liền xem như biết mình ở nơi này, cũng quả quyết không có cách nào lấy chính mình làm gì. Chỉ bất quá, bởi như vậy, mình muốn từ nơi này quan sát được yêu tu cùng luyện khí sĩ tình cảnh, đồng dạng trở nên tương đương không dễ dàng. Bất quá, cứ việc dạng này, tại không lâu sau đó, hai người hay là lại một lần nữa nghe tới luyện khí sĩ gầm rú thanh âm, bởi vì thanh âm này thực tế là quá to lớn, đến mức hai người có thể nói là nghe được hết sức rõ ràng, lập tức liền minh bạch, cái kia Trần Lão Tam vậy mà là lần nữa chạy ra ngoài. Đối với Trần Lão Tam lần nữa chạy ra ngoài, hai người trong lúc nhất thời căn bản cũng không biết vì sao lại là như thế này, đồng thời cũng là nghĩ không thông tại kinh lịch lần trước sự tình về sau, cái kia Trần Lão Tam lại là dũng khí từ đâu tới, cũng dám chạy trốn. Hiển nhiên hai người trong lúc nhất thời cũng không thể nghĩ đến, vừa rồi luyện khí sĩ giống to, kỳ thật chính là cố ý gầm rú cho hai người bọn họ nghe được, mục đích đúng là vì để cho hai người bọn họ biết Trần Lão Tam lại một lần nữa chạy ra ngoài. Bất quá, hai người nghe tới về sau, mặc dù cũng không biết nguyên nhân, nhưng trong lòng thì nhịn không được có một loại cảm giác bất an, đồng thời cũng là mơ hồ hoài nghi, có phải là chuyện gì xảy ra, chí ít cũng là luyện khí sĩ cùng Trần Lão Tam ở giữa, chuyện gì xảy ra. Bất quá, hoài nghi thì hoài nghi, bởi vì Trần Lão Tam đảo vòng, hai người vẫn là không nhịn được muốn nhìn một chút, cái kia Trần Lão Tam, đến tột cùng trốn hướng phương hướng nào, nếu như có thể nói, trực tiếp cũng liền có thể tìm cơ hội, đi lặng lẽ đến Trần Lão Tam phía trước, trực tiếp đem Trần Lão Tam cho đánh giết. Lập tức trực tiếp từ vách đá bên trong, hướng về luyện khí sĩ gầm rú phương hướng đi tới, trực tiếp đi tìm Trần Lão Tam. Chưa xong còn tiếp. Chương 686, suy đoán. DS dâng lên hôm nay đổi mới, thuận tiện cho điểm xuất phát 5/5 fan hâm mộ tiết kéo một chút phiếu, mỗi người đều có 8 tấm phiếu, bỏ phiếu còn đưa kỳ đi ân tiền, vì cầu mọi người ủng hộ tán thưởng. Bất quá, lần này, Trần Lão Tam hiển nhiên là cẩn thận rất nhiều, nhất là cùng lần trước so sánh, phải biết, lần trước, hắn tại chủ quan tình huống dưới, thế nhưng là kém một chút liền bị Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi bắt đến cơ hội, tiến tới đánh giết. Dưới mắt hấp thụ giáo huấn, đương nhiên cũng không dám lại chủ quan. Chỉ là cứ việc lần này Trần Lão Tam càng thêm cẩn thận, Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người, đồng dạng cũng là không hề tầm thường cẩn thận. Lần này, Trần Lão Tam lần nữa đào tẩu, để hai người nhất thời sinh ra một có loại cảm giác không thật, thực tế là quá quái dị. Dù sao, trước đó Trần Lão Tam đã đào tẩu một lần, nếu như nói dưới loại tình huống này, cái kia yêu tu lần nữa không chú ý Trần Lão Tam, mặc cho Trần Lão Tam đào tẩu, coi như vẹn vẹn từ logic phía trên đến nói, đều không thể nào nói nổi. Dựa theo bình thường tình huống, bởi vì Trần Lão Tam đã đào tẩu một lần, về sau liền xem như hắn trở về, cái kia luyện khí sĩ cũng hẳn là đối nó mười phần kiêng kỵ, sau đó tận lực phòng bị mới đúng, tuyệt đối sẽ không giống như là như bây giờ, căn bản đối với đối phương hành vi chẳng quan tâm, mặc cho đối phương đào tẩu, bởi vậy dưới mắt, tại hai người xem ra, Trần Lao Tam đào tẩu, tất nhiên có nhất định nhân tố ở bên trong, chỉ bất quá, loại này nhân tố, đến cùng là cái gì, trước mắt hai. Người còn chưa thể hết sức rõ ràng, cứ việc không thể hết sức rõ ràng, hai người hiển nhiên cũng bởi vậy ý thức được nguy hiểm, bởi vậy đi trên đường, có thể nói là gấp bội cẩn thận, trực tiếp liền hướng về luyện khí sĩ gầm rú phương hướng đi tới, mà tại đây, y qua đồng thời, hai người lại là nhịn không được lập tức liền ẩn núp đến vách đá bên trong, từ vách đá bên trong, từ từ đi qua, tình huống lúc này, quả thực để hai người mảy may đều không dám kinh thường. Lần này, đi qua đồng thời, hai người cũng không phải trước đi tìm Trần Lao Tam, mà là đi trước nhìn luyện khí sĩ tình huống, từ loại biểu hiện này ở trong, cũng có thể thấy được lúc này tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người, đến tột cùng là đến cỡ nào cẩn thận. Dù sao, chỉ cần trước nhìn thấy luyện khí sĩ tình huống, tiếp xuống, liền xem như chuyện gì xảy ra, tại mình sớm đã có phòng bị tình huống dưới, cũng có thể nhẹ nhõm đào tẩu. Về phần Trần Lao Tam, hai người cũng không phải mười phần quan tâm. Dù sao, chỉ cần mình trong tay có thiểm điện xiên, liền quả quyết không dùng e ngại Trần Lao Tam, thậm chí liền xem như không có thiểm điện xiên, đối với tại mới tới nói, ứng phó Trần Lao Tam, lợi dụng linh hỏa, kim đỉnh công cùng tòa tiên hoàn, cứ việc dưới mắt, cũng không phải là ban đêm lúc có trăng sáng. Đối với tại mới tới nói, lúc này tiên thiên tam trọng tu vi, cũng quả quyết có thể một trận chiến. Đương nhiên, càng quan trọng thì là, lúc này Trần Lao Tam đã bị thương, đối với tại mới tới nói, uy hiếp tự nhiên giảm mạnh. Cũng là bởi vì đây, hai người cũng không phải là mười phần lưu ý Trần Lao Tam, mà là trực tiếp liền hướng về luyện khí sĩ phương hướng đi tới, ý đồ xem trước một chút luyện khí sĩ lúc này đang làm cái gì. Sau đó cũng an bài xong mình đi tới, như thế xem xét phía dưới, lập tức liền phát hiện, cái kia luyện khí sĩ lại là vẫn tại cùng cái kia yêu tu đang chiến đấu. Lẫn nhau ở giữa, lúc này chiến đấu, xem ra vẫn như cũng là túi bụi dáng vẻ, nhìn thấy loại tình cảnh này, tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người, lập tức nhẹ nhõm không ít. Nếu là như vậy, tiếp xuống đối với mình đến nói, nghĩ muốn ứng phó đối phương, cũng liền dễ dàng nhiều. Chỉ cần bên này tận lực cẩn thận luyện khí sĩ, phía bên kia tự nhiên cũng liền có thể ứng phó Trần Lao Tam, thậm chí từ trình độ nào đó đến nói, hai người chỉ cần tìm được Trần Lao Tam, nhẹ nhõm liền có thể đem nó đánh giết. Lập tức, đang ngó chừng luyện khí sĩ cùng yêu tu chiến đấu, tiếp tục xem một đoạn thời gian, hy vọng có thể từ chiến đấu giữa bọn họ bên trong, muốn tìm ra một chút dấu vết để lại. Dù sao, lúc này yêu tu cùng luyện khí sĩ ở giữa chiến đấu, xem xét phía dưới, liền cho người ta một loại rõ ràng là tại giằng co, cái kia yêu tu đang liều mạng công kích, mà luyện khí sĩ lại là đang liều mạng ngăn cản cảm giác. Loại tình huống này, xem ở tại sơ cùng Hàn Linh Nhi trong mắt, lại là lập tức không khỏi hơi lấy làm kinh hãi, Hàn Linh Nhi theo sát lấy chính là hỏi thăm. Tại sơ ca ca, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Vì cái gì cái này yêu tu, lúc này xem ra vậy mà giống như là tại cùng cái này luyện khí sĩ liều mạng giống như, không nên á cái này yêu tu, có cái gì tốt nóng này? Hiển nhiên, Hàn Linh Nhi, hay là hết sức có đạo lý, tại trước mắt như thế một trận chiến đấu bên trong, cuối cùng nóng này, thấy thế nào đều không nên là cái kia yêu tu mới đúng, dù sao, nơi này, thế nhưng là tà ác sân gốc. Lúc nào cũng có thể có yêu tu đến, vì vậy đối với yêu tu đến nói, thời gian trì hoãn càng lâu, càng là đối với mình có lợi, mà lúc này, cái này yêu tu đột nhiên liều mạng, liền để Hàn Linh Nhi có chút xem không hiểu. Tại dưới tình huống bình thường, cũng không phải nói cái này yêu tu không thể liều mạng, mà là tại mình cảm thấy nhất định có thể đủ thắng quá đối phương tình huống dưới, tỉ như đem đối phương đánh giết, hoặc là đánh bại tình huống dưới, cái này yêu tu, đương nhiên có thể lựa chọn cùng đối phương đánh nhau chết sống, nhanh chóng đem đối phương đánh giết, đối với mình đến nói, đương nhiên sẽ có chỗ tốt, bởi như vậy cũng là có thể tránh khỏi có cái khác yêu tu đến từ trong tay của mình, đem cuối cùng có được đồ vật phân đi trong đó một bộ phận. Đúng vậy, hiện thực tình huống chính là như vậy, đối với cái này yêu tu đến nói, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, là quả quyết không hy vọng có cái khác yêu tu đến, tình huống lý tưởng nhất chính là mình đánh giết luyện khí sĩ, bởi như vậy, từ đánh giết luyện khí sĩ đạt được tất cả chỗ tốt, đều đem thuộc tại tự mình một người tất cả, mà một khi có người đến trợ giúp mình đánh giết luyện khí sĩ, hoặc nhiều hoặc ít, người này khẳng định đều muốn từ trong tay của mình phân đi chỗ tốt nhất. Định loại kết quả này, vô luận như thế nào đều không phải cái này yêu tu mong muốn, chỉ là, tình huống lúc này, hiển nhiên không phải có chuyện như vậy, rõ ràng cái này yêu tu, cảm giác được mình rất khó có thể cầm xuống cái này luyện khí sĩ, bằng không mà nói. Vừa rồi hắn liền sẽ không kêu gọi hung thú trợ trận, mà kêu gọi hung thú trợ trận, hiển nhiên là bởi vì chính mình cảm giác, một mực cùng đối phương chiến đấu tình huống dưới, liền xem như có thể đem đối phương cầm xuống, đến lúc đó tình huống của mình, cũng quả quyết sẽ không quá tốt, chính là bởi vì như thế, cái này yêu tu, lúc này đã có hướng ngoại xin giúp đỡ ý tứ. Nếu là có xin giúp đỡ ý tứ, đột nhiên liều mạng, đối với hắn mà nói, hiển nhiên liền không cần thiết, hắn đại khái có thể chậm rãi cùng đối phương rong dài, một mực chờ đến có cái khác yêu tu đến, thậm chí một chút cường đại hung thú đến, thúc đẩy những hung thú kia đi kêu gọi giúp đỡ. Chính là bởi vì như thế, khi nhìn đến trước mắt tình huống thời điểm, Hàn Linh Nhi mới có thể cảm thấy không thể tưởng tượng được. Bởi vậy đang nhìn một lúc sau khi nghi hoặc, liền không nhịn được hướng Tại Sơ hỏi thăm. Mà Tại Sơ lúc này, hiển nhiên cũng là suy nghĩ không thấu vì sao lại là như thế này, bởi vậy đang nghe Hàn Linh Nhi về sau, liền nhịn không được lắc đầu. Có lẽ cùng cái này yêu tu, mặt khác có dự định a. Hiển nhiên, lời này chỉ là Tại Sơ suy đoán, mà Hàn Linh Nhi hiển nhiên là căn bản không có khả năng căn cứ Tại Sơ một câu nói như vậy. Liền kết luận vì sao lại là như thế này, lại là nhịn không được lẩm bẩm. Cái kia Trần Lao Tam, nhưng là vừa vặn đào tẩu. Mà Tại Sơ sau khi nghe, lại là không khỏi lập tức chính là trong lòng hơi động, Trần Lao Tam đào tẩu, dưới tình huống bình thường cùng hai người kia hẳn là không có bất cứ quan hệ nào, nhưng là lúc này, tựa hồ nhưng lại có chút không giống nhau lắm. Bởi vậy Tại vừa lập tức liền nói, không phải là bởi vì Trần Lao Tam. Hàn Linh Nhi sau khi nghe, lại là nhịn không được nghi ngờ hướng Tại Sơ hỏi thăm. Bởi vì Trần Lao Tam cái gì? Cái này yêu tu, muốn đánh giết Trần Lao Tam, mà cái này luyện khí sĩ, liều mạng ngăn trở, đừng để đối phương quá khứ tốt truy sát Trần Lao Tam. Như thế một phen nói ra, dựa theo bình thường tình huống, ngược lại là hợp lý, chỉ bất quá. Dựa theo tình huống dưới mắt, Tại Sơ lại cảm thấy có chút không quá phù hợp, lập tức lắc đầu nói, không nên quên, Trần Lao Tam mới vừa vặn đào tẩu, nếu là đào tẩu, khẳng định chính là phản bội cái này luyện khí sĩ, nếu là phản bội cái này luyện khí sĩ, vì cái gì cái này luyện khí sĩ cuối cùng còn muốn trợ giúp đối phương. Mà Hàn Linh Nhi sau khi nghe, lập tức gật đầu, hiển nhiên trải qua Tại Sơ kiểu nói này, nàng cũng nghĩ đến, không khỏi từ nội tâm ở trong cảm giác được nổi lên nghi ngờ, lập tức nói, đúng vậy à, theo lý, cái này Trần Lao Tam đã đào tẩu, luyện khí sĩ hẳn là 10 phần ôm hận hắn mới đúng, lại làm sao có thể trợ giúp hắn ngăn cản cái này yêu tu, không để cái này yêu tu có thể truy chạy tới đánh giết Trần Lao Tam, cái này thật sự là không nên a. Tại Sơ sau khi nghe, lập tức liền gật đầu nói, dựa theo bình thường tình huống, hiển nhiên là hẳn là cái này luyện khí sĩ đuổi theo giết Trần Lao Tam mới đúng. Hàn Linh Nhi sau khi nghe, lại là nhịn không được bật cười. Tại Sơ ca ca, nếu như là cái này luyện khí sĩ đuổi theo giết Trần Lao Tam, chẳng lẽ cái này yêu tu ngược lại đi ngăn cản luyện khí sĩ đuổi theo giết đối phương không thành? Cái này liền càng thêm không hợp lý. Tại Sơ sau khi nghe, cũng là nhịn không được bật cười, Hàn Linh Nhi nói không sai, liền xem như yêu tu không có tính toán đánh giết Trần Lao Tam, cuối cùng cũng là quả quyết sẽ không đi ngăn cản cái này luyện khí sĩ đuổi theo giết Trần Lao Tam. Trên thực tế, mặc kệ là tại ai trong mắt, cái này yêu tu chỉ sợ đều là ước gì Trần Lao Tam tử vong, tốt nhất là cái này luyện khí sĩ đuổi theo giết Trần Lao Tam, sau đó mình liền có thể dừng lại, trực tiếp đem cái này họ Hà cùng họ Ngô đánh giết, bởi như vậy, liền xem như luyện khí sĩ đánh giết Trần Lao Tam trở về, đối với luyện khí sĩ đến nói, cũng liền đã mang ý nghĩa không còn có giúp đỡ. Mà luyện khí sĩ không có giúp đỡ, đối với yêu tu đến nói, hiển nhiên là chuyện tốt. Cho nên lúc này yêu tu, khẳng định là hẳn là ước gì luyện khí sĩ đuổi theo giết Trần Lao Tam đâu, loại kết quả này, cũng là duy nhất đối với hắn nhất có chỗ tốt kết quả, chỉ là tình huống dưới mắt, đối với Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi đến nói, nhất là tại suy đoán ra những nội dung này về sau, càng là không khỏi nổi lên nghi ngờ, nhất thời đoán không ra đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra. Mà theo sát lấy, Tại Sơ lại là nhịn không được nói, theo lý, Trần Lao Tam đào tẩu, luyện khí sĩ cũng tốt, yêu tu cũng tốt, hẳn là đều muốn giết hắn mới đúng, tình huống lúc này, hiển nhiên là có chút đặc biệt, mà lại có một ít chúng ta không biết đồ vật ở bên trong. Hàn Linh Nhi sau khi nghe, nhịn không được nhẹ gật đầu, hướng Tại Sơ hỏi thăm. Đã dạng này, Tại Sơ ca ca, đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra đâu? Đến cùng là ai muốn đánh giết Trần Lao Tam? Tại Sơ sau khi nghe, nhịn không được bắt đầu rơi vào trầm tư, lần này, hiển nhiên cũng không có trầm tư bao lâu thời gian, liền nói, chuyện này bên trong, duy nhất không đổi, chính là cái này yêu tu, nhất định là muốn đánh giết Trần Lao Tam. Mà Hàn Linh Nhi sau khi nghe, lập tức liền gật đầu nói, Tại Sơ ca ca, ngươi nói không sai, yêu tu cùng tu tiên giả ở giữa, cho tới bây giờ cũng không thể chân chính hợp tác, một khi gặp được về sau, tất nhiên là lập tức liền sẽ sinh ra xung đột, thậm chí chiến đấu. Cái này yêu tu cùng Trần Lao Tam ở giữa, là quả quyết không có khả năng tiến tới cùng nhau, cuối cùng cũng là chỉ có thể chiến đấu. Tại Sơ nghe lời này, nhẹ gật đầu, nói tiếp, đã dạng này, như vậy nói cách khác, cái này yêu tu là dự định truy sát Trần Lao Tam. Hàn Linh Nhi nghe lời này, lập tức liền nói, yêu tu dự định truy sát Trần Lao Tam, luyện khí sĩ ngăn cản yêu tu, không quá bình thường à, bởi như vậy, chẳng phải là cái này luyện khí sĩ đang giúp trợ Trần Lao Tam, Trần Lao Tam phản bội hắn, hắn làm sao còn lại trợ giúp Trần Lao Tam? Tại Sơ nói, vấn đề nằm ở chỗ này, đã Trần Lao Tam phản bội cái này luyện khí sĩ, vì cái gì còn muốn trợ giúp Trần Lao Tam? Mà Hàn Linh Nhi sau khi nghe, lập tức liền nói, Tại Sơ ca ca, ngươi nói có phải hay không là cái kia luyện khí sĩ cùng Trần Lao Tam ở giữa, bản thân liền có cái gì tính toán đâu? Lại hoặc là nói là hai người bọn họ kế hoạch tốt lắm muốn làm nào đó một vi. C, lúc này mới sẽ làm như vậy. Mà Tại Sơ sau khi nghe, lập tức liền không nhịn được tán dương, xem ra ta tiểu Linh Nhi, rốt cục biến thông minh, không sai, chính là cái dạng này, cái kia Trần Lao Tam cùng luyện khí sĩ ở giữa, nhất định là thương lượng xong, bằng không mà nói, quả quyết sẽ không là như vậy. Hàn Linh Nhi sau khi nghe, lập tức liền hỏi, Tại Sơ ca ca, ngươi cảm giác phải hai người bọn họ, đến tột cùng thương lượng cái gì? Mà Tại Sơ sau khi nghe, nhịn không được cười nói, sai, hẳn là hỏi, sự tình gì, giá trị phải hai người bọn họ làm như thế? Hàn Linh Nhi sau khi nghe, chỉ là hơi một suy nghĩ, liền tán thành Tại Sơ thuyết pháp, nhẹ gật đầu, theo sát lấy hỏi, Tại Sơ ca ca, ngươi cảm thấy sự tình gì, giá trị đến bọn hắn làm như thế? Tại Sơ sau khi nghe, cũng không xê. Có lập tức liền cho Hàn Linh Nhi trả lời chắc chắn, mà là suy tư một đoạn thời gian, một bên suy tư vừa nói, cái này Trần Lao Tam cùng luyện khí sĩ, chắc chắn sẽ không là vô duyên vô cớ làm như thế, đã làm như thế, hiển nhiên là có duyên cớ, về phần tại sao, tạm thời cũng khó mà nói, nhưng là ta biết, bọn hắn sở dĩ làm như thế, là khẳng định chí ít cũng là bọn hắn mình cho rằng, làm như vậy có thể mang đến cho mình chỗ tốt, bằng không mà nói, thực tế là không cần đến vẽ vời thêm chuyện. Hàn Linh Nhi sau khi nghe, lần nữa gật đầu, tán thưởng nói, tại sơ ca ca, ngươi nói rất có lý. Tại sơ lo nghĩ, tiếp lấy lại hướng Hàn Linh Nhi nhìn lại. Cái kia luyện khí sĩ cùng Trần Lão Tam cách làm, theo ta thấy đến, rất lớn khả năng, lại là vì hai người chúng ta. Mà Hàn Linh Nhi sau khi nghe, lại là lập tức liền không nhịn được giật mình, tại sơ ca ca, ngươi nói cái gì, bọn hắn là bởi vì hai người chúng ta. Tại sơ gật đầu nói, không sai, cái này luyện khí sĩ, cùng Trần Lão Tam làm như thế, hiện nhiên là vì hai người chúng ta, về phần đến tột cùng là dự định làm gì, thì rõ ràng nhất là đang tinh kế chúng ta. Lập tức liền muốn 515, hy vọng tiếp tục có thể xung kích 515 hồng bao bảng, đến ngày 15 tháng 5 cùng ngày hồng bao mưa có thể tặng lại độc giả cộng thêm tuyên truyền tác phẩm. Một khối cũng là yêu, khẳng định hào hào càng. Chưa xong còn tiếp. Chương 687, tìm kiếm. DS dâng lên hôm nay đổi mới, thuận tiện cho điểm xuất phát 5-1-5 fan hâm mộ tiết kéo một chút phiếu, mỗi người đều có 8 tấm phiếu, bỏ phiếu còn đưa kỳ đi ân tiền, ủy cầu mọi người ủng hộ tán thưởng. Hàn Linh Nhi nói, tính toán chúng ta, tính kế thế nào chúng ta, tính toán chúng ta cái gì? Tại sơ sau khi nghe, nhịn không được lần nữa trầm ngâm, Hàn Linh Nhi yêu cầu vấn đề, hắn trong lúc nhất thời cũng là không cách nào nghĩ thông suốt. Nhưng là cũng may hắn người này có cái quen thuộc, nếu như muốn không thông lời nói, liền đem tất cả điều kiện toàn bộ liệt kê ra đến, sau đó bắt đầu phân tích. Thế là đang suy tư sau một khoảng thời gian, tại sơ liền không nhịn được hỏi thăm Hàn Linh Nhi. Bọn hắn đã nghĩ muốn tính kế chúng ta, kia tất nhiên là bởi vì bọn hắn làm như vậy về sau, chúng ta tiếp xuống sẽ làm chuyện nào đó, mà theo sát lấy, chúng ta muốn làm chuyện này, khẳng định đối với bọn hắn đến nói, sẽ có chỗ tốt, bọn hắn căn cứ chuyện như vậy, liền chí ít có thể tính toán đến, biết chúng ta tiếp xuống sẽ có phản ứng gì, tiến tới căn cứ chúng ta phản ứng, suy đoán ra chúng ta đến tuột cùng là muốn làm gì, tiếp lấy đối chúng ta bất lợi. Hàn Linh Nhi sau khi nghe, lập tức nhịn không được nhẹ gật đầu, chỉ bất quá, đến tuột cùng làm thế nào, nàng tạm thời còn không nghĩ tới, lập tức nhịn không được hỏi thăm tại sơ. Tại sơ ca ca, ngươi nói bọn hắn đang tính kế chúng ta, đến tuột cùng là ở đâu tính toán chúng ta. Tại sơ sau khi nghe, lắc đầu nói, tính kế thế nào chúng ta tạm thời còn không dám 10 phần khẳng định, bất quá, Trần Lão Tam ra ngoài, nếu là cái này luyện khí sĩ, cố ý để hắn đi ra, như vậy không cần phải nói, để Trần Lão Tam ra ngoài, liền có thể lợi dụng Trần Lão Tam ra ngoài chuyện như vậy, tiến tới tính toán chúng ta. Hàn Linh Nhi sau khi nghe, nhất gật đầu không ngừng biểu thị tán thành, mà tại sơ theo sát lấy liền nói, mặt khác, cái này luyện khí sĩ, hiển nhiên là không muốn để chúng ta biết. Hắn là cùng Trần Lão Tam tính toán kỹ, ý đồ để chúng ta lên khi, càng nhiều kỳ thật chỉ là muốn để chúng ta biết, Trần Lão Tam đã trốn đi. Không sai, chính là như vậy. Hàn Linh Nhi nghiêm túc nghe Tại Sơ nói xong, tiếp lấy liền nhẫn gật đầu không ngừng. Tại Sơ theo sát lấy nói, như vậy, nếu biết Trần Lão Tam đã trốn thoát, mà chúng ta lại không biết cái này luyện khí sĩ cùng Trần Lão Tam ở giữa, là thông đồng tốt lắm lời nói. Hai người chúng ta, đến tuột cùng sẽ làm cái gì? Linh Nhi, nếu như ngươi không biết cái này luyện khí sĩ, đem muốn gây bất lợi cho ngươi, ngươi tiếp xuống sẽ làm cái gì? Hàn Linh Nhi không chút do dự liền nói, đương nhiên là giết Trần Lão Tam. Trần Lão Tam gia hỏa này, thực tế là quá đáng ghét. Tìm tới cơ hội đương nhiên là ngay lập tức, đem hắn cho giết. Tại sơ sau khi nghe lập tức cười gật đầu. Nói không sai, chính là tìm tới hắn về sau, lập tức đem hắn giết. Chỉ là nếu như chúng ta làm như vậy, hiển nhiên là vừa vặn bên trong luyện khí sĩ tính toán, nói như vậy, cũng chính là một khi chúng ta đi tìm Trần Lão Tam, muốn đánh giết Trần Lão Tam, liền sẽ đối chúng ta bất lợi. Chỉ là, đến tột cùng loại này bất lợi, đối với chúng ta đến nói, là ở nơi nào? Hàn Linh Nhi nhịn không được suy nghĩ một chút, tiếp lấy liền nói, chẳng lẽ nói cái kia luyện khí sĩ cho Trần Lão Tam một chút thủ đoạn đặc thù, để hắn gặp được chúng ta về sau, lập tức liền sử dụng ra, bởi như vậy, chúng ta cũng không phải là Trần Lão Tam đối thủ. Không có khả năng. Tại sơ sau khi nghe, không chút do dự liền nói, nếu có thủ đoạn như vậy, cái kia luyện khí sĩ đã sớm cầm tới đối phó yêu tu, trực tiếp đem đối phương đánh giết. Như thế nào lại tùy tiện cho Trần Lão Tam? Huống chi, có thể tại trước mắt tình huống dưới, đối phó chúng ta thủ đoạn, đó là cái gì? Trừ một kiện pháp khí mạnh mẽ bên ngoài, ta thực tế là nghĩ không ra còn có cái gì, nhưng là cái kia luyện khí sĩ, nơi nào đến pháp khí, liền xem như có pháp khí, há lại sẽ tùy tiện đưa cho Trần Lão Tam. Hàn Linh Nhi sau khi nghe, nhịn không được lần nữa gật đầu, tại sơ nói không sai, liền xem như có pháp khí, cái kia luyện khí sĩ, há lại sẽ giao cho Trần Lão Tam, dù sao, phải biết, Trần Lão Tam tu vi, thế nhưng là tại Tiên Thiên Ngũ Trọng trung kỳ, tu vi như vậy, một khi xê, ầm tới một thanh pháp khí, liền xem như không thể đánh giết một cái luyện khí sĩ, nhưng là so ra mà nói, một cái luyện khí sĩ muốn đánh giết Trần Lão Tam liền không rất dễ dàng, thậm chí rất có thể, cuối cùng liền xem như có thể đánh giết đối phương, mình cũng tất nhiên phải bị thương không nhẹ, cuối cùng lưỡng bại câu thương. Có thể nói như vậy, một khi Trần Lão Tam cầm tới một thanh pháp khí, quả quyết là không cần lo lắng cái này luyện khí sĩ, dù sao, cái này luyện khí sĩ cũng liền vẹn vẹn chỉ là một cái bình thường luyện khí sĩ mà thôi, cũng không phải là loại kia cường đại loại hình, cũng không quá có được cái gì cường đại thủ đoạn. Lập tức nói, tại sơ ca ca, ngươi nói không sai, cái kia luyện khí sĩ, quả quyết là không thể nào có pháp khí. Mà tại sơ lo nghĩ, nói tiếp, đã không phải pháp khí, như vậy cũng rất dễ dàng suy đoán, cùng luyện khí sĩ có quan hệ, lại có thể trợ giúp Trần Lão Tam đánh giết chúng ta, không cần phải nói, chính là cái này luyện khí sĩ tự mình tới, tại chúng ta xuất hiện thời điểm, lập tức liền đem chúng ta cho đánh giết. Hàn Linh Nhi sau khi nghe, lập tức liền nói, không sai, chính là như vậy, tại sơ ca ca, cái này luyện khí sĩ, nhất định chính là nghĩ như vậy, lợi dụng Trần Lao Tam, đem hai người chúng ta dẫn xuất đi, mà một khi hai người chúng ta đi ra ngoài, đến lúc kia, cái này luyện khí sĩ, liền có thể lợi dụng Trần Lao Tam, kiềm chế lại chúng ta, mà chính hắn, kịp thời xuất hiện, đố. Y chúng ta xuất thủ, đem hai người chúng ta người cho đánh giết. Không sai. Tại sơ cũng đi theo gật đầu, cười nói, chính là cái dạng này. Hiển nhiên, có thể đoán được luyện khí sĩ dự định, hắn tâm lý hoàn là 10 phần thoải mái mà, theo sát lấy liền nói, chỉ là bởi như vậy, đối với cái này luyện khí sĩ đến nói, lại là tương đương với đem cái kia họ Ngô cùng họ Hà cho vứt xuống, một khi nàng tới đánh giết chúng ta, cái kia họ Ngô cùng họ Hà, dưới loại tình huống này, tất nhiên là không chỗ có thể trốn, cuối cùng, tất nhiên là muốn bị cái kia yêu tu cho đánh giết. Thuyết pháp này, liền xem như Hàn Linh Nhi sau khi nghe, đều là nhịn không được sửng sốt một chút, hiển nhiên, loại tình huống này, hay là 10 phần thường gặp, mà lại 10 phần có khả năng. Một khi thật gặp được loại tình huống này, cái kia luyện khí sĩ đã muốn đi qua đánh giết hai người mình, tất nhiên cũng liền mang ý nghĩa là muốn đem cái kia họ Hà cùng họ Ngô cho vứt xuống mặc kệ, bởi như vậy, hai người tại yêu tu thủ hạ, khẳng định là không sống nổi, nhất định phải bị yêu tu cho đánh giết không thể. Bởi như vậy, đối với cái này họ Ngô cùng họ Hà đến nói, cũng liền tương đương với bị cái này luyện khí sĩ cho vứt xuống. Mà loại kết quả này, đối với Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người đến nói, hiển nhiên chính là làm một chuyện tốt, chỉ là hai người kia chết đi, từ trình độ nào đó đến nói, lại là nói không chừng sẽ đánh phá yêu tu cùng luyện khí sĩ ở giữa thăng bằng thực lực. Dù sao, Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người là quả quyết sẽ không đứng bất động chờ lấy cái này luyện khí sĩ đem mình đánh giết. Một khi luyện khí sĩ không thể đem mình đánh giết, đồng thời lại là ném họ Ngô cùng họ Hà hai người, đến lúc kia, tất nhiên cũng liền mang ý nghĩa luyện khí sĩ như thế một phương thực lực từ trình độ nào đó suy yếu, mà một khi đến lúc kia, nếu như lại để cho những hung thú kia bị yêu tu phát hiện về sau, triệu hoán quá khứ, cái kia luyện khí sĩ quả thực là muốn ngay cả làm sao chết cũng không biết. Bởi vậy Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai cái người ý thức được loại kết quả này về sau, thời gian rất lâu đều không nói lời nào, bất kể nói thế nào, yêu tu thực lực quá mức cường đại, đối tại hai người bọn họ đến nói, đều tuyệt đúng không là một chuyện tốt. So ra mà nói, đối với cái này yêu tu cùng luyện khí sĩ, Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người, nếu như không phải muốn lựa chọn nó bên trong một cái người giết chết, hai người khẳng định đều chọn cái kia yêu tu, cái này cũng không phải bởi vì nhân loại tu tiên giả cùng yêu tu ở giữa mâu thuẫn trùng điệp, mà là bởi vì, nếu như không tuyển chọn yêu sửa, để bọn hắn lựa chọn luyện khí sĩ. Đợi đến cái này yêu tu trốn sau khi ra ngoài, cái này yêu tu vì tìm kiếm mình, đương nhiên là sẽ khai thác các loại thủ đoạn, lợi dụng những thủ đoạn này, không ngừng tính toán hai người mình, một khi đến lúc kia, đối tại hai người mình đến nói, nhất là bây giờ hay là tại Tà Ác Sơn cốc bên trong, càng là yêu tu hang ổ chỗ. Hai người mình, đương nhiên cũng liền càng thêm bất lợi. Nhưng là luyện khí sĩ liền không có loại tình huống này, liền xem như cái này luyện khí sĩ lưu lại, cùng yêu tu đồng dạng muốn tìm hai người mình. Nhưng là hiển nhiên, cái này luyện khí sĩ, tại Tà Ác Sơn cốc bên trong, cũng cùng hai người mình đồng dạng, khắp nơi đều phải đối mặt bị yêu tu công kích, bởi như vậy, đối với Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người đến nói, tự nhiên cũng liền nhẹ nhõm không ít. Bởi vậy hai người đang do dự sau một khoảng thời gian, Hàn Linh Nhi liền nhịn không được nói, "Tại Sơ ca ca, chúng ta phải làm gì? Cái này luyện khí sĩ, sử dụng ngu xuẩn như vậy thủ đoạn, khẳng định là không cách nào đem hai người chúng ta cho đánh giết, không những không cách nào đem hai người chúng ta cho đánh giết, mà lại tiếp xuống, rất có thể cái này luyện khí sĩ cuối cùng vẫn là dẫn đến mình thực lực cực lớn hạ xuống, đến lúc kia, nói không chừng cũng không phải là yêu tu đối thủ." Mà một khi luyện khí sĩ bị yêu tu đánh giết, hai người chúng ta liền sẽ càng thêm nguy hiểm. Mà Tại Sơ sau khi nghe, lại là nhịn không được trầm âm, kỳ thật cho đến bây giờ, chính hắn đều là trầm nở dê. Em mở không quyết, không cách nào xác định đến tột cùng phải làm gì. Tình huống lúc này hết sức rõ ràng, cái kia luyện khí sĩ là đang tính kế mình, mà đối phương tính toán mình khẳng định là không thể ngồi chờ chết, nhưng không thể ngồi chờ chết, hiển nhiên cũng không có nghĩa là liền tuyệt đối không được phản kích, chỉ là một khi phản kích, đem cái này luyện khí sĩ tính toán về sau, kết quả lại sẽ gây bất lợi cho chính mình. Bởi vậy Tại Sơ tại trầm ngâm sau một khoảng thời gian, nhịn không được thống mạ cái kia luyện khí sĩ. Cái này luyện khí sĩ, thật sẽ tưởng chủ ý, dạng này chủ ý, cuối cùng sẽ chỉ tính toán chết hắn. Tại Sơ ca ca. Hàn Linh Nhi nhịn không được gọi tại lần đầu tiên âm thanh. Tại Sơ gật đầu nói, đối phương tính toán chúng ta khẳng định không thể ngồi chờ chết, cho nên vẫn là muốn suy nghĩ một chút biện pháp mới tốt. Làm sao bây giờ? Hàn Linh Nhi lại hỏi. Tại Sơ nói, đây cũng không khó, chúng ta tiếp xuống, trực tiếp nhìn xem cái kia Trần Lao Tam tình huống lại nói, tìm được Trần Lao Tam về sau, nói không chừng có thể khai thác những biện pháp khác, đem Trần Lao Tam đánh giết. Tốt nhất là dạng này. Hàn Linh Nhi sau khi nghe, lập tức chính là tán dương gật đầu, nếu như có thể khai thác cái khác biện pháp, đánh giết Trần Lao Tam, như vậy cái kia luyện khí sĩ cũng sẽ không cần nhất định phải ra tìm hai người mình phiền phức, bởi như vậy, cái kia họ Ngô cùng họ Hà cũng sẽ không chết. Đương nhiên, mấu chốt cũng không phải là hai người kia sẽ không tử vong vấn đề, mà là cái kia luyện khí sĩ, chỉ nếu không tới nơi này đến, yêu tu cũng sẽ không tới, yêu tu sẽ không tới. Kết quả tự nhiên cũng sẽ không đem những hung thú kia triệu hoán quá khứ. Đúng vậy, Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người lo lắng nhất, kỳ thật cũng không phải là họ Hà cùng họ Ngô hai người chết đi, trên thực tế, liền xem như hai người bọn họ tử vong, có Trần Lao Tam một người tại, sức chiến đấu cũng đủ để có thể bù đắp được hai người bọn họ, bởi vậy hai người kia sinh tử, căn bản đều là không quan trọng gì một việc. Lúc này chuyện quan trọng nhất, chỉ vẹn vẹn đám hung thú này, không muốn bị cái kia yêu tu phát hiện mà thôi. Mà tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người, tại hơi thương lượng về sau, lập tức chính là từ vách đá ở trong lui trở lại mình trước kia vị trí, theo sát lấy, liền lại từ vách đá bên trong, trực tiếp hướng đỉnh núi đi đến đỉnh núi về sau, lúc này mới hướng về phía dưới quan sát, ý đồ đem Trần Lao Tam tìm cho ra. Chỉ bất quá, Trần Lao Tam người này, lúc này hiển nhiên là mười phần cẩn thận từng ly từng tí, vẫn luôn tại ẩn nấp hành tung của mình, ý đồ không muốn bị Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người phát hiện ra. Bởi vậy Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người, đang tìm kiếm sau một khoảng thời gian, lại là cũng không nhìn thấy Trần Lao Tam là ở nơi nào. Hàn Linh Nhi nhịn không được kỳ quái hướng Tại Sơ hỏi thăm. Tại Sơ ca ca, cái kia Trần Lao Tam, không phải nghe luyện khí sĩ về sau, tận lực muốn đem hai người chúng ta dẫn xuất đi à? Vì cái gì vậy mà không xuất hiện? Mà Tại Sơ sau khi nghe, nhịn không được lắc đầu nói, cái kia luyện khí sĩ, cố nhiên là muốn lợi dụng Trần Lao Tam, đem hai người chúng ta cho dẫn xuất đi, nhưng là hiển nhiên, cái kia Trần Lao Tam, lại là lo lắng một khi mình xuất hiện tại hai người chúng ta mặt người trước, liền bị hai người chúng ta người cho đánh giết. Bởi vậy hiện tại Trần Lao Tam, lại là tại né tránh, không dám để cho chúng ta phát hiện. Hàn Linh Nhi sau khi nghe, lập tức nhịn không được chính là sức sở, theo sát lấy kịp phản ứng, trên mặt liền không khỏi hiện ra tiêu dung, cười nói, Tại Sơ ca ca, bởi như vậy, cái này Trần Lao Tam, còn thế nào đem 2NG ấy chúng ta cho dẫn xuất đi. Tại Sơ sau khi nghe, nhịn không được lắc đầu nói, đối với cái này Trần Lao Tam đến nói, chỉ sợ là một lòng đều đang cầu khẩn hai người chúng ta, căn bản đừng đi ra ngoài. Cứ như vậy đi, chúng ta hay là tìm xem, nhìn xem cái này Trần Lao Tam đến tuột cùng là ở nơi nào. Mà Hàn Linh Nhi nghe lời này, lại là nhịn không được nói, chỉ sợ cái kia Trần Lao Tam trốn đi, khó tìm. Chỉ nói là nói như vậy, hai người hay là bắt đầu tìm kiếm Trần Lao Tam. Trần Lao Tam tình huống, hiển nhiên liền cùng Hàn Linh Nhi nói tới đồng dạng, tránh né lên, căn bản đều không dễ tìm. Trên thực tế, mặc dù cái kia luyện khí sĩ an bài Trần Lao Tam qua đến tìm kiếm Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người, mặc kệ là đem hai người bọn họ người tìm tới cũng tốt, hay là đem hai người bọn họ cho dẫn xuất đi cũng tốt, mục đích cuối cùng nhất, mặc kệ là loại nào, nhưng là hiển nhiên, Trần Lao Tam bản nhân đều là mười phần không tình nguyện, hắn ngược lại là không có chút nào lo lắng không thể sẽ ở Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người dẫn đi ra vấn đề, mà là lo lắng hai người một khi xuất hiện, liền đem mình cho đánh giết. Lập tức liền muốn 515, hy vọng tiếp tục có thể xung kích 515 hồng ba bảng, đến ngày 15 tháng 5 cùng ngày hồng ba mưa có thể tặng lại độc giả cộng thêm tuyên truyền tác phẩm. Một khối cũng là yêu, khẳng định hào hào càng. Chưa xong con tiếp. Chương 688, suy nghĩ. Bởi vậy lúc này Trần Lao Tam, mặc dù là nghe theo cái kia luyện khí sĩ, muốn đem Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người dẫn xuất đi, nhưng là đối với chính hắn mà nói, lại là tốt nhất, Hàn Linh Nhi cùng Tại Sơ hai người, tốt nhất là từ đầu tới đuôi đều không có phát hiện mình, bởi như vậy, mình cuối cùng, thậm chí còn có thể từ hai người đuổi theo ở trong cũng chính là từ nơi này, trốn đi ra ngoài. Đương nhiên, loại kết quả này, liền xem như vào lúc này Trần Lao Tam xem ra, cũng là mười phần không thực tế. Dù sao mình vừa mới trốn thời điểm ra đi, liền từng nghe đến cái kia luyện khí sĩ kêu gọi, như thế há miệng lớn tiếng kêu gọi mục đích, không cần phải nói là vì thông chi Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người, nói mình đã ra, đồng thời cũng là nhắc nhở hai người bọn họ, để hai người bọn họ tìm kiếm chính mình. Bởi như vậy, mình coi như là muốn chạy trốn, cuối cùng cũng tất nhiên là nguy hiểm trùng điệp. Bất quá, đang đi ra đến sau một khoảng thời gian, cái này Trần Lao Tam liền lập tức ý thức được, mình đi thẳng đi xuống, tất nhiên là mười phần nguy hiểm, tùy thời tùy chỗ càng là đều tại đứng trước bị Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người đánh lén khả năng. Lại càng không cần phải nói, nó bản nhân tại hành tẩu trong quá trình, mặc kệ là nhìn đến bất kỳ một khối đá, cuối cùng đều xem như Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người liền ở chỗ đó, tùy thời đều muốn từ trong đó một khối đá bên trong ra đồng dạng, loại kết quả này, càng làm cho Trần Lao Tam người này tim mật câu hẳn. Bất quá, tại đi sau một khoảng thời gian, Trần Lao Tam cuối cùng còn là nghĩ đến một ý kiến, đương nhiên, nói là chủ ý, không bằng nói là biện pháp, tại đi sau một khoảng thời gian, Trần Lao Tam liền cấp tốc phát hiện, ở nơi này vẫn có một ít địa phương là không có tảng đá, những địa phương này chính là từ bùn đất bao trùm. Đương nhiên, từ bùn đất bao trùm địa phương, không cần phải nói Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người rất khó có thể tiếp cận Trần Lao Tam, dù sao thần du đèn tác dụng chỉ là xuyên qua tảng đá mà không phải xuyên qua bùn đất, một khi ý đồ từ Trần Lao Tam vị trí xuất hiện lời nói, cũng chỉ có thể từ tảng đá ở trong ra ngoài, lại hướng Trần Lao Tam chỗ đứng bùn đất địa phương đi. Bởi như vậy, tất nhiên là muốn sớm bị Trần Lao Tam phát hiện ra, tiến tới sớm sinh ra cảnh giác. Bởi như vậy, rất có thể Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người thật đúng là muốn bị Trần Lao Tam cho tính toán. Tại đi sau một khoảng thời gian, Trần Lao Tam lại cấp tốc phát hiện, loại này chỉ có bùn đất địa phương, ngược lại là thật không ít, mà lại bên cạnh còn không quá có san sát tảng đá, bởi như vậy càng làm cho Trần Lao Tam người này phấn chấn không thôi. Kết quả này thực tế là quá tốt, dù sao chỉ cần mình không đi gần vách đá một loại địa phương, Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người cho dù là muốn từ thạch trong vách ra, lập tức liền đánh lén mình cũng không dễ dàng. Đương nhiên, những này có bùn đất bao trùm địa phương cũng không phải là bảo hoàn toàn không có tảng đá, mà là nói những này bùn đất là xuất hiện ở tảng đá phía trên, đem tảng đá bao trùm lại. Mà Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người, đương nhiên có thể đến nơi này phía dưới, nhưng là liền xem như đến, cũng vô pháp từ những địa phương này dưới mặt đất tùy tiện xuất hiện, cuối cùng, tất nhiên phải bị bùn đất ảnh hưởng. Bởi vậy Trần Lão Tam tại lựa chọn tốt một chỗ như vậy về sau, liền không khỏi mừng rỡ. Hiển nhiên, hắn thấy một chỗ như vậy, quả thực chính là chuyên môn vì chính mình chế tạo riêng, đồng thời cũng là thời gian dần qua sẽ ở sơ cùng Hàn Linh Nhi hai cá nhân đối với mình uy hiếp, thời gian dần qua ném ra sau đầu. Cùng lúc đó, hắn tại hành tẩu đồng thời, lại còn không tự chủ được nghe tới cái kia luyện khí sĩ đối với mình truyền âm. Hiển nhiên, luyện khí sĩ mặc dù là ở phía xa cùng yêu tu chiến đấu, lại là thỉnh thoảng đều đang chăm chú Trần Lão Tam tình huống bên này, chú ý tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người, đến tột cùng xuất hiện không có, chỉ bất quá, bởi vì khoảng cách quá xa, cái này luyện khí sĩ đã không cách nào tại khoảng cách xa như vậy bên trong, nhất là tại có trở ngại cách tình huống dưới. Nhìn thấy bên này tình cảnh, chỉ là, cho dù là không cách nào nhìn thấy, đối với luyện khí sĩ đến nói, cũng như thường có thể thông qua truyền âm cùng Trần Lão Tam liên hệ, chỉ bất quá, đối với Trần Lão Tam đến nói, muốn cùng luyện khí sĩ liên hệ, có chút không rất dễ dàng thôi. Nhưng là cứ việc dạng này, bọn hắn lẫn nhau ở giữa, hiển nhiên còn là có đặc thù liên hệ, cái này Trần Lão Tam có thể nghĩ đến biện pháp, tại nhìn thấy tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người về sau, lập tức liền thông chi cái này luyện khí sĩ đến. Lập tức, cái kia luyện khí sĩ lại là không ngừng đối Trần Lão Tam truyền âm hỏi thăm. Cái kia họ Vu cùng cái kia Hàn Linh Nhi, cho đến nay chẳng lẽ còn chưa có xuất hiện? Đến tột cùng là bọn hắn không xuất hiện, hay là ngươi cố ý trốn đi, không để bọn hắn nhìn thấy? Hiển nhiên, luyện khí sĩ trong giọng nói đã mang theo một chút phẫn nộ ý vị, từ đối phương ngự khí bên trong, ngược lại là có thể đánh giá ra, bởi vì trải qua thời gian lâu như vậy, Trần Lão Tam từ đầu đến cuối đều không có tin tức truyền tống đi qua, đã để cái kia luyện khí sĩ bao nhiêu lên lòng nghi ngờ, chỉ bất quá, cái kia luyện khí sĩ đối với Trần Lão Tam suy đoán, ngược lại là 10 phần chuẩn xác, biết tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai cái người sở dĩ chưa từng xuất hiện, tất nhiên là bởi vì Trần Lão Tam người này 10 phần sợ chết, khắp nơi ẩn tàng thân hình của mình có quan hệ. Lập tức kiểu nói này, để Trần Lão Tam trong lòng lập tức chính là siết chặt, hiển nhiên, luyện khí sĩ suy đoán hay là 10 phần chính xác, chỉ bất quá, tại theo sát lấy, cái kia luyện khí sĩ hiển nhưng đã lần nữa đoán được Trần Lão Tam tâm tư, lần nữa thúc giục. Còn không mau một chút đi hướng tiến đến, ngươi không đi ra, cái kia tại sơ cùng Hàn Linh Nhi làm sao có thể nhìn thấy ngươi? Nếu như không thể đem hai người bọn họ dẫn ra, chính ngươi cũng không cần còn sống trở về thấy ta. Lời này rõ ràng chính là uy hiếp, bởi vậy Trần Lão Tam sau khi nghe, lập tức chính là trong lòng giật mình, đồng thời cũng là không khỏi cực kỳ bối rối. Theo sát lấy, lo nghĩ, cuối cùng lại là đi ra ngoài, muốn nhường cho sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người nhìn thấy mình, chỉ bất quá, cho dù là dạng này, cái này Trần Lão Tam vẫn như cũng là tại bùn đất rất nhiều địa phương hành tẩu, chí ít cũng là nhường cho sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người không cách nào đánh lén mình. Mà tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người, lúc này lại là vừa lúc đang tìm kiếm Trần Lão Tam, tại Trần Lão Tam đi ra đồng thời, hai người liền đã thấy hắn, Hàn Linh Nhi càng là nhịn không được kêu gọi Trần Lão Tam. Tại sơ ca ca, cái kia Trần Lão Tam ra. Mà tại sơ cũng là trong cùng một lúc, đã thấy, nhịn không được nhẹ gật đầu, lại cũng không đi vội vã quá khứ. Hàn Linh Nhi trong lòng rất nghi hoặc, nhịn không được hỏi thăm tại sơ. Tại sơ ca ca, chúng ta làm sao bây giờ? Có phải là hiện tại liền đi qua, đem cái kia Trần Lão Tam cho đánh giết? Không đổi. Tại sơ lắc đầu, lại là bác bỏ cách làm này, lập tức nhắc nhở Hàn Linh Nhi. Linh Nhi, ngươi nhìn, cái kia Trần Lão Tam là ở nơi nào? Hàn Linh Nhi nghe vậy, lập tức liền hướng Trần Lão Tam vị trí nhìn sang, bất quá đang nhìn sau một khoảng thời gian, lại là cái gì cũng không có nhìn ra, ngạc nhiên nói, tại sơ ca ca, không có cái gì à, Trần Lão Tam chung quanh, cũng không có nguy hiểm gì. Tại sơ sau khi nghe, không khỏi lắc đầu nói, không phải nguy hiểm. Ngươi nhìn, cái kia Trần Lão Tam bốn phía, toàn bộ đều là bùn đất, cái này hiển nhiên là vì phòng bị chúng ta sử dụng thần du đèn. Tại hắn phụ cận xuất hiện, một khi đột nhiên xuất hiện, đối với hắn tiến hành đánh lén, cái kia Trần Lão Tam, quả thực chính là hắn phải chết không nghi ngờ. Mà Hàn Linh Nhi sau khi nghe, lập tức chính là giật mình, cũng là nháy mắt liền hiểu rõ ra. Tại sơ ca ca, ta minh bạch, cái này Trần Lão Tam, bản thân liền là đang lo lắng chúng ta đánh lén hắn, chí ít cũng là lo lắng tại hắn không biết tình huống dưới, chúng ta lại đột nhiên xuất hiện, cho nên mới cố ý đi ở nơi như thế này, bởi như vậy, một khi chúng ta xuất hiện, tất nhiên là ngay lập tức liền sẽ bị hắn nhìn thấy, bởi như vậy, chỉ sợ cái này Trần Lão Tam liền phải nghĩ biện pháp đối phó chúng ta. Nói không sai. Tại sơ gật đầu nói, cho nên chúng ta không thể tùy tiện ra ngoài, bằng không mà nói, là tuyệt đối không thể đánh giết Trần Lão Tam. Hàn Linh Nhi sau khi nghe, lần nữa gật đầu. Nói không sai, tại sơ ca ca, liền xem như chúng ta ra ngoài, cuối cùng cũng chưa chắc liền có thể dưới loại tình huống này. Đánh giết cái này Trần Lão Tam, cái này Trần Lão Tam, thực tế là quá giàu hạn. Bất quá, chúng ta như quả không ngoài đi, lại thế nào đánh giết Trần Lão Tam? Hàn Linh Nhi nhịn không được đặt câu hỏi. Tại sơ lo nghĩ, nghĩ hết biện pháp, đem Trần Lão Tam đánh giết, chính là chúng ta chuyện nên làm, bất quá, liền xem như đánh giết Trần Lão Tam, cũng tất nhiên không thể đem cái kia yêu tu hấp dẫn tới, bằng không mà nói, đối với chúng ta, tất nhiên là sẽ 10 phần bất lợi. Hàn Linh Nhi đối với loại thuyết pháp này 10 phần đồng ý, nghe vậy gấp vội vàng gật đầu. Mà tại sơ theo sát lấy liền lần nữa nói, đã dạng này, chúng ta nên suy tư cái khác biện pháp, lợi dụng cái khác biện pháp, nghĩ biện pháp hấp dẫn cái này Trần Lão Tam ra, hoặc là lợi dụng cái khác biện pháp, đánh giết Trần Lão Tam. Bất quá, mặc dù nói là nói như vậy, nhưng là trong lúc nhất thời, cho dù là tại sơ, cũng tạm thời nghĩ không ra cái gì biện pháp tốt, mà Hàn Linh Nhi càng là nhịn không được nhìn qua tại sơ, nhưng là loại tình huống này, cuối cùng hiển nhiên là cũng không có tiếp tục bao lâu, Tại Sơ cũng đã nghĩ đến biện pháp, lập tức hướng cái kia Trần Lao Tam nhìn lại, cười lạnh nói, cái này Trần Lao Tam, còn tưởng rằng chúng ta không có cách nào đối phó hắn, hừ, ta ngược lại muốn xem hắn như thế nào mới có thể trốn được. Hàn Linh Nhi sau khi nghe, lập tức nhị N không được nói, Tại Sơ ca ca, ngươi nghĩ được biện pháp gì? Tại Sơ trong lúc nhất thời cũng không có vội vã trả lời, mà là nhìn về phía Trần Lao Tam, tiếp tục nói, cái này Trần Lao Tam, lúc này trái xem phải xem, nhất định là đang lo lắng chúng ta tùy thời từ thạch trong vách ra. Hàn Linh Nhi sau khi nghe, lập tức liền nói, không sai, ngươi nhìn hắn hiển nhiên là mười phần bất an, vẫn luôn tại hướng bốn phía quan sát không thôi, cách làm này bản thân chính là mười phần buồn cười, đáng tiếc, cái này Trần Lao Tam cũng không biết, chúng ta căn bản không tại kia phụ cận, ngược lại là gia hỏa này lúc này biểu hiện, nói rõ hắn cũng chỉ là ngoài mạnh trong yếu, nhưng thật ra là rất sợ hãi chúng ta. Hàn Linh Nhi nói ngược lại là không có chút nào sai, tại không biết hai người có tiềm đi. Hẹn xin trước đó, bởi vì lần trước, Tại Sơ đánh bại Trần Lao Tam, cuối cùng chính là bằng mượn Nguyệt Quang Bộ, mà lại là tại trên nước thi triển Nguyệt Quang Bộ, đem Nguyệt Quang Bộ uy lực lớn nhất phát huy ra, cuối cùng mới đánh bại Trần Lao Tam, bởi vậy Trần Lao Tam trong lòng, đối với kia thất bại lần trước, vẫn luôn là mười phần khinh phục, lần này, đến Đoạt Nguyên Tông về sau, lập tức liền đạt được Nguyệt Quang Bộ pháp môn tu luyện về sau, liền lần nữa không đem Tại Sơ để vào mắt, cho rằng chỉ cần là gặp được Tại Sơ, mình tất nhiên là lập tức liền có thể đem nó đánh giết, đây cũng là vì cái gì cuối cùng hắn cùng Phùng Viễn hai người, ngông nên đuổi tới nguyên nhân căn bản chỉ là đến cuối cùng, cái này Trần Lao Tam, đến nơi về sau, mới thức tới, Tại Sơ trong tay, lại còn có một thanh tiềm điện xiên, mà mình cuối cùng, căn bản đều không có cùng tại trận chiến mở màn đấu, liền để Phùng Viễn bị Hàn Linh Nhi tiềm điện xiên cho đánh giết, có thể nói là bị thiệt lớn, cũng là bởi vì đây, Trần Lao Tam lập tức liền ý thức được tiềm điện xiên đáng sợ, lần này càng là không dám chút nào chủ quan, thậm chí ngay cả đi lại, đều vẫn luôn là mười phần cẩn thận từng ly từng tí. Lúc này càng là như thế này, nếu như có thể nói, hắn thậm chí cũng sớm đã lựa chọn đào tẩu, thậm chí còn đang hối hận đến nơi này theo đuổi Tại Sơ. Bất quá, lúc này hối hận, hiển nhiên là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, chỉ bất quá, lúc này Trần Lao Tam lại là không khỏi lập tức liền trở nên cẩn thận, mỗi đi một bước đều đang lo lắng Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi đột nhiên xuất hiện, lợi dụng tiềm điện xin tiến hành đánh lén, cũng là bởi vì đây, Trần Lao Tam vẫn luôn là đang chú ý bốn phía, nhìn xem Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi đến tụt cùng sẽ ở phương hướng nào ra. Dù sao chỉ cần mình một mực đều chú ý tới bốn phía, mà hai người vừa xuất hiện, cuối cùng tất nhiên là lập tức liền sẽ bị mình nhìn thấy. Đối với điểm này, Trần Lao Tam ngược lại là mười phần tự tin. Cũng là bởi vì đây, tại đi sau một khoảng thời gian, Trần Lao Tam liền không tự chủ được hướng về bốn phía xem nhìn sang, hắn lúc này, quả thực chính là biến thành một cái lắc đầu quạt. Nhưng là rơi vào Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người trong mắt, tự nhiên cũng liền lộ ra hết sức buồn cười. Mà Hàn Linh Nhi đang nhìn một lúc sau, càng là nhịn không được hỏi thăm Tại Sơ. Tại Sơ ca ca, chúng ta tiếp xuống, phải làm gì? Tại Sơ vừa nghe xong, liền không khỏi cười nói, dễ làm, trực tiếp phái hung thú quá khứ, đem Trần Lao Tam đánh giết chính là hung thú. Hàn Linh Nhi sau khi nghe, lập tức hơi kinh hãi, bất quá, trong nháy mắt liền kịp phản ứng, kinh hỉ nói, Tại Sơ ca ca, ngươi nói không sai, phái hung thú quá khứ, tất nhiên có thể đem cái này Trần Lao Tam đánh giết. Tại Sơ nhẹ gật đầu, theo sát lấy liền nói, mấu chốt không phải hung thú cường đại cỡ nào vấn đề, mà là chúng ta để một đám hung thú quá khứ, Trần Lao Tam vạn nhất đánh không lại, tất nhiên là hướng cái kia luyện khí sĩ xin giúp đỡ, nhưng là dưới loại tình huống này, hướng luyện khí sĩ xin giúp đỡ, luyện khí sĩ lại làm sao lại ra tay trợ giúp? Một phương diện cố nhiên là lo lắng một khi tự mình ra tay trợ giúp bị chúng ta nhìn sau khi tới sinh lòng cảnh giác, một phương diện khác cũng là lo lắng mình một khi ra tay trợ giúp Trần Lão Tam, cuối cùng cái kia yêu tê tu cũng tất nhiên sẽ cùng theo tới, mà một khi yêu tu đi theo tới, gặp nhiều như vậy hung thú về sau, tất nhiên là lập tức liền có thể đem đám hung thú này triệu hoán quá khứ trợ giúp mình cùng luyện khí sĩ tranh đấu, bởi như vậy tình thế tất nhiên lập tức liền sẽ nghịch chuyển, từ trước kia luyện khí sĩ chiếm thượng phong biến thành yêu tu chiếm thượng phong. Chưa xong còn tiếp. Chương 689. Mà Hàn Linh Nhi sau khi nghe, lại là lập tức liền phản ứng đi qua, vui mừng nói, Tại Sơ ca ca, ngươi nói không sai, đối với luyện khí sĩ đến nói, đối với chúng ta phòng bị, hiển nhiên còn không bằng đối với cái kia yêu tu phòng bị, bởi như vậy, hắn cờ hở. Không biết những hung thú kia, cuối cùng có thể hay không hỗ trợ tiến công Trần Lao Tam. Tại Sơ lại là mảy may đều không do dự liền nói, yên tâm, tại có thiên địa linh dịch hấp dẫn phía dưới, đám hung thú này, tuyệt đối là nguyện ý tiến công Trần Lao Tam. Nói đến chỗ này, liền không còn quan sát, trực tiếp chào hỏi Hàn Linh Nhi, hai người trực tiếp từ vách đá chỗ ấy hướng về hung thú vị trí đi đến. Lúc này hung thú tạm thời còn không có toàn bộ mở lọt vào đầy đủ tảng đá, hai người liền dừng lại chờ đợi một đoạn thời gian. Bất quá một đoạn như vậy thời gian, hiển nhiên là cũng không có chờ đợi bao lâu, đám hung thú này cũng đã mở đến đầy đủ tảng đá, mà Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người nhìn thấy loại tình cảnh này thời điểm, lập tức liền đối đám hung NG thú này tiến hành chào hỏi, để đám hung thú này quá khứ, đám hung thú này lập tức liền đi qua, hướng về phía Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người lắc đầu vẫy đuôi, mà Tại vừa lập tức chính là lấy ra thiên địa linh dịch cho đám hung thú này phân phát xuống dưới. Mỗi một cái hung thú đều cho 16 dọn, đám hung thú này đạt được thiên địa linh dịch, lập tức phấn chấn không thôi, tất cả đều vui vẻ trực tiếp đem thiên địa linh dịch ăn vào. Ngược lại là Tại sau khi ăn vào, đám hung thú này lập tức liền muốn tiếp tục mở đục đá, lại bị Hàn Linh Nhi cho ngăn cản. Nhưng là tại ngăn cản đồng thời, đám hung thú này lập tức liền ngừng lại, nhìn xem Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người, mà Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi nhìn thấy loại tình cảnh này, lập tức chính là cười nhẹ một tiếng, hiển nhiên, từ đám hung thú này phản ứng bên trong, có thể thấy được, đám hung thú này hay là rất dễ dàng bị mình thúc đẩy. Lập tức tại canh đầu là trực tiếp mang theo đám hung thú này hướng về Trần Lão Tam phương hướng đi tới. Lúc này cái kia Trần Lão Tam vẫn như cũng là cùng vừa rồi đồng dạng, nghi thần nghi quỷ không ngừng đi, hướng về bốn phía không rời mắt. Bất quá loại tình huống này, đối với hai người mà nói, hiển nhiên cũng không có để ở trong lòng. Mà tại canh đầu là vọt thẳng lấy Trần Lão Tam phương hướng một chỉ, bởi vì trước đó đã có một lần tiền lệ, cho nên những hung thú kia lập tức liền biết là chuyện gì xảy ra, biết Tại Sơ đây là để công kích mình cái này nhân loại tu tiên giả, tại trước đó. Nếu nói là tại công kích hung thú thời điểm, đám hung thú này còn có một số kiêng kỵ, lúc này công kích một nhân loại tu tiên giả, lại là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì kiêng kỵ. Bởi vậy ở chỗ lần đầu tiên chỉ phía dưới, đám hung thú này lập tức liền gầm rú lấy hướng về phía Trần Lão Tam cùng một chỗ vọt tới. Ngay tại trước đây không lâu, đám hung thú này thế nhưng là đã trải qua một lần, đó chính là ở chỗ Sơ thúc đẩy phía dưới. Đi công kích muốn mục tiêu công kích, cái thứ nhất quá khứ công kích, có thể có được càng nhiều thiên địa linh dịch, đồng thời, cuối cùng đem đối thủ đánh giết, cũng là có thể có được đồng dạng nhiều thiên địa linh dịch, bởi vậy đám hung thú này, ở chỗ Sơ chỉ một ngón tay đồng thời, lập tức chính là không cam lòng lạc hậu đồng thời hướng về Trần Lão Tam phương hướng xung kích tới. Mà tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi nhìn ở trong mắt, lập tức liền đem cái thứ nhất tiến lên hung thú cho ghi nhớ, lần này, cái thứ nhất tiến lên, hiển nhiên là một con bát giai song thuộc tính hung thú, dù sao từ trên thực lực đến nói, nhất là tại tất cả mọi người có chuẩn bị tình huống dưới, những cái kia bát giai phổ thông hung thú cũng tốt, hoặc là thất giai song thuộc tính hung thú cũng tốt, thất giai hung thú cũng tốt, lục giai song thuộc tính hung thú cũng tốt, là quả quyết không có cách nào cùng những này bát giai song thuộc tính hung thú so đấu tốc độ. Bởi vậy tại đối phương hướng Trần Lão Tam xung kích quá khứ đồng thời, lập tức liền bị để qua đằng sau, mà tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người nhìn ở trong mắt, lập tức hiện ra vui mừng, bởi như vậy liền không cần lo lắng Trần Lão Tam đào tẩu vấn đề. Mà Trần Lão Tam hiển nhiên cũng là tại đám hung thú này trùng kích ra đồng thời, ngay lập tức liền phát hiện đám hung thú này, lập tức liền giật nảy cả mình. Phải biết, mặc dù nói thực lực của hắn rất cao, liền xem như đối phó hai con cựu giai sơ kỳ hung thú cũng là tuyệt đối không đáng kể, nhưng là lần này đến hung thú nhất là tương đương với cựu giai sơ kỳ hung thú bát giai song thuộc tính hung thú số lượng đều tuyệt đối không tại hai con, thậm chí nhiều hơn, lại càng không cần phải nói. Trừ đám hung thú này bên ngoài còn có một số cái khác hung thú thực lực đều là không thấp, bởi vậy Trần Lão Tam vừa mới nhìn thấy đám hung thú này thời điểm chính là giật nảy cả mình, ngay lập tức liền biết mình không phải đám hung thú này đối thủ. Bởi vậy nghĩ đều khôn, dê có mơ tưởng, liền xoay người chạy trốn. Trên thực tế, lấy Trần Lão Tam lúc này tu vi, nghĩ muốn chạy trốn, đám hung thú này muốn đuổi theo Trần Lão Tam, thật đúng là không có dễ dàng như vậy, thậm chí rất không có khả năng có thể đuổi theo bên trên đối phương. Lập tức như thế vừa trốn, cuối cùng Trần Lão Tam đương nhiên là ngay lập tức liền hướng về luyện khí sĩ vị trí trốn quá khứ. Mặc dù hắn cũng không biết vì cái gì nơi này lại đột nhiên thêm ra nhiều như vậy hung thú, nhưng là vui vẻ, tại mình không phải hung thú đối thủ tình huống, luyện khí sĩ là lúc này duy nhất có thể cầu viện đối tượng. Những hung thú kia, tự nhiên là không biết Trần Lão Tam lúc này là đang làm gì, lại là mảy may cũng không để lại tình truy chạy tới. Mà tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi khi nhìn đến loại tình cảnh này đồng thời, lại là nhịn không được đồng thời nở nụ cười. Hiển nhiên, loại kết quả này, đối với hai người đến nói, còn là trước kia chỗ chưa từng nhìn thấy, lúc này nhìn ở trong mắt, trong lòng nhất thời liền nhiều hơn mấy phần an tâm, cũng là ý thức được, đám hung thú này, thật có thể thúc đẩy. Đồng thời, Trần Lão Tam vậy mà ngu xuẩn đến hướng luyện khí sĩ phương hướng chạy tới, cuối cùng, nhất định phải bị luyện khí sĩ cho quát nạt không thể. Bất quá, cùng lúc đó, hai người còn ý thức được một cái vấn đề khác, liền không khỏi có chút lo lắng, đó chính là một khi Trần Lão Tam chạy đến luyện khí sĩ vị trí, bị yêu tu nhìn thấy về sau. Đương nhiên, yêu tu nhìn thấy không phải Trần Lão Tam, mà là nhiều như vậy hung thú, một khi nhìn thấy, lập tức liền triệu hoán hung thú trợ chiến, bởi như vậy, há không phải mình trợ giúp cái kia yêu tu, tiếp xuống nghĩ muốn ứng phó yêu tu, chẳng phải là liền càng thêm khó khăn rồi. Loại kết quả này, thì là tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người, vô luận như thế nào đều không muốn, bởi vậy ngay lập tức, liền không khỏi lo lắng. Một phương diện cố nhiên là bởi vì Trần Lão Tam ngu xuẩn, mà ở trong lòng cười lạnh, một phương diện khác cũng là lo lắng cái này Trần Lão Tam quá mức ngu xuẩn, làm ra một chút không cách nào vãn hồi sự tình, một khi đến lúc kia, tất cả bố trí, tất nhiên toàn bộ đều muốn mất đi hiệu lực, đến lúc kia, không cần phải nói liền ngay cả hai người mình đều không thể phải đến chỗ tốt gì. Bất quá, vượt quá hai người dự kiến chính là, cái kia Trần Lão Tam, hiển nhiên là cũng không như trong tưởng tượng ngu xuẩn như vậy, mặc dù là vẫn luôn tại hướng luyện khí sĩ vị trí chạy trốn, nhưng là tại chạy trốn trong quá trình lại là vẫn luôn tại đi tại trên bùn đất, hiển nhiên cho dù là tại chạy trốn, cũng là tại phòng bị tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi, cái này khiến Hàn Linh Nhi nguyên bản đề nghị thừa dịp Trần Lão Tam trốn thời điểm ra đi, tất nhiên vắng đầu, thừa cơ đánh lén như thế một cái đề nghị, lập tức thất bại, để Hàn Linh Nhi bản nhân cũng không khỏi có chút buồn bực. Bất quá, cái này Trần Lão Tam, cuối cùng hiển nhiên cũng không có chạy trốn tới cái kia luyện khí sĩ vị trí, mà là đến sơn cốc bên ngoài, liền lập tức thuận sơn cốc hành động, mang theo đám hung thú này, bắt đầu vòng quanh, một bên nhịn không được đối cái kia luyện khí sĩ truyền âm. Tiền bối, Mà cái kia luyện khí sĩ hiển nhiên là một mực đều đang đợi Trần Lão Tam mang tin tức trở về, nhất là tại sơ cùng Hàn Linh Nhi xuất hiện tin tức, lúc này nghe tới Trần Lão Tam truyền âm, lập tức chính là trong lòng vui mừng, liền vội hỏi, tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người xuất hiện rồi. Mà Trần Lão Tam nghe lời này, lại là không phải do trong lòng căng thẳng, vội vàng nói, không phải, tiền bối, có một đám hung thú chính đang truy đuổi ta. Mà luyện khí sĩ nghe lời này, lập tức chính là sức sở, theo sát lấy chính là phẫn nộ nói, nơi nào đến hung thú, cho ngươi đi hấp dẫn tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người ra, ngươi đi trêu chọc hung thú làm cái gì? Trần Lão Tam sau khi nghe, lập tức liền có chút khiếp đảm, vội vàng giải thích, tiền bối, tại hạ cũng không biết đám hung thú này đến tột cùng là từ đâu nhi đến, bất quá, ngược lại là hoài nghi, là cái kia tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người tìm tới hung thú, cố ý đem đám hung thú này khu chặn. Ý kia tới, đuổi theo tại hạ. Hiển nhiên, Trần Lão Tam là nghĩ đến một lần kia Hàn Linh Nhi thúc đẩy hung thú truy sát chính mình sự tình, lần này có lẽ hay là cùng một lần kia đồng dạng, mặc dù hắn cũng không biết Hàn Linh Nhi là chọn lựa phương thức gì xua đuổi nhiều như vậy hung thú, mà lại lần này hung thú số lượng rõ ràng là so với một lần trước còn nhiều. Mà cái kia luyện khí sĩ tại sau khi nghe cũng là không khỏi hơi sững sờ, lần nữa truyền âm, cái gì, hai người bọn họ tìm tới hung thú đuổi theo ngươi? Hiển nhiên cái này luyện khí sĩ cũng là nghĩ đến trước đó mình từng nghe qua Hàn Linh Nhi xua đuổi hung thú sự tình, lập tức vội vàng nói, bốn phía nhìn xem có thể hay không đem cái kia họ vô cùng Hàn Linh Nhi tìm ra. Nếu như hung thú là bọn hắn xua đuổi, hai người bọn họ nhất định là ở phụ cận đây. Trần Lão Tam nghe luyện khí sĩ nhắc nhở về sau, lập tức liền hướng về nhìn một phía, một bên đào tẩu, một bên tìm kiếm tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người chỗ. Chỉ bất quá, đang tìm sau một khoảng thời gian, cuối cùng nhưng cũng là không có tìm được tại sơ cùng Hàn Linh Nhi. Cuối cùng nhịn không được thất vọng đối luyện khí sĩ nói, tiền bối, cái kia tại sơ cùng Hàn Linh Nhi không biết đi địa phương nào, căn bản đều ca không thể tìm tới. Mà cái kia luyện khí sĩ đang nghe như thế một phen về sau, lập tức chính là chấn động trong lòng, hừ lạnh nói, đã dạng này, ngươi đem những hung thú kia đánh giết chính là, ngươi đem hung thú đánh giết, nếu như đám hung thú này thật là tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người tìm tới, hai người bọn họ nhất định là nhận không đi xuống, trực tiếp ra can thiệp. Hiển nhiên, lúc này cái này luyện khí sĩ, căn bản cũng không biết Trần Lão Tam gặp phải hung thú số lượng đến tột cùng là bao nhiêu, ngay lập tức còn tưởng rằng Trần Lão Tam có năng lực đem hung thú cho đánh giết, bởi vậy lập tức liền mệnh lệnh Trần Lão Tam. Trần Lão Tam nghe lời này về sau, kém một chút liền gấp khóc, hắn đương nhiên biết mình không phải hung thú đối thủ, chỉ bất quá đang nghe đối phương. Về sau, trong lúc nhất thời, cũng không biết hẳn là hái lấy vật gì dạng phương pháp ứng phó, đành phải vẻ mặt cầu xin lần nữa chuyên âm. Tiền bối, hung thú số lượng nhiều lắm, mà lại đều là thực lực cường đại hung thú, bắt giai song thuộc tính hung thú, liền có mấy cái, tại hạ cây vốn không phải là đối thủ của bọn họ, tiền bối, tại hạ có thể hay không đem đám hung thú này dẫn qua? Cái này Trần Lão Tam, lập tức liền bắt đầu trưng cầu luyện khí sĩ ý kiến, hiển nhiên là muốn dẫn qua, để luyện khí sĩ đối phó đám hung thú này, hắn thấy nếu như là luyện khí sĩ xuất thủ, đám hung thú này căn bản đều kiên trì không được thời gian bao nhiêu, liền đã sẽ bị luyện khí sĩ cho đánh giết. Bất quá, luyện khí sĩ nghe lời này về sau, cũng là không khỏi chấn động, bật thốt lên, cái gì? Bắt giai xong thuộc tính hung thú liền có mấy cái? Trần Lão Tam, ngươi nếu dám đem đám hung thú này dẫn tới, ta lập tức liền đem ngươi đánh giết, còn không mau mau đem đám hung thú này cho ta dẫn đi. Hiển nhiên, cái này luyện khí sĩ cũng ý thức được đám hung thú này, một khi bị dẫn qua tới, tất nhiên là lại trợ giúp cái kia yêu tu đối phó mình, bởi như vậy mình lại làm sao có thể đồng thời đối phó nhiều như vậy hung thú cùng yêu tu liên thủ. Bởi vậy vội vàng thúc giục Trần Lão Tam dẫn đi. Mà Trần Lão Tam nghe luyện khí sĩ như thế một phen phân phó, mặc dù nội tâm bên trong mười phần không tình nguyện, nhưng là cuối cùng vẫn không khỏi liền đem đám hung thú này hướng về nơi xa dẫn đi, ngoài miệng lại nói, tốt à, tiền bối bất giận, tại hạ trực tiếp đem đám hung thú này dẫn đi chính là. Lập tức một bên nói, một bên mang theo đám hung thú này hướng về nơi xa trốn đi qua. Đám hung thú này nhìn thấy Trần Lão Tam đảo tàu đồng thời, tự nhiên là lập tức liền đi theo qua. Mà tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người nhìn thấy loại tình cảnh này, cũng không khỏi phải đồng thời nở nụ cười, nhất là Hàn Linh Nhi càng là nói, tại sơ ca ca, xem ra sắp xếp của ngươi cuối cùng vẫn là lên hiệu quả, cái này Trần Lão Tam quả nhiên là lựa chọn đem hung thú dẫn đi. Mà tại sơ sau khi nghe lại là nhịn không được lắc đầu cười nói, chỉ sợ không phải cái này Trần Lão Tam bản nhân lựa chọn, bất quá không quan trọng, cái này Trần Lão Tam đã lúc này đem đám hung thú này dẫn đi, đối với chúng ta đến nói liền là một chuyện tốt, thừa dịp Trần Lão Tam đào tẩu đồng thời trực tiếp theo tới. Một khi Trần Lão Tam chạy ra nhất định phạm vi, không cách nào cùng luyện khí sĩ liên hệ thời điểm, chúng ta liền trực tiếp tự mình xuất hiện cũng tốt, thúc đẩy hung thú cũng dễ tốt, tóm lại đem nó đánh giết. Chưa xong còn tiếp. Chương 690, dẫn đi. Hàn Linh Nhi sau khi nghe, lập tức chính là đại hỉ, vội vàng nói, tại sơ ca ca, đã dạng này, chúng ta còn chờ cái gì, lập tức liền đuổi theo, trực tiếp đem cái này Trần Lão Tam cho đánh giết chính là. Hiển nhiên, đối với lúc này Hàn Linh Nhi đến nói, đánh giết Trần Lão Tam tâm tư, vậy mà so tại sơ còn nặng hơn một chút, hiển nhiên tương đối tại mới tới nói, Hàn Linh Nhi hiển nhiên là càng thêm phản cảm Trần Lão Tam người này, cũng không phải bởi vì trước đó Trần Lão Tam bọn hắn mang theo luyện khí sĩ đuổi theo đến nơi này đến, đối với sơ cùng mình bất lợi, càng quan trọng lại là từ một lúc bắt đầu, Hàn Linh Nhi đối với Trần Lão Tam người này liền không có hảo cảm gì. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là bởi vì Phùng Viễn quan hệ, dù sao trước đó tại tao ngộ Phùng Viễn cùng Trần Lao Tam thời điểm, Hàn Linh Nhi thế nhưng là không ít tao ngộ uy hiếp, chính là bởi vì Trần Lao Tam người này, cùng Phùng Viễn chính là cùng một bọn, bởi vậy tại Hàn Linh Nhi trong lòng, đối với Trần Lao Tam người này, vẫn luôn là cùng Phùng Viễn đồng dạng đối đãi, cứ việc Trần Lao Tam, nhưng thật ra là cùng Phùng Viễn chung quy là có nhất định khác nhau, nhưng Hàn Linh Nhi, bản thân hiển nhiên cũng sẽ không nghĩ như vậy. Lúc này ở nhắc nhở Tại Sơ về sau, càng là nhịn không được đi đầu liền muốn đuổi theo. Bất quá, Tại Sơ nghe lời này, lại là vội vàng ngăn lại Hàn Linh Nhi. "Linh Nhi, không nên gấp gáp." Hàn Linh Nhi bị Tại Sơ ngăn lại, mặc dù bởi vì nàng luôn đều là đúng lờ mờ sơ nói gì nghe nấy, bởi vậy căn bản không có do dự, liền nghe theo Tại Sơ phân phó, nhưng là hiển nhiên, bởi vì lúc này Tại Sơ đề nghị, dưới cái nhìn của nàng, thực tế là có chút chẳng hiểu ra sao, bởi vậy vẫn là không nhịn được nghi ngờ nhìn qua Tại Sơ, Tại vừa lập tức liền giải thích nói, "Cái này Trần Lao Tam, lúc này mang theo đám hung thú này rời đi, đối với chúng ta đến nói, căn bản đều không cần đến vội vã đuổi theo hắn, trên thực tế, không những không cần đến vội vã đuổi theo hắn, bởi vì Trần Lao Tam trong thời gian ngắn, tuyệt đối không thể có thể đem đám hung thú này dẫn đi đồng thời vùng thoát khỏi, cho nên chúng ta một hồi sẽ qua lại càng quá khứ cũng xê. Còn không muộn, quan trọng nhất là, cái này phân phó, nếu là luyện khí sĩ sai sự Trần Lao Tam làm như vậy. Như vậy làm sao biết cái này luyện khí sĩ, phân phó như vậy, không phải có khác dự định, cũng tỉ như thừa dịp Trần Lao Tam đem hung thú dẫn đi, ý thức được chúng ta nhất định sẽ đuổi theo, tiến tới nghĩ biện pháp đối chúng ta xuất thủ, thừa dịp chúng ta đuổi theo đồng thời, đem chúng ta đánh giết. Hàn Linh Nhi nghe lời này, lại là lập tức liền kịp phản ứng, lấy làm kinh hãi, vội vàng nói, "Tại Sơ ca ca, ngươi nói không sai, làm sao biết cái này luyện khí sĩ, liền không có khác tính toán. Nói không chừng đã sớm đoán được, đám hung thú này là chúng ta tụ lại tới, muốn thừa dịp Trần Lao Tam mang theo hung thú rời đi, thừa cơ liền truy chạy tới. Truy sát Trần Lao Tam, bởi như vậy, đối với cái này luyện khí sĩ đến nói, tự nhiên cũng liền có thể bỏ ngựa bắt ve hoàng tức tại hậu, tại chúng ta đuổi theo đồng thời, cũng theo sát lấy đuổi theo, lựa chọn ở phía sau truy sát chúng ta." Tại Sơ sau khi nghe, lập tức liền nhẹ gật đầu, trên thực tế, hắn liền là nghĩ như vậy. Bởi vậy chúng ta không thể không cẩn thận, tình nguyện không muốn đánh giết Trần Lao Tam. Chí ít cũng là không nên chúng cái này luyện khí sĩ tính toán. Mà Hàn Linh Nhi sau khi nghe, lập tức liền gật đầu nói, "Tại Sơ ca ca, ngươi nói không sai, tiếp xuống chúng ta phải làm gì?" Mà Tại Sơ thuyết pháp, hiển nhiên là hết sức đơn giản, cũng chỉ có một chữ, chờ. Hàn Linh Nhi sau khi nghe, lại là nhịn không được nghi hoặc. "Chờ? Tại Sơ ca ca, ngươi là phải chờ cái gì?" Tại Sơ lần nữa giải thích nói, "Đương nhiên là chờ cái này luyện khí sĩ phản ứng, tiếp xuống, đã Trần Lao Tam đã mang theo hung thú rời đi, cái này luyện khí sĩ khẳng định sẽ thừa cơ hội này, vội vàng muốn quan sát, nhìn xem chúng ta là không phải sẽ theo dõi quá khứ, thừa dịp chúng ta theo dõi quá khứ cơ hội, sau đó đột nhiên chạy tới, đem chúng ta đánh giết." Tại Sơ nói đến chỗ này, Hàn Linh Nhi lập tức hiểu rõ ra, nguyên lai Tại Sơ ý tứ là đang chờ đợi cái kia luyện khí sĩ, nhìn một chút đối phương tiếp xuống sẽ có phản ứng gì, lập tức lần nữa gật đầu, cùng tại lần đầu tiên lên, trực tiếp hướng về kia cái luyện khí sĩ phương hướng nhìn sang, thậm chí vì để tránh cho bị đối phương phát hiện, hai người còn tại một lần giấu ở tảng đá bên trong, từ tảng đá bên trong quan sát giữa sơn cốc chiến đấu. Mà sự thật lại là đúng như là Tại Sơ suy đoán như thế, trên thực tế, tại Trần Lao Tam dẫn đi hung thú, không có trải qua qua thời gian bao lâu, cái kia luyện khí sĩ chính là nhịn không được truy vấn Trần Lao Tam. "Thế nào? Cái kia họ Vu cùng Hàn Linh Nhi có phải là đuổi tới?" Mà Trần Lao Tam nghe nói như thế, lại là lập tức nhịn không được ở trong lòng mắng to, cũng là đến lúc này mới biết được cái này luyện khí sĩ để cho mình đem hung thú dẫn ra, lại còn có muốn dẫn Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người ra ý tứ, cũng là bởi vì đây, đang nghe như thế một phen về sau, cái này Trần Lao Tam lập tức liền có một loại bị đối phương tính toán cảm giác, thậm chí tại loại này bị đối phương tính toán về sau, mình còn có khả năng bởi vì đối phương tính toán mà bị Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi đánh giết. Loại kết quả này lại để cho cái này Trần Lao Tam bản nhân làm sao có thể tiếp nhận. Bởi vậy ở trong lòng liền không nhịn được gầm thầm mắng lên, chỉ bất quá, mặc dù mắng vài câu, nhưng là hiển nhiên, cái này Trần Lao Tam hay là không dám chút nào biểu hiện ra ngoài, để luyện khí sĩ biết đến, bằng không mà nói, một khi cái kia luyện khí sĩ nổi giận, đối với hắn mà nói, làm sao đều không là một chuyện tốt, bởi vậy cuối cùng, hay là đem mình hòa khí, ẩn giấu đi, đồng thời trả lời cái kia luyện khí sĩ. "Tiên bối, cái kia Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người, tạm thời còn chưa có xuất hiện." Hiển nhiên, Trần Lao Tam đang trả lời trước đó, hay là trước hướng bốn phía nhìn một vòng, chỉ bất quá, bởi vì Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người, mãi cho tới bây giờ, đều là tại nguyên chỗ lưu lại quan sát luyện khí sĩ hành vi, bởi vậy Trần Lao Tam tự nhiên là không thể nào có bất luận phát hiện gì, đồng thời, Trần Lao Tam cùng luyện khí sĩ đàm luận, toàn bộ đều là lợi dụng truyền âm nói chuyện, bởi vậy Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người cũng là hoàn toàn không có cách nào nghe tới. Chỉ bất quá, tại truyền âm về sau, Trần Lao Tam bản thân mình trong lòng vẫn không khỏi có chút thấp thỏm không thôi, mặc dù nói hắn cũng không nhìn thấy Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người, nhưng là y theo hắn đối hai người hiểu rõ, lại là nhịn không được hoài nghi, hai người có phải là trốn ở vách đá ở trong. Mà cái kia luyện khí sĩ đang nghe Trần Lao Tam về sau, lại là lập tức liền không nhịn được hướng Trần Lao Tam hỏi thăm. "Ngươi xác định là ngươi không nhìn thấy bọn hắn, hay là hai người bọn họ thật chưa từng xuất hiện?" Mà Trần Lao Tam nghe lời này, lại là nhịn không được lần nữa ở trong lòng thầm mắng, kết quả đương nhiên là hắn cũng không nhìn thấy Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người, bất quá, trên thực tế, mặc kệ là hắn không nhìn thấy cũng tốt, hay là tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người thật chưa từng xuất hiện cũng tốt, có cái gì khác biệt đâu? Chỉ ít cái kia luyện khí sĩ, dưới loại tình huống này, cũng sẽ không đã đi tiếp viện. Lập tức một bên ở trong lòng thầm mắng, trong miệng nhưng vẫn là không thể không đáp lại, nói, tiền bối, là tại hạ tạm thời còn chưa phát hiện. Cái kia luyện khí sĩ, sau khi nghe, lập tức liền truyền âm sai sử Trần Lao Tam. Cẩn thận tìm xem, mau chóng xác định một chút. Hai người kia đến tột cùng là không biết người đã trốn, hay là tạm thời còn không có truy chạy tới. Mà Trần Lao Tam nghe lời này, lại là nhịn không được lần nữa ở trong lòng thầm mắng, cái này luyện khí sĩ, để cho mình cẩn thận tìm xem, hiển nhiên là không có nghĩ qua, làm như vậy đến tột cùng là có khó khăn dường nào, phải biết. Đối với hắn mà nói, ứng phó nhiều như vậy hung thú đuổi theo, nguyên vốn cũng không phải là một chuyện dễ dàng, dưới loại tình huống này, còn muốn tìm tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hạ lạc, lại càng không cần phải nói, đang tìm kiếm thời điểm, nói không chừng tùy thời đều phải đối mặt tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người tập kích, bởi như vậy, đương nhiên là càng thêm nguy hiểm. Trần Lao Tam nội tâm bên trong, nhịn không được liền bắt đầu lo lắng, mình như thế tìm kiếm có thể hay không không lâu sau đó liền sẽ bị đối phương đánh giết. Bất quá, mặc dù là có ý nghĩ thế này, nhưng là hiển nhiên, trong khoảng thời gian ngắn, cái này Trần Lao Tam hay là không dám nói ra, lập tức lần nữa tại trong miệng đáp ứng, một bên tìm kiếm. Chỉ là, mặc dù nói Trần Lao Tam đối với luyện khí sĩ loại này an bài, 10 phần không tình nguyện, nhưng là đang tìm kiếm trong quá trình, lại là một chút cũng không dám lười biếng. Dù sao, hắn cũng đang lo lắng tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người đột nhiên xuất hiện, tập kích chính mình vấn đề, bởi vậy tìm kiếm, có thể nói là 10 phần cẩn thận, chỉ bất quá đang tìm kiếm sau một khoảng thời gian, kết quả hiển nhiên là không có bất kỳ biến hóa nào, bởi vì tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người vẫn luôn không có truy chạy tới, bởi vậy cuối cùng Trần Lao Tam thủy chung vẫn là không có bất kỳ phát hiện nào. Bất quá cái kia luyện khí sĩ ngay tại lúc này lại là nhịn không được lần nữa hỏi thăm Trần Lao Tam, tìm được à? Trần Lao Tam không thể làm gì khác hơn nói, tiền bối, tạm thời vẫn là không có tìm được, cái kia họ Vu cùng Hàn Linh Nhi có lẽ vẫn luôn không có truy chạy tới. Đương nhiên, lời này hiển nhiên chỉ là Trần Lao Tam suy đoán, chỉ là cái kia luyện khí sĩ hiển nhiên là hết sức bất mãn ý, đang nghe Trần Lao Tam về sau, lập tức liền không nhịn được lạnh hừ một tiếng, lạnh lùng phân phó nói, mới hảo hảo tìm xem, tranh thủ mau chóng tìm tới cái kia tại sơ cùng Hàn Linh Nhi. Trần Lao Tam nghe, không dám chút nào phản bác, lần nữa đáp ứng. Vâng, tiền bối, tại hạ nhất định hết sức, tranh thủ đem hai người bọn họ tìm ra. Không tìm ra được, ngươi liền nghĩ biện pháp để bọn hắn ra. Cái kia luyện khí sĩ, đối với Trần Lao Tam biểu trung tâm hiển nhiên là không nhúc nhích chút nào, lần nữa dặn dò Trần Lao Tam, mà Trần Lao Tam sau khi nghe, lại là trong lòng thầm mắng sau khi, trong miệng cũng không thể không đáp ứng, tiếp tục dụng tâm tìm kiếm. Nhưng là theo sát lấy, đang tìm kiếm sau một khoảng thời gian, lại là hiển nhiên cũng không có quá lớn phát hiện. Ngược lại là bên này, tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người, vẫn luôn đang ngó chừng cái kia luyện khí sĩ nhìn thật lâu sau, vẫn không có phát hiện đối phương có cái gì đặc thù động tĩnh, tại sơ còn không có gì, Hàn Linh Nhi lại là không khỏi có chút lo lắng, vội vàng hỏi thăm tại sơ. Tại sơ ca ca, cái này luyện khí sĩ, có phải là căn bản cũng không nghĩ tới chúng ta muốn đuổi theo Trần Lao Tam a? Bằng không mà nói, vì cái gì vẫn luôn không có cái gì động tĩnh. Mà tại sơ vừa nghe xong, lại là lập tức liền biết, Hàn Linh Nhi lúc này tất nhiên là mười phần sốt ruột, bất quá, tại sơ đối với loại kết quả này, hiển nhiên cũng không thế nào để ở trong lòng, lập tức nói, "Sẽ không, cái kia luyện khí sĩ, nhất định là mười phần chú ý chúng ta động tĩnh, lúc này không có có phản ứng gì, nói không chừng là tại phân phó Trần Lao Tam, chờ xem, khẳng định là không dùng bao lâu thời gian, đối phương liền muốn có hành động." Mà Hàn Linh Nhi sau khi nghe, nhịn không được ồ một tiếng, nội tâm bên trong lại rõ ràng nhất không có bao nhiêu phấn khích bộ dáng. Chỉ bất quá, tại sơ nhìn ở trong mắt, hiển nhiên chỉ là cười nhẹ một tiếng, cũng không nói thêm gì, lúc này giải thích, hiển nhiên là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, tiếp xuống, từ Trần Lao Tam phản ứng bên trong, liền có thể rất tốt chứng minh mình. Không nói hai người chỗ này, chỉ nói Trần Lao Tam chỗ ấy, đang nghe luyện khí sĩ truyền âm về sau, càng là cẩn thận tìm kiếm tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người động tĩnh, nhưng kết quả cùng lần trước, hiển nhiên là không có gì khác nhau, đang tìm kiếm một lần về sau, căn bản đều không có tìm được tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người động tĩnh. Mà cái kia luyện khí sĩ ở thời điểm này hiển nhiên là lần nữa không kiên nhẫn, lần nữa hỏi thăm Trần Lao Tam, có phát hiện a? Cái kia họ Vu cùng Hàn Linh Nhi đến tột cùng có hay không đuổi theo ngươi? Mà Trần Lao Tam sau khi nghe, trong lúc nhất thời hiển nhiên là không biết ứng nên làm thế nào cho phải, cuối cùng chỉ có thể trả lời cái này luyện khí sĩ, miệng nói, tiền bối, cái kia họ Vu cùng cái kia Hàn Linh Nhi lúc này không biết chuyện gì xảy ra, dĩ nhiên thẳng đến đều không có phát hiện, tại hạ tìm phía trước lại tìm đằng sau, từ đầu đến cuối không có phát hiện bất luận cái gì động tĩnh. Mà cái kia luyện khí sĩ đối với kết quả này hiển nhiên là hết sức bất mãn, trực tiếp chính là hừ lạnh nói, hừ, nếu như tìm không thấy, chính ngươi cũng sẽ không cần trở về. Mà Trần Lao Tam nghe lời này lại là lập tức giật mình, nếu như không thể trở về, đây chẳng phải là nói tại S cùng Hàn Linh Nhi tất nhiên là muốn đem mình cho ra hỏa, lập tức vội vàng nói, tiền bối yên tâm, tại hạ nhất định là sẽ cẩn thận tìm kiếm, lại cẩn thận tìm kiếm một lần. Hừ, cái kia luyện khí sĩ đối với đối phương loại thái độ này hiển nhiên hay là hết sức bất mãn, hừ lạnh nói, cái kia họ Vu cùng Hàn Linh Nhi tất nhiên là vẫn luôn là ẩn tàng mười phần ẩn ngấp, bởi vậy ngươi liền xem như lại tìm một vạn lần cũng khẳng định là tìm không thấy đối phương. Trên thực tế, Trần Lao Tam bản nhân cũng nghĩ như vậy, chỉ bất quá một mực không dám đối luyện khí sĩ nói ra mà thôi. Lúc này nghe đối phương nói như vậy, vội vàng liền nói, xin tiền bối chỉ giáo. Cái kia luyện khí sĩ tại hừ lạnh một tiếng về sau, nếu như là thật tìm không thấy bọn hắn, kia cũng chỉ phải nghĩ biện pháp đem bọn hắn dẫn ra. Lúc này chân chính muốn làm cũng không phải là tìm tới bọn hắn ở nơi nào, lấy bản lãnh của ngươi, nếu như bọn hắn không nghĩ để ngươi phát hiện, ngươi hơn phân nửa cũng là không có bất kỳ biện pháp nào phát hiện bọn hắn. Vâng, tiền bối nói đúng lắm. Trần Lao Tam khúng núm đáp ứng, một chút cũng không dám phản bác, mà cái kia luyện khí sĩ theo sát lấy liền lần nữa nói, bởi vậy lúc này ngươi cần làm căn bản không phải tìm tới bọn hắn, mà là bảo đảm hai người bọn họ đều đuổi theo ngươi. Mà Trần Lao Tam nghe lời này càng là nhịn không được ở trong lòng mắng to không thôi. Trên thực tế hắn muốn thoát khỏi Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người còn đến không kịp đâu, lại thế nào nguyện ý để hai người kia đuổi theo chính mình. Chưa xong con tiếp. Chương 691, biến cố. Chỉ bất quá lúc này lời này là từ cái này luyện khí sĩ nói ra, bởi vậy Trần Lao Tam mảy may cũng không dám phản bác, lập tức chỉ có thể nói, xin tiền bối chỉ điểm. Mà cái kia luyện khí sĩ đối với Trần Lao Tam như thế một phen biểu hiện, hiển nhiên là mười phần đờ đẫn, lập tức trực tiếp chính là nói, muốn bảo đảm bọn hắn nhất định là đuổi theo ngươi, biện pháp hết sức đơn giản, chỉ cần ngươi cố ý phát ra động tĩnh để bọn hắn nghe tới liền có thể. Hiển nhiên luyện khí sĩ biện pháp này vẫn là tương đối có thể được, dù sao chỉ cần Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người nghe tới Trần Lao Tam gầm rú thanh âm hoặc là gọi kêu thanh âm, tất nhiên là sẽ truy chạy tới, dù sao bởi như vậy đối với hai người mà nói liền xem như một lúc bắt đầu không có phá tê hiện Trần Lao Tam, bởi vì Trần Lao Tam một khi hét to cũng tất nhiên liền phát hiện. Mà Trần Lao Tam sau khi nghe lại là lập tức nhịn không được hít một hơi hơi lạnh, để hắn thoát khỏi Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người, trong lòng của hắn còn đến không kịp đâu, đương nhiên càng thêm không muốn nghĩ hết biện pháp sẽ ở Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người hấp dẫn tới, bởi vậy đang nghe cái này luyện khí sĩ về sau càng là nhịn không được ở trong lòng thầm mắng không thôi. Bất quá mặc dù là ở trong lòng thầm mắng không thôi, nhưng là cái này Trần Lao Tam hiển nhiên là không dám nói ra, đồng thời bởi vì hắn thực tế là không muốn làm như vậy, trong lúc nhất thời cũng là không nghĩ tới đi trả lời cái này luyện khí sĩ. Mà cái kia luyện khí sĩ cuối cùng bởi vì không có thu được Trần Lao Tam đáp lại, lại là lập tức liền đoán được tâm tư của đối phương, nhị khô nở dê được ở trong lòng mười phần tức giận, trực tiếp hừ lạnh nói, thế nào, ngươi không nghĩ dựa theo sự phân phó của ta đến? Trần Lao Tam đích thật là không muốn dựa theo cái này luyện khí sĩ phân phó đến, nhưng lại cũng tuyệt đối không dám trực tiếp phản bác, lập tức vội vàng nói, tiền bối, bởi như vậy cái kia họ Vu cùng Hàn Linh Nhi trực tiếp liền biết ta ở nơi nào, cũng liền lại càng dễ an bài đối phó ta. Xuân Tài. Mà luyện khí sĩ sau khi nghe lại là lập tức nhịn không được mắng lên, hừ lạnh nói, liền xem như biết ngươi ở nơi nào có thể làm được gì, ta bản thân liền là vì đem hai người kia tìm cho ra, sau đó đánh giết, để ngươi làm như thế không phải liền là để bảo đảm hai người bọn họ xuất hiện à? Xuân Tài, không xác thực bảo đảm hai người bọn họ xuất hiện, ta làm sao có thể đem hai người bọn họ cho đánh giết? Mà Trần Lao Tam nghe lời này mặc dù là vẫn như cũ mười phần không tình nguyện, nhưng là dù sao tốt qua không ít, lập tức vội vàng nói, đã tiền bối nói như vậy, tại hạ thử một lần chính là, chỉ là tiền bối nhất định phải nhanh chóng xuất thủ, bằng không mà nói một khi đợi đến cái kia họ Vu cùng Hàn Linh Nhi đột nhiên xuất hiện sẽ tại kích xuống dưới giết về sau khẳng định là trực tiếp liền trở lại vách đá ở trong đi, mà tiền bối muốn lại kích giết bọn hắn chỉ sợ cũng đã rất khó có thể lại tìm cơ hội. Mà luyện khí sĩ sau khi nghe nhịn không được liền ở trong lòng cười lạnh, hắn lý tưởng trạng thái nhưng thật ra là Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người xuất hiện về sau trực tiếp đem Trần Lao Tam đánh giết, mà mình lại là thừa dịp hai người kia đánh giết Trần Lao Tam lúc ấy trực tiếp đem một cái trong đó người đánh giết, ngăn cản một người khác trở lại vách đá bên trong, theo sát lấy lại đem một người khác đánh giết, tại chỉ cần cái thứ nhất đánh giết chính là tay cầm thần du đèn người kia tình huống dưới, người thứ hai khẳng định cũng liền muốn chạy trốn đều không thể đào thoát. Dù sao đối với cái này luyện khí sĩ đến nói, lúc này Trần Lao Tam hay là mười phần làm hắn chán ghét, bởi vậy đánh giết đối phương ngược lại là hắn ý nghĩ trong lòng một trong, chỉ là lúc này hắn tự nhiên là sẽ không đối Trần Lao Tam nói ra, bởi vậy chỉ là đạo, yên tâm đi, ta thiết kế cái này mưu kế bản thân liền là vì kích giết cái kia họ Vu cùng Hàn Linh Nhi, như thế nào lại tùy tiện để ngươi chịu chết. Mà Trần Lao Tam nghe lời này lập tức yên tâm không ít, vội vàng nói, đã dạng này tại hạ đem hai người bọn họ dẫn ra chính là, chỉ là tiền bối tại hạ hẳn là hái lấy biện pháp gì? Trần Lao Tam nhịn không được lần nữa hướng luyện khí sĩ hỏi thăm, mà luyện khí sĩ sau khi nghe nhịn không được trực tiếp mở miệng quát tháo, Xuân Tài, lợi dụng phương thức gì để hai người bọn họ phát hiện ngươi, còn dùng ta dạy cho ngươi? Đương nhiên là phát ra âm thanh để hai người bọn họ biết ngươi vị trí, không đúng. Cái này luyện khí sĩ mới vừa vặn nói xong liền không cưỡng nổi đắc ý biết đến cái gì, vội vàng nói, đang muốn để bọn hắn phát hiện ngươi thời điểm ngàn vạn phải nhớ kỹ, không thể lớn tiếng nói ra có hung thú đuổi theo một loại, một khi lời nói ra bị cái này yêu tu nghe tới liền không ổn. Hiển nhiên cái này luyện khí sĩ lập tức liền nghĩ đến một cái vấn đề khác, mà một khi bị yêu tu cho nghe đến đối với mình đến nói hiển nhiên cũng không phải là chuyện gì tốt, mà một khi đến lúc kia đối với cái này luyện khí sĩ đến nói ứng phó hiển nhiên cũng liền khó khăn nhiều. E giờ tất có thể tại dưới tình huống đó lại bởi vì đối mới biết hung thú tồn tại trực tiếp liền vứt xuống mình hướng hung thú phương hướng chạy đi qua, trực tiếp chào hỏi hung thú qua đến giúp đỡ đánh giết chính mình.